hơn 300 danh tu sĩ tiến hành rồi vòng thứ nhất rút thăm đấu loại. Phiền Thiên Hạo vận may rất tốt, lấy ra đến đối thủ là một cái động hư cảnh giới tu sĩ. Làm Phiền Thiên Hạo lên đài thời điểm, xa xa Đông Tuyết Tình rốt cục thấy được hắn. Trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà Phiền Thiên Hạo đồng dạng nhìn về phía rộng rãi trên đài Đông Tuyết Tình, hướng nàng đầu đi một cái ánh mắt kiên định. Đạo hữu, không biết cái gì của môn phái nào. Phiền Thiên Hạo đối thủ thứ nhất là một cái hơi mập tu sĩ, ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới Phiền Thiên Hạo, ánh mắt ở giữa có một tia khinh thị. Không có môn phái. Phiền Thiên Hạo lạnh nhạt nói. Nga. Nghe được Phiền Thiên Hạo nói không có môn phái, cái kia hơi mập tu sĩ trong mắt ý khinh thị càng đậm. Đạo hữu, ngươi chủ động nhận thua đi. Ta thông thường không hướng hạ người vô danh xuất thủ. Tại trong mắt hắn, vẫn chưa nghe nói qua động hư cảnh giới có Phiền Thiên Hạo như thế nhất hào nhân vật lợi hại. Dù sao Phiền Thiên Hạo rất ít ở bên ngoài lịch lãm, đoạn thời gian gần nhất mới đến Tây Vọng Châu đi liệp sát yêu thú, tại Đông Đường Châu thuộc về danh tiếng không hiện loại hình. Cũng chính bởi vì vậy, cái này hơi mập tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu liền đối Phiền Thiên Hạo không bao lớn coi trọng. Ra tay đi. Phiền Thiên Hạo nhàn nhạt nói, tính cách của hắn, cũng không phải ưa thích đường hoàng của người, đồng dạng cũng không thích lãng phí thời gian. Còn thật điên nha. Hơi mập tu sĩ cười hắc hắc, hư tay một chảo. Một thanh màu vàng đại phủ xuất hiện ở trong tay. Xôn xao. Một đạo khí lãng cuộn trào mãnh liệt xuống, hơi mập tu sĩ trong tay hoàng kim cự phủ, tựu như cùng nhấc lên một đạo ngập trời kim sắc khí lãng, hướng phía Phiền Thiên Hạo đập tới. Rộng rãi trên đài, Đông Tuyết Tình không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Mà Đông Lệ Lôi cũng bởi vì Đông Tuyết Tình duyên cớ mang chú ý tới Phiền Thiên Hạo bên này. Khi thấy tên kia hơi mập tu sĩ giơ lên cự phủ bổ về phía Phiền Thiên Hạo thời điểm, hắn không khỏi nhỏ nheo mắt lại đại lượng dâng lên. Phiền Thiên Hạo đứng tại chỗ không hề động, ánh mắt của hắn, rất sâu thúy, vẫn nhìn đối diện hơi mập tu sĩ, không hề bận tâm. Nhưng sẽ ở đó đạo kim sắc cự phủ gần muốn bổ vào trên người của hắn thời điểm, Phiền Thiên Hạo đột nhiên động, thân hình của hắn hướng cạnh hơi một bên, vừa mới tránh thoát đạo kia cự phủ tập sát, đồng thời một quyền đánh ra. Xôn xao. Một cổ hùng hồn đích thực nguyên, mang theo phá hủy tính lực lượng, oanh kích ra. Phanh. Tên kia hơi mập tu sĩ, còn không có phản ứng qua đây. Cả người liền bị một cổ cự lực đánh vào trên người, té bay ra ngoài. Tốt cũng. Rộng rãi trên đài Đông Tuyết Tình thấy như vậy một màn, nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Đông Lệ Lôi còn lại là khẽ gật đầu, đối Phiền Thiên Hạo biểu hiện cũng có chút thỏa mãn, bất quá hắn còn là thấp giọng hướng Đông Tuyết Tình nói, "Tình nhi, nhã nhặn lịch sự điểm. Đợi vi phụ dẫn ngươi đi nhận thức vài bằng hữu." Liên tục trải qua tam vòng lôi đài thi đấu, Phiền Thiên Hạo đều là phi thường thoải mái mà đánh bại đối thủ, hơn 300 người qua tam vòng sau khi chỉ còn lại có chừng 30 người. Dựa theo trước quy định, chỉ có thể có 10 người tiến vào đợt thứ 2. Cho nên còn muốn tiến hành nghị luận đấu loại, một tour này đấu loại tiến hành sau khi, chỉ còn lại có sau cùng mười mấy người, lúc này liền cần do phán quyết tới quyết định, kia 10 người có thể tiến vào đợt thứ 2. Không thể không nói, trước khi Phiền Thiên Hạo vận may vẫn luôn không sai, trước hai đợt gặp phải đều là động hư cảnh tu sĩ, vòng thứ 3 gặp phải mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là vừa đi vào đại thừa kỳ. Cho nên trước tam vòng Phiền Thiên Hạo đều thắng được tương đối buông lỏng. Bất quá đệ tứ tua thời điểm, Phiền Thiên Hạo vận may sẽ không có tốt như vậy. Lần này Phiền Thiên Hạo đối thủ là một gã đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ. Đây là một cái hai mắt hẹp dài, mùi hương nam tử, tóc có chút thưa thớt, trên người có cổ sấm nhân hàn khí. Hắn trước Phiền Thiên Hạo một bước lên đài, sau đó tại bắt đầu từ trong túi đựng đồ lấy ra một mặt mặt trận kỳ sái rơi xuống. Cái này mùi hương nam tử lại còn là một cái trận pháp sư. Hơn nữa tu vi của hắn muốn xa tại Phiền Thiên Hạo bên trên, nhưng là vì để ngừa vắng nhất, hắn tuyển chọn dành trước lên đài bố trí trận pháp, bởi vì này lần lôi đài thi đấu không có quy định tu sĩ không được lợi dụng trận pháp, cho nên hắn bố trí xuất trận pháp, tự nhiên cũng không có ai đưa ra dị nghị. Nhanh lên một chút đi tới, đừng cho hắn bố trí xong trận pháp. Giang thần thanh âm của tại Phiền Thiên Hạo trong đầu vang lên. Phiền Thiên Hạo nghe xong Giang thần nói, vội vã phi thân lên đài, hắn vừa lên đài cũng cảm giác được một cổ băng hàn khí tức hướng phía tự mình bao phủ qua đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 454, hài lòng con rể chọn người. Mùi hương nam tử cười lạnh nhìn phi thân đi lên Phiền Thiên Hạo, chợt hắn một tay đột nhiên chém ra, một đạo bạch quang kích bắn ra, trong sát na bạch quang nổ tung, biến thành một mảnh sương mù bạch sắc khí vụ. Cà ca. Không trung nhiệt độ chợt hạ thấp, trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng. Mà kia cổ sương mù màu trắng, trong nháy mắt điên cuồng cuộn lên, hình thành một đạo dường như vòi rồng gió vậy vòng xoáy, hướng phía Phiền Thiên Hạo bay nhanh cuốn tới. Phiền Thiên Hạo trong lòng cuồng kinh, vội vã vận chuyển chân nguyên, hướng một bên lắc mình bay vút, thế nhưng trong cơ thể hắn chân nguyên, giống như là bị động lại thông thường, trở nên cực kỳ tối nghĩa, cho nên tốc độ của hắn cũng theo đó chậm vài phần. Phanh! Nặng nề mà đập trên mặt đất, băng bột phấn văng khắp nơi, Phiền Thiên Hạo suýt nữa một ngụm máu tươi phun tới. Thật mạnh! Phiền Thiên Hạo kinh ngạc nhìn Mùi Ưng nam tử, trong lòng không khỏi trở nên buộc phát ngưng trọng. Hắc hắc! Mùi Ưng nam tử âm lãnh địa nở nụ cười hai tiếng, thật thật không ngờ, thực lực của ngươi cư nhiên như vậy phần yếu, xem ra ta trước khi còn là quá cẩn thận. Ha ha ha! Mùi Ưng nam tử cười to vài tiếng, vung tay lên mang còn không có bố trí xong trận pháp triệt hồi. Dốc đá dưới, Giang Thần chân mày hơi nhíu lại, Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị, Giang Cầm đám người thì đều là lo lắng nhìn về phía Phiền Thiên Hạo. Thiên Hạo hắn không có sao chứ? Hắn có thể nghìn vạn không muốn thua a. Dịch Tiểu Nhị toái toái niệm đạo, cuộc tranh tài này, nếu là Phiền Thiên Hạo thua, đó chính là vòng thứ nhất cũng không có thông qua. Vòng thứ nhất không có thông qua, dĩ nhiên là không có tư cách cùng Đông Tuyết Tình kết làm phu thê. Một bên khác, Đông Tuyết Tình cùng Đông Lệ Lôi cũng đang chú ý trận chiến đấu này. Đông Lệ Lôi ánh mắt chớp động, tựa như tại suy nghĩ cái gì. Mà Đông Tuyết Tình còn lại là vẻ mặt lo lắng, thậm chí hai mắt ở giữa. Nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Nữ nhi, không phải là cha không để cho ngươi cơ hội, mà là cái này Phiền Thiên Hạo, tự thân thực lực không được a. Đông Lệ Lôi mở miệng nói. Cha, Thiên Hạo tu vi, không bằng đối thủ của hắn, nếu như cho hắn một ít thời gian. Có thể liền không phải như vậy. Đông Tuyết Tình thấp giọng nói. Cho hắn thời gian. Ai có thể đủ cho hắn thời gian? Tại bình thường tu luyện cùng Lịch Lãm ở giữa, ai sẽ cho hắn thời gian? Lẽ nào địch nhân muốn giết hắn, biết cho hắn thời gian khiến hắn trở nên cường đại lên? Cầm giữ có đủ thực lực, mới là sinh tồn pháp tắc. Vi phụ cho ngươi tìm được lữ, chính là muốn có đủ thực lực. Có thể bảo vệ ngươi. Phiền Thiên Hạo hắn cuối cùng là quá yếu. Hơn nữa, ngươi cũng biết thân thế của hắn cùng bối cảnh, hắn không có cường đại bối cảnh, càng thêm không có cách nào bảo hộ ngươi. Đông Lệ Lôi đang nói vừa, thì có hai người từ cách đó không xa đã đi tới. Đông Bá Phụ. Đi tới là hai cái nam tử trẻ tuổi, một người cầm đầu chỉ có lễ độ địa hướng phía Đông Lệ Lôi lên tiếng chào, người này một thân áo bào trắng, mặt như con ngọc, phong độ nho nhã. Khí chất chất si bất phàm, không thể không nói, đích thật là một cái phi thường ưu tú tuấn kiệt. Ha ha. Nguyên lai là Bách Lý Hiền chất ta. Nhìn người tới, Đông Lệ Lôi trên mặt của nhất thời chất đầy dáng tươi cười. Không sai. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là Bách Lý Ôn Nung, Thiên Cơ Đạo Tông Chủ Bách Lý Tưởng Vân Công Tử, ngày hôm nay máy đạo thiếu Tông Chủ. Tình nhi, còn không cùng Ôn Nung sư huynh chào. Đông Lệ Lôi hướng phía bên người Đông Tuyết Tình nói, thế nhưng Đông Tuyết Tình ánh mắt một mực ở lại trên đài. Ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tình nhi, Đông Lệ Lôi lại thấp giọng hét lên một tiếng. A, phụ thân. Đông Tuyết Tình cái này mới phản ứng được. Tuyết Tình sư muội. Bách Lý Ôn Nhung ánh mắt từ trên đài thu hồi, đáy mắt một tia hàn ý cũng theo đó thu lại, ngược lại hiền lành lịch sự địa hướng Đông Tuyết Tình cười lên tiếng chào. Ôn Nhung sư huynh, người đã đến rồi. Đông Tuyết Tình có chút không yên lòng, ánh mắt thường thường nhìn về phía trên vách đá. Tuyết Tình sư muội nhận thức hắn. Bách Lý Ôn Nhung chỉ trên vách đá Phiền Thiên Hạo. Ừ. Đông Tuyết Tình gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Hắn là Tuyết Tình sư muội người trong lòng. Bách Lý Ôn Nhung lại hỏi. Lúc này đây. Đông Tuyết Tình vẫn không trả lời, Đông Lệ Lôi liền giành trước cười nói, ha ha ha. Ôn Nhung hiền chất nói đùa. Tiểu nữ tại sao có thể có người trong lòng đây? Nếu là có người trong lòng, cũng sẽ không cử hành chọn rể tỷ thí, vị kia nam tu là tiểu nữ bằng hữu. Cho nên tình nhi đối với hắn tương đối quan tâm, không hơn, không hơn. Bách Lý Ôn Nhung bất trí khả phủ cười cười, nói, Tuyết Tình là ta nhìn lớn lên, trong lòng ta đối Tuyết Tình sư muội trên thực tế đã ái mộ đã lâu. Nếu là có thể cùng Tuyết Tình sư muội kết làm đạo lữ, kia cuộc đời này cũng không hám. Dứt lời, Bách Lý Ôn Nhung liền nhìn về phía Đông Tuyết Tình, muốn từ Đông Tuyết Tình thần sắc trong lúc đó nhìn ra một chút biến hóa. Nhưng Đông Tuyết Tình thần sắc trong lúc đó lại không có bao nhiêu kinh hỉ, có chỉ vô cùng kinh ngạc. Ôn Nhung sư huynh, ta nghĩ đến ngươi tới tham gia tỷ thí, chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá. Đông Tuyết Tình thanh âm ép tới có chút thấp. Không phải, ta là thật tâm ưa thích Tuyết Tình sư muội. Còn hy vọng Tuyết Tình sư muội có thể cho ta một lần cơ hội. Bách Lý Ôn Nhung lại nói. Một bên Đông Lệ Lôi, sớm đã thành vui mừng không ngớt, đối với Bách Lý Ôn Nhung cái này giữ tại con rể, hắn tự nhiên là nhất hài lòng. Trên thực tế lần này chọn rể tỷ thí, cũng là hắn cố ý an bài, vì chính là muốn tác hợp nữ nhi cùng Bách Lý Ôn Nhung, hắn là đã sớm biết Bách Lý Ôn Nhung đối con gái của mình có lòng ái mộ. Có thể làm cho Thiên Cơ Đạo Thiếu Tông chủ thành là con rể của mình. Trên đời này còn có so cái này tốt hơn sự tình sao? Cho nên không hề nghi ngờ, Bách Lý Ôn Nhung mới là Đông Lệ Lôi trong lòng con rể thí sinh tốt nhất. Ôn Nhung sư huynh, Tiểu vi sư tỷ đây. Nàng và ngươi. Không phải là vẫn luôn. Đông Tuyết Tình còn chưa có nói xong, Bách Lý Ôn Nhung chân mày liền hơi vừa nhíu, khoát tay nói, Tuyết Tình sư muội ngươi hiểu lầm. Tiểu vi tại tâm lý của ta, một mực chính là ta muội muội. Muội muội. Đông Tuyết Tình trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, bất quá nàng cũng nhưng vẫn không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng tâm tư, lần thứ hai toàn bộ đầu nhập vào dốc đá bên trên. Phiên Thiên Hạo lần thứ hai lọt vào một lần mánh kích, mùi ưng kia tu một quyền đánh vào ngực của hắn thượng, vừa từ dưới đất bò dậy Phiên Thiên Hạo, lần thứ hai bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Nhận thua đi, ta ngươi cũng không có sinh tử phần thủ, ta không cần phải. Giết ngươi. Mùi ưng nam tử khinh thường nói. Phiên Thiên Hạo toàn thân đang phát run. Hắn cảm giác thần thức đều muốn cũng bị đóng băng dâng lên. Chịu thua. Khả năng sao? Phiên Thiên Hạo ánh mắt, nhìn về phía xa xa Đông Tuyết Tình, lúc này Đông Tuyết Tình cũng đang thâm tình nhìn mình. Để cho mình buông tha nhất nữ nhân yêu mến, cứ như vậy cả đời bỏ qua. Khả năng sao? Tuyệt không khả năng. Phiên Thiên Hạo cắn răng, hàm răng thượng lộ vẻ vết máu đỏ tươi. Tuy rằng khớp hàm bởi vì lạnh lẽo mà còn đến run, toàn thân cũng gần như cứng ngắc, nhưng hắn như trước cường chống đứng lên. Dưới đài giang thần, bất đắc dĩ lắc đầu, Phiền Thiên Hạo kinh nghiệm thực chiến còn là quá ít. Thiên Hạo, ngươi xem đúng thời cơ, mang bên trong túi chữ vật lôi hỏa phù kích thích ra tới, sau đó lợi dụng thiên tàn sát thuật thức thứ 7 khắc chế hắn, nhớ kỹ nghìn vạn không cần có bất kỳ dừng lại gì, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như trên đường bị hắn phản ngăn chặn nói, liền trực tiếp nhận thua đi. Giang thần thanh âm của, tại Phiền Thiên Hạo đầu góc ở giữa vang lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 455, nghịch chuyển. Là sư phụ thần thức truyền âm. Phiền Thiên Hạo một cái giật mình, thầm nghĩ, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, lợi dụng lôi hỏa phù, có thể phá vỡ hàn băng chân nguyên áp bách, trọng yếu nhất là thiên tàn sát thuật thức thứ 7, tinh hỏa liệu nguyên, một chiêu này quả thực chính là chuyên môn là khắc chế hàn băng chân nguyên tu sĩ sáng lập. Ta thế nào liền nghĩ không ra. Phiền Thiên Hạo âm thầm sợ hãi than sư phụ liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng bản chất chỗ, mà lúc này, mùi ưng nam tử đã lần thứ 2 áp bách qua đây. Ngươi đã không biết phân biệt, ta đây để ngươi minh bạch, có đôi khi mặt mũi là không thể đủ làm cơm ăn. Mùi ưng nam tử cười nhạt đồng thời, tay phải hóa thành lợi chảo, hướng phía Phiền Thiên Hạo chụp tới. Vù vù. Trong không khí, nhất thời quần quận nổi lên lạnh lùng gió lạnh. Mùi ưng nam tu lộ ra cái tay kia, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn tuyết trắng cự chảo, dường như ưng chảo thông thường, sắc bén đầu ngón tay, tản mát ra sấm nhân hàn mang. Thiên tuyết ưng chảo. Người này nguyên lai chính là tuyết ưng đoàn mục túc. Bách Lý Ôn Nhung trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, chợt hướng phía Đông Tuyết Tình nói, Tuyết Tình sư muội, ngươi vị bằng hưu kia chỉ sợ là không địch lại. Chỉ là chẳng biết tại sao hắn còn không chịu thua, thật chẳng lẽ chính là không sợ chết sao? Đông Tuyết Tình không nói gì, sự chú ý của nàng tất cả đều tại Phiền Thiên Hạo trên người của, căn bản không có để ý tới Bách Lý Ôn Nhung. Điều này làm cho Bách Lý Ôn Nhung nhất thời có chút khó chịu. Bách Lý sư huynh, tuy rằng người nọ là Tuyết Tình sư muội bằng hưu, bất quá ta nói thật, thực lực của hắn đích xác rất thông thường. May mà hắn tại một tour này gặp phải không phải là Bách Lý sư huynh ngươi, nếu không, chỉ sợ hắn không cách nào chống nổi nhất chiêu sẽ bị đánh bay ra bãi đá a. Tại Bách Lý Ôn Nhung bên cạnh, tên kia đi theo hắn đang đi tới nam tu có chút ngạo mạn điệu nói. Lời của hắn ở giữa, ngoại trừ làm thấp đi Phiền Thiên Hạo, đồng thời cũng có khen tặng Bách Lý Ôn Nhung ý tứ, dù sao tại Bách Lý Ôn Nhung thích nữ bên người thân nói hắn lời hữu ích, đây chính là thụ dụng. Nơi nào? Nơi nào? Bách Lý Ôn Nhung tuy rằng trong giọng nói như trước rất là khiêm tốn, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kiệt ngạo cùng không thèm. Trên đài Phiền Thiên Hạo, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt che tới thật lớn bạch trảo. Cái này một con bạch trảo, cuốn gió lạnh, mang theo đại tuyết. Sắc bén sâu lạnh, dường như muốn đông cứng mảnh thế giới này. Hắc hắc. Mùi ưng nam tu ánh mắt buộc phát âm trầm. Thậm chí tại khóe miệng của hắn, đã hiện ra lướt một cái khát máu tiêu ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vài đạo xích hồng sắc quang diễm từ Phiền Thiên Hạo thân thể ở giữa buộc phát ra. Rầm rầm oanh, kèm theo ba đạo nổ. Chỉ thấy gai mắt hỏa quang phóng lên cao, nóng cháy mà nóng hổi khí lãng trong nháy mắt nổ bể ra tới. Trong không khí, hình thành từng đạo sóng gợn trạng khí lãng. Xuy xuy. Trên mặt đất hàn băng, trong nháy mắt liền toát ra vô số bạc khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại cực nhanh tăng dã, trong nháy mắt hòa tan, bốc hơi lên, không trung hàn khí cũng theo đó hễ quét là sạch. Thay vào đó là một cổ không gì sánh được nóng rực khí tức. A. Phiền Thiên Hạo chợt quát một tiếng, tung người dựng lên. Mượn lôi hỏa phù bạo phát uy lực, trong cơ thể hắn chân nguyên rốt cục giải khai ràng buộc. Oanh. Một quyền đánh ra, nóng cháy đích thực nguyên dường như sôi trào nước sôi. Tại Phiền Thiên Hạo trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trên nắm đấm đỏ ngầu chân nguyên bộc phát ra, tựu như cùng một đoàn liệt hỏa ở trên tay hắn cháy. Tinh hỏa liệu nguyên. Đây là thiên tàn sát thuật thức thứ 7. Thiên tàn sát thuật, ý tứ là tàn nhẫn sát phạt chi đạo, một khi tiến vào sát ý trạng thái ở giữa. Đó là chạm thảo trừ căn, phong quyển tàn vân. Tinh hỏa liệu nguyên. Lấy chỉ một tia lửa là nguyên ý, cùng thiên tàn sát thuật sát đạo, hoàn mỹ dung hợp. Theo Phiền Thiên Hạo một quyền đánh ra, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng triệt để chiếm được giải phóng. Ngay sau đó, quyền thứ 2, quyền thứ 3, đệ tứ quyền, một quyền tiếp theo một quyền. Phiền Thiên Hạo xuất thủ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rất mạnh. Đây cũng là thiên tàn sát thuật tinh diệu chỗ, một khi thi triển ra, liền là không thể địch nổi phần thế, cương mãnh bá đạo, không cho ngăn trở. Mùi ưng nam tử, cũng chính là Tuyết Ưng Đoan Mục Túc, hắn căn bản cũng không có ngờ tới Phiền Thiên Hạo trong tay sẽ có lôi hỏa phù bực này cao cấp lá bùa. Lôi hỏa phù là bát cấp bùa, vô cùng chân quý, coi như là vậy độ kiếp kỳ tu sĩ trong tay đều cực nhỏ có, Phiền Thiên Hạo một cái không danh khí không thực lực tu sĩ, trên người tại sao có thể có loại vật này? Huống chi trên người hắn có bực này bùa, vì sao không còn sớm dùng? Cho nên, lôi hỏa phù đột nhiên tập kích, khiến Đoan Mục Túc rất là trở tay không kịp, mà sau đó Phiền Thiên Hạo buộc phát ra tinh hỏa liệu nguyên, càng một quyền mau hơn một quyền, một sóng cao hơn một sóng, khiến Đoan Mục Túc nguyên bản chiếm cư ưu thế không còn sót lại chút gì, thậm chí bắt đầu dần dần bị đối phương áp chế ở. Bất quá, Đoan Mục Túc ra sao chờ cay độc hạng người. Có Tuyết Ưng xưng hào, tại Đông Đường Châu cũng coi là nhân vật số 1, hắn kinh nghiệm thực chiến, so Phiền Thiên Hạo phải nhiều được nhiều lắm. Tiểu tử này, chỉ động hư cảnh tu vi, nhưng tu luyện cao minh như thế công pháp, bất quá, ta xem môn công pháp này tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng tiêu hao chân nguyên cũng đồng dạng kinh người, chỉ cần ta có thể tử thủ kiên trì. Bị thua nhất định sẽ là hắn. Đoan Mục Túc thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu cải biến sách lược, không lại nghĩ biện pháp chuyển thủ là công, trái lại toàn lực phòng thủ, hắn muốn dựa tu vi thượng ưu thế, thông qua tiêu hao chân nguyên phương thức, làm cho đối phương tự sụp đổ. Dầm dầm. Vù vù. Phiền Thiên Hạo một bước một quyền, hổ hổ xanh phong, tại quanh người hắn, sinh hồng sắc hỏa diễm không ngừng xuất hiện, hắn mỗi một quyền đánh ra, không chung đều gặp phải một đám nắm tay kiểu lớn nhỏ hỏa diễm. Mà những ngọn lửa này, cũng không tán đi, trên không chung như ẩn như hiện, theo Phiền Thiên Hạo ra quyền càng ngày càng nhiều, một đoàn đoàn hỏa diễm cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, cái này một tiểu đám hỏa diễm, bắt đầu liên kết cùng một chỗ, sau đó đó là tựa như phát điên lan tràn ra. Đùng. Hơi thở nóng bỏng, thậm chí mang không khí đều cháy sạch nổ bể ra tới. Tại sao có thể như vậy? Đoan Mục Túc càng ngày càng cảm giác bất an, khi hắn quanh thân, đã mồ hôi như mưa hạ, đối phương khí tức, quá mức nóng rực, quá mức cương mãnh, hoàn toàn chế trụ hắn. Bởi vì Đoan Mục Túc tu luyện là băng tuyết chi đạo công pháp, cho nên chân nguyên trong cơ thể là lệch băng hàn thuộc tính, cực nóng, cương mãnh đích thực nguyên, đối với hắn vốn là có khắc chế tác dụng. Mà lúc này Phiền Thiên Hạo, tựa hồ hồn nhiên không để ý ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn chỉ nhớ rõ Giang Thần đã nói với hắn nói: "Ngàn vạn đừng ngừng lại." Phiền Thiên Hạo ở trong lòng từng lần một mặc nghiệm, cũng may hắn là thiên sát thân thể, bởi vì này loại đặc thù thể chất, cho nên chân nguyên so với phần ngang nhau cấp tu sĩ khác, không biết muốn hùng hồn nhiều ít, lúc này mới có thể đủ chống đỡ hắn thi triển lâu như vậy tinh hỏa liệu nguyên. Chỉ phải kiên trì ở, là có thể đánh bại hắn. "Tiểu Tình, chờ ta, ta nhất định sẽ thành công." Phiền Thiên Hạo vừa nghĩ tới Đông Tuyết Tình, nhất thời nội tâm một đoàn lửa nóng. Khí tức trên người cũng biến thành càng thêm nóng cháy tràn đầy. "Kết thúc a." Phiền Thiên Hạo đột nhiên giống to hơn, đồng thời hắn hai mắt nổ bắn ra ra lưỡng đạo hỏa diễm vậy tinh quang. "Xôn xao." Tại trên người của hắn, một vòng chân nguyên tùy theo nổ tung. "Ken ken ba." Giống như một liên xuyến pháo nổ vang. Bốn phía hỏa diễm toàn bộ hội tụ đến rồi hai tay của hắn bên trên. Theo hắn hai quyền đánh ra, dường như hỏa diệm sơn vậy nắm tay, hướng phía Đoan Mục Túc gáp ép tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 456, Băng Phỉ Thúy Tử. Vâng. Dường như hỏa diệm sơn vậy song quyền đánh vào Đoan Mục Túc trên người của. Phúc. Một ngụm máu tươi cuồn phún, đồng thời cả người phi vứt ra ngoài, Đoan Mục Túc con người mánh lùi, nhưng phạm vi nhìn ở giữa, ngay sau đó một chân rất mạnh vô cùng ngang quét tới. Phanh. Rơi xuống bãi đá ở ngoài, Đoan Mục Túc trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Mà sau đó loại này khó có thể tin, chuyển hóa thành sâu đậm không cam lòng. Làm sao có thể? Hắn chân nguyên làm sao sẽ như thế hùng hồn? Hơn nữa tại sao cùng kia một chút, cư nhiên buộc phát ra uy lực lớn như vậy? Đoan Mục Túc trong lòng hối hận, thế nhưng hắn đã thua, nguyên bản hắn có vô số loại biện pháp đánh bại đối phương, nhưng kết quả nhưng bởi vì sơ sẩy, bị đối phương bắt được cơ hội phản kích, một bước bị áp chế, từng bước bị áp chế. Mặc kệ thế nào, Phiền Thiên Hạo đánh bại Đoan Mục Túc, xông qua vòng thứ nhất. Cũng thấy Phiền Thiên Hạo nghịch chuyển thủ thắng, Đông Tuyết Tình kêu to nhảy dựng lên, vui không tự kìm hãm được, đồng thời nàng còn phải ý chừng Bách Lý Ôn Nhung bên người tên kia nam tu liếc mắt. May mắn mà thôi. Nếu để cho Bách Lý Sư Huynh cùng hắn đối chiến, vậy hắn liền không có một chút hy vọng. Tên kia nam tu cũng không cam lòng chịu thua, như trước nói. Một bên khác, Trung Hạo, Giang Cầm, Dịch Tiểu Nhị đám người, cũng đều là vui vẻ nhảy dựng lên. Giang Thần còn lại là mỉm cười, gật đầu. Sư phụ, ta thắng. Phiền Thiên Hạo đánh bại Đoan Mục Túc sau khi, hướng phía Giang Thần vọt tới, mừng rỡ tỉnh tỉnh cảm bộc lộ trong lời nói. Ừ. Giang Thần nhẹ nhàng gật đầu, đạo, chính ngươi tổng kết. Vì sao cuộc tỷ thí này sẽ trước thua sau thắng, tu vi chênh lệch chỉ là một phương diện, tại rất nhiều tình huống hạ. Kinh nghiệm thực chiến mới là trọng yếu nhất. Là. Đa tạ sư phụ giáo huấn. Đồ nhi hiểu. Phiền Thiên Hạo cung kính nói. Mà đang ở Phiền Thiên Hạo cùng Giang Thần nói chuyện với nhau thời điểm, Đông Tuyết Tình muốn đi tới bên này, nhưng là lại bị cha nàng kéo lại. Tình nhi, không muốn đi qua. Ôn Nhung sư huynh ở bên cạnh, ngươi liền theo hắn nhiều trò chuyện. Đông Lệ Lôi thấp giọng quát dẹp đường. Đông Tuyết Tình bĩu môi, hừ hai tiếng, nhưng cũng không có làm trái ý của phụ thân. Sau đó, Đông Lệ Lôi lần thứ hai dừng lại lên giao trì ở giữa rộng rãi đài, tuyên bố vòng thứ nhất tỷ thí đã kết thúc. Hơn 300 danh trước tới tham gia đại bị tu sĩ. Thông qua đấu loại phương thức, để lại 13 người. Mà cái này 13 người ở giữa, có 2 người thân chịu trọng thương, không cách nào tham gia nữa vòng kế tiếp tỷ thí. Sở dĩ chủ động bỏ cuộc. Về phần một người khác, thì cần mấy người bình ủy cùng đi bình định, mang thực lực kém cỏi nhất biểu hiện kém nhất một người chọn lựa ra. Lúc này là khiến người ta khẩn trương, nhất là đối với Phiền Thiên Hạo mà nói, bởi vì biểu hiện của hắn, kỳ thực cũng không phải quá tốt. Bất quá cuối cùng bị đào thải kia một người, cũng không phải Phiền Thiên Hạo. Điều này làm cho Phiền Thiên Hạo treo một lòng hoàn toàn để xuống. Kế tiếp đợt thứ hai, lập tức sẽ tuyên bố. Nếu vòng thứ nhất hạ xuống màn tre, vậy dĩ nhiên là muốn bắt đầu đợt thứ hai. Bất quá trước lúc này, ta trước phải cảm tạ tất cả có thể trước tới tham gia tiểu nữ chọn rể tỷ thí bằng hữu. Mặc kệ các vị bằng hữu lần này kết quả tỷ thí làm sao, đều có thể đủ lĩnh đến ta Đông Lệ Lôi tư nhân dâng lên một ít đan dược cùng linh thạch. Cần này biểu kỳ cảm tạ. Tốt. Kế tiếp đó là đợt thứ hai tỷ thí. Đợt thứ hai cùng vòng thứ nhất bất đồng, vòng thứ nhất khảo nghiệm là thực lực, đợt thứ hai chủ yếu khảo nghiệm là thành tâm. Dù sao tiểu nữ một mực do ta một người nuôi nâng lớn lên, đối với ta Đông Lệ Lôi mà nói, chính là ta trong lòng thượng một miếng thịt, nếu là không có đầy đủ thành ý ta Đông Lệ Lôi làm sao dám mang tiểu nữ giao phó cho ngươi. Không sai, Đông trưởng lão. Ngươi mặc dù tuyên bố đợt thứ hai quy củ, chúng ta có thể minh bạch dụng tâm của ngươi lương khổ. Lúc này có tu sĩ la lớn. Đông Lệ Lôi gật đầu. Tiếp tục nói, đợt thứ hai, cần chư vị thu thập được một món khác, vật như vậy, chính là băng phỉ thúy tử. Chỉ cần chư vị có thể tìm được băng phỉ thúy tử, vậy cho dù thông qua đợt thứ hai khảo hạch. Băng phỉ thúy tử. Vừa nghe đến Đông Lệ Lôi nói, tất cả tu sĩ đều là ồ lên. Băng phỉ thúy là vật gì ai cũng rõ ràng, đây chính là sống ở vạn năm hàn băng ở giữa phỉ thúy. Nếu muốn ở vạn năm hàn băng trong sinh ra phỉ thúy, kia phải là nơi cực hàn, hơn nữa phải được lịch vô số vạn năm. Mới có băng phỉ thúy dựng dục đản sinh khả năng. Mỗi một khối băng phỉ thúy đều là bảo vật vô giá, không chỉ có thể làm thuốc, có đủ hóa giải hết thể độc dược độc tính công hiệu, còn có thể luyện chế thành cao cấp nhất pháp bảo. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là băng phỉ thúy tử, còn lại là băng phỉ thúy nội bộ dựng dục đản sinh một viên tiểu tử, là kết tinh chỗ, thông thường băng phỉ thúy cũng sẽ không kết tinh sinh tử. Nhất định phải dung hợp đặc thù thiên địa linh khí ở trong đó băng phỉ thúy mới có thể sản sinh ra băng phỉ thúy tử. Nếu như nói thế giới này có quý nhất gì đó, như vậy không hề nghi ngờ, băng phỉ thúy tử, tuyệt đối có thể được cho một trong số đó. Các ngươi cầm giữ có một tháng, nếu như một tháng này có thể có được băng phỉ thúy tử, vậy coi như là thông qua đợt thứ hai tỷ thí. Đông Lệ Lôi đạo. Đông Lệ Lôi ý tứ, kỳ thực rất rõ ràng, hắn mặc kệ băng phỉ thúy tử là thế nào tới. Thế nhưng, chỉ cần tay người nào trong có băng phỉ thúy tử, như vậy thì tính là thông qua đợt thứ hai khảo hạch. Thiên Hạo. Ta chỗ này vừa mới có mấy viên băng phỉ thúy tử, nếu như ngươi muốn mà nói, ta có thể cho ngươi. Giang Thần nhẫn chữ vật tử ở giữa, đích xác có mấy viên băng phỉ thúy tử, đúng là lồng xanh khô lâu lưu lại, ngoại trừ băng phỉ thúy tử, còn có rất nhiều cao đẳng tài liệu, trong đó đại bộ phận Giang Thần thậm chí còn không gọi ra tên. Phiền Thiên Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sư phụ, ta quyết định tự mình đi Bắc Cực băng nguyên tìm kiếm băng phỉ thúy tử, như vậy mà nói, mới có thể biểu hiện ra đối Tuyết Tình thành tâm. Bất quá. Nếu như ta tìm không được, đến lúc đó lại để cho sư phụ cho ta đi. Giang Thần gật đầu cười. Đã như vậy, ngươi phải đi à, ta sẽ tại trên người ngươi lưu lại thần thức ấn ký, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ trước tiên biết được. Giang thần nói, Phiền Thiên Hạo muốn đích thân đi Bắc Cực băng nguyên tìm kiếm băng phỉ Thúy Tử, quá trình này, khẳng định không có đơn giản như vậy, Giang thần tự nhiên minh bạch, bất quá khiến Phiền Thiên Hạo tự mình đi lịch lãm coi như là chuyện tốt, Giang thần tự nhiên sẽ không đáp ứng. Ngay đoàn người nhộn nhịp tán đi thời điểm, Giang thần đột nhiên cảm giác được đưa tin châu chấn động một cái. Giang thần lấy ra đưa tin châu, là cậu thần Đông Lập chuyển tới tin tức, Giang thần, ngươi đang ở đâu? Ta cho ngươi tới thiên cơ đạo, thế nào còn không có tới? Gần nhất thiên cơ đạo có thể náo nhiệt. Giang thần mỉm cười, trở về một cái tin tức, ta ngay thiên cơ đạo. Rất nhanh, đưa tin châu sẽ thấy lần rung động. Cái gì? Ngươi ở đây thiên cơ đạo. Ngươi đang ở đâu? Ngươi đã trở về, cũng không nói cho ta. Hiện tại có thể còn không có ai biết, ngươi chính là thiên cơ đạo thái thượng tờ giờ ư họ NG lao ngoại tôn. Ta thế nhưng một mực không có mang ngươi và thiên cơ đạo ân oán quan hệ nói ra à. Nếu như bọn họ biết ngươi cái này Giang thần chính là thần Từ Dương cái kia vứt bỏ tại Nam Phong Châu ngoại tôn, những người đó còn không biết sẽ có ý kiến gì đây. Ngươi đang ở đâu, ta hiện tại liền tới tìm ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 457, càng ngày càng có ý tứ. Làm Giang thần thấy cậu thần Đông Lập thời điểm, thần Đông Lập đang đứng tại giả sơn bên cạnh tại nhìn chung quanh. Tên tiểu tử thúi này, nói xong ở chỗ này chờ ta, thế nào không gặp người ư? Thần Đông Lập nhỏ giọng nói thầm đạo. Câu. Thế nào? Không nhận ra ta? Giang thần thanh âm của tại thần Đông Lập đầu góc ở giữa vang lên. Thần Đông Lập lúc này mới nhìn về phía Giang thần, hắn nhìn từ trên xuống dưới Giang thần, nghi ngờ đã đi tới, ngươi thật là Giang thần. Giang thần mỉm cười, nói, ta không phải là dẫn theo cái ẩn nấp mặt nạ sao? Thiên cơ đạo trưởng lão, đều chỉ như thế điểm năng lực. Ngươi tiểu tử này, trêu ghẹo ngươi cậu. Không lớn không nhỏ. Thần Đông Lập cười mắng. Sau đó, thần Đông Lập vừa nhìn về phía Giang Cầm. Ánh mắt trở nên buộc phát thân thiết, tiểu cầm, lần này ngươi cuối cùng là tới thiên cơ đạo, cậu nhưng là muốn chết các ngươi lạc. Cậu, tiểu cầm cũng muốn ngải. Giang cầm miệng nhỏ rất là nhu thuận. Ha ha. Thần Đông Lập bị chọc cho rất là vui vẻ, cười ha ha dâng lên, đi, tới trước ta nơi nào đây, các ngươi tới thiên cơ đạo, cư nhiên cũng không nói cho ta. Bất quá như vậy cũng tốt, lần này có thể cho lão nhân cùng Bách Lý Tường Vân bọn họ một cái thật to kinh hỉ, để cho bọn họ biết. Bọn họ ban đầu là phạm vào bao nhiêu sai, đơn giản là 10 phần sai. Nắng mai cùng phụ thân các ngươi, cùng một chỗ cũng không phải một sai lầm, ngược lại là nhất kiện phi thường chuyện chính xác. Nếu không, vạn linh giới tại sao có thể có châu tế truyền tống trận? Tại sao có thể có đưa tin châu? Tại sao có thể có đệ nhất thiên hạ trận pháp sư? Từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Còn có, lần trước thú triều bạo phát. Thần Đông Lập càng nói càng dũng cảm. Hắn càng xem Giang thần, càng là thỏa mãn. Giang thần thì rất là không nói gì, mình cái này cậu. Khó tránh cũng quá kích động a. Được rồi, Giang thần, ngươi lần này tới thiên cơ đạo, là vì cái gì a? Ta có thể không tin ngươi chính là tới vô giúp vui. Thần Đông Lập cuối cùng là bình phục kích động, lại hỏi. Là đồ nhi của ta trước tới tham gia Đông Tuyết Tình chọn rể tỷ thí. Giang thần cười nói. Chọn rể tỷ thí. Thần Đông Lập trên mặt của, nhất thời lộ ra biểu tình cổ quái. Thế nào? Giang thần có chút nghi hoặc. Kỳ thực, lần này chọn rể tỷ thí A, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì Đông Lệ Lôi người nữ kia nhi, trên cơ bản đã định đối tượng. Thần Đông Lập đạo, có ý tứ. Giang thần hỏi lần nữa. Bách Lý Ôn Nung, biết là ai sao? Thần Đông Lập hỏi. Giang thần lắc đầu, hắn quả thực chưa từng nghe qua Bách Lý Ôn Nung người này tên. Ha ha, cũng là, tiểu tử này tại thiên cơ đạo coi như là một nhân vật, thế nhưng đối với ngươi mà nói, hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Hắn chính là Bách Lý Tường Vân công tử, ngày hôm nay cơ đạo thiếu tông chủ. Thần Đông Lập đạo. Thần trưởng lão, ý của ngươi là, cái này Bách Lý Ôn Nung, chính là Đông Lệ Lôi điều động nội bộ con rể. Trung Hạo mở miệng hỏi. Thần Đông Lập điếu môi, gật đầu nói, đó cũng không phải là. Đông Lệ Lôi người này có thể nói là nhọc lòng à, hắn là biết Bách Lý Tường Vân vừa lúc có một băng phỉ thúy tử, lần này hắn đưa ra điều kiện này, coi như là cho Bách Lý Ôn Nung xếp đặt một cái hạm. Nếu như Bách Lý Ôn Nhung thực sự muốn lấy nữ nhi của hắn, vậy coi như muốn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích xuất gia viên kia băng phỉ thúy tử. Thì ra là thế. Giang thần lạnh lùng cười, xem ra Đông Lệ Lôi là khinh thường đồ đệ của mình a. Cho nên, ta nói ngươi kia đồ đệ, liền không cần phải. Xen vào. Thần Đông Lập bất đắc dĩ cười nói. Không có khả năng. Giang thần nhàn nhạt nói, ta kia đồ nhi cùng Đông Tuyết Tình vốn là đạo lữ, hai người cảm tình tốt. Đồ nhi ta để tỏ lòng thành của mình. Đã một mình đi trước Bắc Cực băng nguyên. ta không có khả năng khiến Đông Lệ Lôi chia rẽ bọn họ. Nga. Nguyên lai ngươi Đồ Nhi cùng Đông Tuyết Tình tiểu nha đầu kia đã sớm nhận thức, hơn nữa còn là đạo lữ. Vậy thì có ý tứ. Thần Đông Lập trên mặt biểu tình trở nên rất là đặc sắc, còn nói thêm, lúc đầu Bách Lý Tường Vân cùng phụ thân ngươi đoạt một nữ nhân. Kết quả Bách Lý Tường Vân thất bại, những năm gần đây. Hắn thế nhưng một mực ghi hận trong lòng. Nếu không phải ông ngoại ngươi là Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hò Nờ Gờ Lao, không chừng, chúng ta thần nhà tại Thiên Cơ Đạo liền không ở nổi nữa. Hiện tại của ngươi Đồ Nhi, lại cùng con hắn tới đoạt nữ nhân, ha ha ha, có ý tứ à. Nga. Giang Thần chân mày cau lại, nói, vậy thật là có chút ý tứ. Lúc đầu Bách Lý Tường Vân khinh thường cha ta ngược là muốn nhìn một chút, lần này kêu Bách Lý Ôn Nung, có đúng hay không đồng dạng sẽ khinh thường Đồ Nhi ta. Ừ, càng ngày càng có ý tứ. Giang Thần à, ngươi trước còn là không cần nói cho bọn họ thân phận của ngươi, ta muốn nhìn một chút Đông Lệ Lôi cùng Bách Lý Tường Vân tại đã biết thân phận của ngươi sau khi, sẽ là dạng gì phản ứng. Còn có ta nhà lão đầu tử kia, cũng sẽ là của ngươi ngoại công, không biết hắn sẽ có biểu tình gì. Thần Đông Lập hưng phấn mà trà sát thành lập tay. Đối với mình cái này cậu, Giang Thần thật sự là có chút hết trô nói rồi. Cậu, xin lỗi. Ta không muốn nhận thức cái này ngoại công. Giang Thần nghiêm sắc mặt. Thần Đông Lập hơi sừng sờ, chợt thoải mái, gật đầu nói, ta có thể hiểu, bất quá, tính là ngươi không tiếp thu, trong khung huyết mạch, vẫn là không cách nào thay đổi. Không sai, trong khung huyết mạch không cách nào cải biến. Thế nhưng, ta sẽ không nhận thức hắn, như không phải là bởi vì hắn, ta và muội muội, làm sao có thể từ nhỏ đến lớn cũng không có mâu thân. Mỗi một lần thấy hài tử khác, đều có thể đủ dựa sát vào nhau tại mâu thân trong ngực làm nũng. Mà chúng ta, chỉ có thể len lén cho nhau lau nước mắt. Như không phải là bởi vì hắn, phụ thân ta cũng sẽ không sớm như vậy liền rời đi thế giới này. Cho nên, ta là không có khả năng nhận thức hắn, tuyệt không khả năng. Ai? Thần Đông Lập chỉ phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, mấy năm nay, thật là khổ các ngươi. Các ngươi trước ở chỗ này chờ a, cái nhà này, sau này là thuộc về các ngươi. Ta trước tiên ở phải đi tìm các ngươi mẫu thân, để cho nàng qua đây thấy các ngươi. Mẹ! Giang Cầm nhịn không được thấp kêu thành tiếng, từ nhỏ đến lớn, Giang Cầm đã không nhớ có bao nhiêu lần trong ngộng hô tên này khóc tỉnh, thế nhưng bên cạnh lại chưa từng có mẹ của mình thân. Không sai, ta đã cùng nàng đề cập tới các ngươi, từ biết được tin tức của các ngươi, nàng liền thường xuyên sẽ hỏi đến ta, biết từ những cách khác hỏi thăm tin tức liên quan tới các ngươi. Ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho nàng biết các ngươi đã tới Thiên Cơ Đạo, nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ. Thần Đông Lập đạo. Không. Giang Thần đột nhiên đứng dậy, nói, cậu, cũng là ngươi mang ta cùng Tiểu Cầm đi qua thấy mẹ ta à. Thế nhưng, Thần Đông Lập chân mày lại hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Mẹ ta ở địa phương, lẽ nào chúng ta không thể đi vào? Giang Thần hỏi. Thần Đông Lập gật đầu, đạo, mẹ ngươi bị từ Nam Phong Châu mang sau khi trở về, mấy năm nay vẫn luôn tại một chỗ. Ngoại nhân không cách nào tiến đi vào trong đó, mà nàng cũng không có cách nào ly khai. Cho nên ta có thể làm cho nàng tới chỗ của ta, đó là bởi vì ta chỗ này cách chỗ đó tiến, hơn nữa lấy thân phận của ta làm đảm bảo mang nàng đi ra một hồi, vấn đề cũng không tính quá lớn. Cái gì? Nghe được mẫu thân của mình cư nhiên dường như bị nhốt, qua nhiều năm như vậy, một mực chỉ có thể đứng ở một chỗ, Giang Thần lòng của trong, nhất thời một cổ lửa giận đốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 458, gặp lại. Thần Đông Lập vỗ vô Giang Thần, nói, các ngươi liền hiện ở trong sân nơi đi dạo một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ đem người mẹ nhận lấy. Nói xong, Thần Đông Lập đi ra ngoài. Giang Thần cùng Giang Cầm hai người, nơi nào còn có đi dạo lòng của nghĩ. Lúc này hai cái trong lòng của người ta, đều là phi thường kích động. Mẹ! Giang Thần ký ức ở giữa, loang thoáng còn có một chút mông lung khí tức. Ngay cả Giang Cầm, hoàn toàn không có bất kỳ về mẹ ôi ký ức. Từ nhỏ đến lớn. Hai người cũng chỉ là cho rằng mẹ đã chết, bởi vì cha nói cho bọn hắn biết, mẹ đã chết. Đó là bởi vì phụ thân cho rằng mẹ là tự mình phải đi, trong lòng hắn có hận ý, mới có thể nói cho Giang Thần hai huynh muội, nói bọn họ mẹ đã chết. Đáng thương phụ thân, đến chết cũng không biết đạo, mẹ dùng bị ép ly khai, hơn nữa vì bảo lưu ở cha con bọn họ ba người, thậm chí lấy sinh mệnh bộ dạng áp chế. Làm một cái xa lạ mà quen thuộc nữ tử xuất hiện ở Giang Thần trong tầm mắt thời điểm, Giang Thần cả người đều ngây dại. Đây là một cái có dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng nàng cũng một đầu ngân phát, ngân bạch như tuyết, ánh mắt của nàng rất u buồn, rất bi thương. Thế nhưng lại nhìn thấy Giang Thần cùng Giang Cầm hai người trong nháy mắt, loại này bi thương đến gần như ánh mắt tuyệt vọng, để lộ ra một tia mừng rỡ cùng hy vọng. Ấm áp, quen thuộc. Đây là tiềm thức cảm giác, loại cảm giác này tựa hồ cùng bẩm sinh tới, căn bản không dùng đi ngẫm nghĩ, dường như dung hợp tại huyết mạch cùng trong khung. Giang Thần cảm giác đầu tiên, người này chính là mình mẹ, là sống dục tự mình, cho mình huyết mạch mẹ ruột. Mẹ! Giang Cầm giành trước liền hô lên. Thứ nhất nào tới? Tiểu Cầm. Ngân phát nữ tử trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, mang Giang Cầm ôm vào trong ngực, thân thể kích động run. Giang Thần hít sâu một hơi. Dùng chân nguyên trưng đi khỏe mắt ôn nhuận, đi tới, cùng mẹ, muội muội ôm cùng một chỗ. Giờ khắc này, ba người chăm chú ôm nhau. Một lúc lâu sau khi, ba người mới dần dần tách biệt, Thần Hy rất vui vẻ, yêu cầu Giang Thần cùng Giang Cầm nói bọn họ khi còn bé chuyện tình. Nàng vẫn ở một bên nghe, mỗi lần Giang Cầm đều biết mang khi còn bé phát sinh một sự tình cùng mình đối mâu thân tưởng niệm nói đến. Thần Hy chỉ biết nước mắt rơi như mưa, nhưng nàng hay là muốn nghe. Xin lỗi, các ngươi khi còn bé mẹ không ở đây ngươi môn bên cạnh, thế nhưng mẹ thực sự rất muốn cùng với các ngươi. Thần Hy thấp giọng nức nở, nhưng trên mặt vừa có dáng tươi cười. Mẹ, mấy năm nay, ngươi nhất định rất khổ a. Giang Cầm vuốt mẹ trên đầu tóc bạc, rất là đau lòng hỏi. Con mẹ ngươi tóc, là bởi vì quá độ nghĩ niệm tình các ngươi, cho nên mới phải tóc đen thành tuyết. Thần Đông đứng ở một bên nói. Mẹ, ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ, liền nữa cũng không có người có thể tách biệt chúng ta. Giang Thần cắn răng nói. Thần Hy lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, bây giờ còn chưa được, Thần Nhi, chờ sau này thực lực của ngươi vậy là đủ rồi. Mẹ chỉ biết cùng với các ngươi. Thần Hy là đang lo lắng, nàng sợ Thần Tử Dương cùng Bách Lý Tường Vân sẽ gây bất lợi cho Giang Thần, hoặc là nói ngăn cản bọn họ cùng một chỗ, mà bây giờ Giang Thần còn quá non nớt, không đủ lấy cùng bọn họ chống lại. Thế nhưng, Giang Thần thực sự non nớt sao? Tiểu Hy, ngươi hãy yên tâm. Lấy con trai ngươi thực lực bây giờ cùng danh vọng, coi như là lão nhân tự mình đứng ra, cũng không thấy có thể ảnh hưởng đến hắn. Thần Đông Lập nói. Thần Hy trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lấy con trai mình thực lực và danh vọng. Con trai của mình, có thể có thực lực gì? Có thể có cái gì danh vọng? Thần Hy biết, nhi tử là ở Nam Phong Châu lớn lên, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở lại Nam Phong Châu, như không phải là bởi vì Châu Tế truyền tống trận thành lập. Sợ rằng lần này còn chưa nhất định có thể đủ đến Đông Đường Châu đến đây đi. Con trai mình thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Mạnh đến nổi qua Thiên Cơ Đạo Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ Nờ Gờ Lao Thần Từ Dương. Mạnh đến nổi qua Tông Chủ Bách Lý Tường Vân. Ca, ngươi cũng không cần đùa ta vui vẻ. Thần Hy bất đắc dĩ cười nói. Ta là nói thật. Ngươi sợ rằng còn không biết con trai ngươi chính là hiện nay vạn linh giới lừng lẫy nổi danh Giang Thần Giang Đại Sư A. Châu Tế truyền tống trận thành lập, chính là hắn đầu tiên đưa ra phương án. Lần trước Tây Vọng Châu thú triều nguy cơ, cũng là hắn dẫn dắt nhân tộc tu sĩ đại quân đạt được thắng lợi. Thần Đông Lập cười nói. Cái gì? Giang Đại Sư. Vạn linh giới trận thứ nhất Pháp Sư. Ngươi nói là con ta. Thần Hy nghĩ có chút hoang đường, nàng cũng đã sớm nghe nói qua Giang Đại Sư danh khí, tuy rằng một mực không có thể thấy qua Giang Đại Sư bản thân. Nhưng bây giờ lại còn nói con trai của mình chính là cái này Giang Đại Sư. Cái này có thể được công nhận vạn linh giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài A. Không sai nữa, Tiểu Hy, cái kia Giang Đại Sư chính là con trai ngươi. Lần này con trai ngươi tới Thiên Cơ Đạo, chính là muốn mang ngươi đi, ta xem lần này lão nhân cùng kia Bách Lý Tường Vân, còn ngăn trở thế nào ngươi. Thần Đông Lập đắc ý nói, con ta chính là Giang Đại Sư. Thần Hy như trước cảm giác được có chút không thể tin tưởng, cái này giống như là nằm mơ một dạng, con trai của mình, đột nhiên trở thành vạn linh giới hôm nay trích thủ khả nhiệt đại nhân vật. Thần Hy nhìn Giang Thần, muốn từ Giang Thần ở đây đạt được trả lời. Giang Thần mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, mẹ, cậu không có lừa ngươi. Chiếm được Giang Thần trả lời, Thần Hy trong mắt của, nhất thời toát ra vẻ vui mừng, con trai của mình chính là Giang Đại Sư, điều này cũng làm cho ý nghĩa, tự mình từ nay về sau không cần nữa thu được câu thúc, không cần nữa một mực ở lại một cái thu hẹp trong phạm vi, ngay cả cơ bản nhất tự do cũng không có. Về phương diện khác, Thần Hy cũng là tự đáy lòng địa thay Nhi tử cảm giác được vui vẻ. Có tử như vậy, mẫu phục hà cầu. Thần Nhi. Cha ngươi trên trời có linh thiêng, biết ngươi có thành tựu ngày hôm nay, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Thần Hy thở dài một hơi, trong mắt lần thứ hai toát ra bi thương vẻ. Thần Đông Lập mặc dù không có mang Giang Thần chuyện tình nói cho Thần Hy, nhưng là lại mang chồng của nàng qua đời tin dữ báo cho nàng. Ừ, mẹ, sau này, chúng ta là có thể ở cùng một chỗ, từ nay về sau, ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tách biệt chúng ta, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Giang Thần kiên định nói. Thần Nhi, mẹ tin tưởng ngươi, mẹ rất tự hào, có như ngươi vậy một đứa con trai. Giang Thần, Giang Cầm cùng Thần Hy ba người, ở trong viện hàn huyên thật lâu, tâm tình kích động mới dần dần bình phục lại. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần cùng Giang Cầm đều bồi tại mẫu thân bên cạnh, Giang Thần thỉnh thoảng còn có thể quan tâm một chút Phiền Thiên Hạo tại Bắc Cực băng nguyên đích tình huống. Tại Phiền Thiên Hạo trên người của Giang Thần để lại một đạo thần thức ấn ký, thông qua đạo này thần thức ấn ký, hắn có thể thấy Phiền Thiên Hạo hết thảy tình huống, đây cũng là Giang Thần vì mình cái này đồ nhi an nguy. Bắc Cực băng nguyên, gió lạnh gào thét. Nhiệt độ của nơi này rất thấp, nhất là Bắc Cực băng nguyên nhất bắc đoạn, nhiệt độ thấp đến một cái không thể mức tưởng tượng, coi như là đê giai pháp bảo, tại cái chỗ này cũng sẽ bị quăng đến trực tiếp hé. Mà băng phỉ thúy có thể dựng dục đàn xanh địa phương, chỉ khả năng tại nhất bắc quả nhiên nơi cực hàn. Hao phí nửa tháng, dọc theo đường đi chém giết rất nhiều băng nguyên yêu thú, Phiền Thiên Hạo rốt cục đi tới nơi cực hàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 459, tìm được băng phỉ thúy tử. Nơi cực hàn, động hư giới cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào ở chỗ này sinh tồn, bởi vì nhiệt độ của nơi này thực sự quá thấp, đã đạt đến giới hạn điểm, ngay cả không gian cũng bị quăng đến cực không ổn định, thỉnh thoảng còn gặp phải không gian liệt phùng. Mà loại này không gian liệt phùng, đối với tu chân giả mà nói, gần như chí mạng, không nghĩ qua là chạm đến, thì có thật lớn nguy hiểm, cũng chỉ có động hư cảnh giới trở lên tu sĩ, đối hư không đạo vận có nhất định lý giải năng lực, mới có thể miễn cưỡng ở chỗ này còn sống. Băng phỉ thúy, nhất là băng phỉ thúy tử tồn tại địa phương, thông thường đều có cường đại băng nguyên yêu thú thủ hộ. Tại ngày thứ 21, Phiền Thiên Hạo rốt cuộc tìm được tồn tại băng phỉ thúy địa phương, bất quá toàn thân hắn chân nguyên đều đã cong đến gần như đọc lại, vì thế hắn phải tại phụ cận tìm một tòa băng sơn, ở trong đó đào một cái huyệt động, bố trí xong trận pháp cấm chế sau khi, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên mang quanh thân trở nên ấm áp lên, như vậy chân nguyên mới có thể đang chiến đấu thời điểm như thường vận chuyển. Tại Phiền Thiên Hạo trên người của da thịt nứt vỏ mở từng cái vết máu. Cái này vết máu, vừa đau lại ngứa, bởi vì là cực hàn sở trí, cho nên vỡ ra thương búng máu tươi không cách nào chảy ra, trầm tích tại vết thương trong, trở thành tụ huyết, vừa đau lại ngứa, toàn thân đều là loại cảm giác này, rất là dằn vặt người. Thế nhưng, Phiền Thiên Hạo cũng không có vì vậy mà bắt đầu sinh lùi bước chút nào ý, trong lòng hắn duy có một cái ý nghĩ, đó chính là tìm được băng phỉ thúy tử, thông qua đợt thứ 2 tỉ thí. Trải qua một ngày điều chỉnh, Phiền Thiên Hạo cảm giác được trên người chân nguyên rốt cục khôi phục. Kế tiếp chính là từ yêu thú trong tay cướp giật băng phỉ thúy quá trình. Đây là một con Bắc Cực băng hùng. Hung hãn không gì sánh được, lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa da lông phi thường dày. Lực phòng ngự kinh người, trải qua một cuộc các chiến, Phiền Thiên Hạo hầu như hư thoát, thiếu chút nữa đông chết tại băng nguyên thượng, vậy do mượn siêu cường ý chí lực, hắn vẫn kiên trì xuống. Sau đó, Phiền Thiên Hạo từ thật dày lớp băng trong đào ra khối kia băng phỉ thúy. Bất quá khiến Phiền Thiên Hạo thất vọng là, khối này băng phỉ thúy trong cư nhiên không có phỉ thúy tử. Không có cách nào. Phiền Thiên Hạo chỉ có thể tiêu hao nửa ngày khôi phục thương thế, bởi vì thời gian eo hẹp xúc, thậm chí ngay cả thương thế đều chỉ khôi phục 7-8/10, cứ tiếp tục bắt đầu tìm kiếm tiếp theo chỗ băng phỉ thúy tồn tại chi địa. Thứ 27 thiên. Phiền Thiên Hạo đã tìm mấy chỗ băng phỉ thúy địa phương sở tại. Thế nhưng toàn bộ cũng không có băng phỉ thúy tử. Thật chẳng lẽ phải đi về tìm sư phụ muốn? Phiền Thiên Hạo đứng ở băng nguyên thượng, ánh mắt quét về phía chung quanh. Mênh mông vô bờ Bắc Cực băng nguyên thượng, mênh mông tất cả đều là băng tuyết, chạm bầu trời màu lam ngược khắc ở băng nguyên dường như mặt kiếng vậy trên mặt đất, mây trắng thản nhiên thổi qua. Cái chỗ này, thoạt nhìn yên tĩnh cùng tường hòa, nhưng trên thực tế cũng nguy hiểm trọng trọng, bởi vì ngươi căn bản không biết lúc nào nguy hiểm sẽ phủ xuống. Hơi lơ là, liền có thể gặp được không gian liệt phùng cùng hung hãn yêu thú. Chuyện của tôi nét. Bỏ qua một bên cái này không nói. Chính là không chỗ nào không có mặt cực hàn nhiệt độ, cũng sẽ cho người chịu không nổi, coi như là cường đại độ kiếp tu sĩ. Cũng vô pháp tại đây loại cực hạn chi địa thời gian dài dừng lại, bởi vì thân thể chịu không nổi. Thử một lần nữa. Nếu như hãy tìm không được, quên đi, chỉ có thể trở lại tìm sư phụ muốn. Phiền Thiên Hạo thầm nghĩ. Lúc này đây, cũng không có quá nhiều lâu, Phiền Thiên Hạo sẽ thấy lần tìm được rồi băng phỉ thúy. Thủ hộ khối này băng phỉ thúy chính là một đầu băng xương cự long. Đây là một hồi ác chiến. Phiền Thiên Hạo hầu như mang trong túi đựng đồ tất cả có thể dùng đùa, pháp bảo toàn bộ đánh đi ra. Sau cùng mới khó khăn giết chết băng xương cự long. Bất quá hắn mình cũng suýt nữa vì vậy mà đông chết tại chỗ, bởi vì thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng. Nếu không phải Giang Thần thần thức ấn ký đúng lúc phát hiện hắn nguy hiểm, đồng thời dụng thần thức chi lực giúp hắn xua đuổi lạnh lẽo, sợ rằng Phiền Thiên Hạo liền đông chết tại Bắc Cực băng nguyên. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hắn đã chiếm được băng phỉ thúy tử. Đây là hắn thân thủ tại Bắc Cực băng nguyên thượng đào được, giống như hắn nói, đây là hắn đối đông tuyết tình lòng của ý, tuy rằng Giang Thần có sẵn băng phỉ thúy tử, thế nhưng hắn nghĩ muốn đích thân đến Bắc Cực băng nguyên thu thập, lúc này mới có thể đủ biểu hiện ra lòng thành của mình. Thu thập đến băng phỉ thúy tử sau khi, Phiền Thiên Hạo tức khắc ngựa không ngừng vó câu hướng Thiên Cơ Đạo chạy về, may là truyền tống trận tại ngày này vừa mới vận hành, Phiền Thiên Hạo cũng không sai qua đợt thứ 2 tỷ thí xét duyệt. Sư phụ, làm lần thứ 2 thấy Giang Thần thời điểm, Phiền Thiên Hạo vô cùng cao hứng chạy tới, đồng thời trong lòng hắn đối Giang Thần buộc phát cảm kích, nếu như không phải là Giang Thần, hắn liền đã chết. Tại Phiền Thiên Hạo trong mắt của, người sư phụ này trở nên càng ngày càng thần bí, càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bổn chính là sư phụ cho mình lần thứ 2 sinh mệnh, ban cho hắn thiên tàn sát thuật, khi đó Phiền Thiên Hạo đã cảm thấy Giang Thần phi thường thần khí, giống như có thể sáng tạo ra thật nhiều kỳ tích, mà đi theo tại sư phụ bên cạnh càng lâu, hắn lại càng cảm giác được tại sư phụ trên người, giống như bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Phiền Thiên Hạo vì thế rất may mắn, tự mình có một lợi hại như vậy sư phụ phụ. Ừ, trở về là tốt rồi. Giang Thần mỉm cười gật đầu. Đợt thứ 2 tỷ thí bình định, là ở Đông Lệ Lôi tư nhân phủ đệ. Lần này bình ủy là 5 người, Bách Lý Tường Vân, Thần Từ Dương cùng Thần Đông Lập vẫn ở chỗ cũ trong đó. Làm Giang Thần mang theo Phiền Thiên Hạo tiến vào Đông Lệ Lôi phủ đệ thời điểm, vừa mới gặp Bách Lý Ôn Nhung. Nga, ngươi tên là Phiền Thiên Hạo. Bách Lý Ôn Nhung nghiêng người nhìn về phía Phiền Thiên Hạo, ánh mắt tại Giang Thần trên người đảo qua, liền không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Đúng vậy, các hạ là. Phiền Thiên Hạo có chút nghi hoặc, vì sao đối phương sẽ nhận biết mình. Ta là Bách Lý Ôn Nhung, ta nghe Tuyết Tình nhắc qua ngươi. Bách Lý Ôn Nhung cười cười, ôn văn nhị nhã hình dạng, dừng một chút, lại hỏi, được rồi, Phiền Huynh, không biết ngươi lần này có thể chuẩn bị xong băng phỉ thúy tử. Bách Lý Ôn Nhung cũng không tin Phiền Thiên Hạo có thể có được băng phỉ thúy tử, bởi vì băng phỉ thúy tử giá trị hắn phi thường rõ ràng, cái này Phiền Thiên Hạo, không có danh tiếng, không có đất vị bối cảnh, từ nơi đó đi làm băng phỉ thúy tử. May mắn tại Bắc Cực băng nguyên tìm được rồi một viên. Phiền Thiên Hạo như thực chất đáp. Một bên Giang Thần còn lại là âm thầm cười nhạt, mình cái này đổ nhi xem ra còn không biết trước mắt cái này Bách Lý Ôn Nhung đã đem hắn cho rằng là lớn nhất tình địch. Bách Lý Ôn Nhung khẽ to mày, thầm nghĩ, cái này tiểu tử nghèo, thực sự đi Bắc Cực băng nguyên tìm băng phỉ thúy tử. Nhưng lại thực sự tìm được rồi một viên. Cái này khó tránh vận may cũng thật tốt quá. Bất quá Bách Lý Ôn Nhung thần tình cũng không có gợn sóng quá lớn, thậm chí xem dâng lên không có biến hóa chút nào. Ha ha. Ừ, vậy không sai. Phiền huynh biểu hiện tốt một chút ta. Dứt lời, Bách Lý Ôn Nhung liền không để ý tới nữa Phiền Thiên Hạo, trực tiếp đi hướng nội viện. Người này ngược lại không tệ. Chỉ có quân tử, phong độ nho nhã. Phiền Thiên Hạo thấp giọng nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm, Thiên Hạo, không muốn vẹn vẹn từ bề ngoài để phán đoán một người. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Ta muốn nhìn một chút có bao nhiêu người có thể đủ thông qua đợt thứ 2 tỷ thí. Giang Thần Đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 460, thứ 3 quan. Đợt thứ 2, do mỗi một vị tham gia chọn rể tỷ thí tu sĩ nộp lên băng phỉ thúy tử, tới quyết định có hay không có thể thông qua đợt thứ 2. Ta là Thiên Phong các thứ 28 đảm nhiệm các chủ, từ Trường Thanh, dâng băng phỉ thúy tử một quả, hy vọng có thể cùng Đông Tuyết Tình tiểu thư cộng kết liên lý. Một gã mặc thanh sam, dáng người cân xứng thon dài nam tử thứ nhất đi lên trước tới, hai tay dâng một cái tinh xảo hộp ngọc. Nguyên lai là từ các chủ. Từ các chủ tuổi còn trẻ, đó là Thiên Phong các tân nhậm các chủ, thực lực, tiềm lực, đều có thể nói là đương đại hào kiệt. Đông Lệ Lôi tán dương, đồng thời tiếp nhận từ Trường Thanh hộp ngọc trong tay, hắn vẫn chưa mở hộp ngọc ra, nhưng thần thức lại quét vào trong đó, không giấu vết kiểm tra rồi một lần. Xác nhận là băng phỉ thúy tử không có lầm sau, mang phần thu nhập túi đựng đồ. Theo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. MGT, tại Hạ Phương Thế Tĩnh, là một gã tán tu, ngưỡng mộ Tuyết Tình tiền tử đã lâu, nếu là Tuyết Tình tiền tử có thể coi trọng ta, Phương Thế Tĩnh nguyện ý phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nhất định cuộc đời này không phụ tiên tử ưu ái, như có bất kỳ vòng tình phụ nghĩa lòng của nghĩ, nguyện hồi trời phạt, hồn phi phách tang. Cái này là một gã ánh mắt lợi hại nam tử trẻ tuổi, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, trên thực tế tuổi tác cũng tuyệt đối không vượt lên trước 50, tu vi mặc dù chỉ là động hư đỉnh cảnh giới, thế nhưng 50 tuổi dưới động hư đỉnh tu sĩ, tuyệt đối đều có thể xưng là thiên tài. Đông Lệ Lôi ánh mắt chớp động, nhiều nhìn thoáng qua tên này Phương Thế Tĩnh, trong lòng âm thầm cảm thán, thanh niên nhân này đích xác khá vô cùng, hơn nữa nhìn ra, là thật tâm muốn cùng Tuyết Tình kết làm phu thê. Nhưng rất đáng tiếc Phương Thế Tĩnh là một gã tán tu, Đông Lệ Lôi cũng không muốn ý tuyển chọn một cái tán tu làm con rể, nếu không, hắn chỉ biết ý theo Đông Tuyết Tình lòng của nguyện tuyển Phiền Thiên Hạo, cái này cũng không có lúc này đây chọn rể tỷ thí. Người thứ ba dâng lên băng phỉ thúy tử chính là Bách Lý Ôn Nhung. Thấy Bách Lý Ôn Nhung xuất hiện, Đông Lệ Lôi trong mắt thần sắc nhất thời sáng ngời. Đây là hắn tiềm thức ở giữa điều kiện tốt nhất con rể. Tại hạ Bách Lý Ôn Nhung, dâng lên băng phỉ thúy tử, lòng ta tựa như cái này phỉ thúy tử, trong suốt trong sáng, Nhật nguyện chứng giám, cuộc đời này chỉ nguyện là Tuyết Tình sư muội ái mộ, nếu là Tuyết Tình sư muội nguyện ý cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, làm một cái trên đời tốt nhất trượng phu. Bách Lý Ôn Nhung phong thái như trước, hiền lành lịch sự, thanh âm chắc chúa, dường như côn sơn ngọc nát, khiến người ta nhịn không được đối Kỳ Sinh lòng hảo cảm. Mọi nơi người cũng nhộn nhịp thấp giọng nói chuyện với nhau, gật đầu nghị luận, hiển nhiên đại bộ phận mọi người là xem trọng Bách Lý Ôn Nhung, không nói cái khác, chỉ bằng mượn Bách Lý Ôn Nhung thiên cơ đạo thiếu tông chủ thân phận, cũng đã đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối. Cái gọi là gần quan được ban lộc, mà lại Đông Lệ Lôi tự thân chính là thiên cơ đạo hình phạt trưởng lão. Cho nên hắn tất nhiên là càng thêm nghĩ muốn chọn cái này thiếu tông chủ. Người cuối cùng dâng lên băng phỉ thúy tử tự nhiên là Phiền Thiên Hạo. Đây là ta dâng lên băng phỉ thúy tử. Ta là Phiền Thiên Hạo. Phiền Thiên Hạo không nói nhiều, hắn cũng không quen ngôn từ, cho nên nộp lên băng phỉ thúy tử thời điểm, cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý của. Đông Lệ Lôi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Phiền Thiên Hạo cư nhiên thật có thể đủ giao ra băng phỉ thúy tử. Hắn thần thức đảo qua Phiền Thiên Hạo giao lên cái này miếng băng phỉ thúy tử thời điểm, hơi kinh ngạc một chút, bởi vì hắn đã nhận thấy được, cái này miếng băng phỉ thúy tử khí tức phi thường mới mẻ, điều này nói rõ cái này miếng phỉ thúy tử là từ băng phỉ thúy ở giữa mới vừa đào không lâu sau. Lẽ nào hắn thực sự đi Bắc Cực băng nguyên, đồng thời đào được cái này miếng băng phỉ thúy tử? Nếu quả thật là như vậy mà nói, kia đủ để nói rõ người này đối Tình Nhi đích thực tâm, thế nhưng Tình Nhi cùng hắn không thể nào. Thân thế của hắn bối cảnh không xứng với Tình Nhi. Đông Lệ Lôi thầm nghĩ trong lòng. Tốt. Bốn vị nộp lên băng phỉ thúy tử, sẽ giao cho năm vị bình ủy tới giám định, nếu là không lầm, liền ý nghĩa bốn vị đều thông qua đợt thứ hai khảo hạch. Đông Lệ Lôi sau khi nói xong, mang băng phỉ thúy tử giao cho năm vị bình ủy, kết quả tự nhiên không có vấn đề, cũng không có ai sẽ ngu xuẩn đến cho rằng giả băng phỉ thúy tử có thể tại trường hợp này lừa dối quá quan. Bốn miếng băng phỉ thúy tử không có hàng giả, chỉ chất lượng thật xấu khác nhau, mà không hề nghi ngờ. Phiền Thiên Hạo nộp lên băng phỉ thúy tử là bốn miếng ở giữa phẩm chất cùng bán bộ dạng tốt nhất một quả, bởi vì chỉ hắn cái này một quả là tự mình đi vào Bắc Cực băng nguyên thu thập. Vì thu thập cái này miếng băng phỉ thúy tử, Phiền Thiên Hạo chịu quá nhiều dày vò cùng thống khổ, lạnh lẽo đến cực hạn nhiệt độ không khí, đưa hắn cơ thể đau hẽ điều cái khe hở, tiên huyết không cách nào chảy ra, tích lũy thành tụ huyết, cái loại này vừa đau lại cảm giác nột, nếu là người thường căn bản không chịu nổi, sẽ trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Nhưng là vì biểu rõ lòng thành của mình, Phiền Thiên Hạo cũng không có buông tha, cho dù là tại phản hồi Đông Đường Châu ngày cuối cùng, hắn còn đang tìm băng phỉ thúy tử, kết quả hắn tìm được rồi. Có thể, thật là Phiền Thiên Hạo một mảnh thành tâm cảm động lao thiên. Chỉ Phiền Thiên Hạo băng phỉ thúy tử là tự mình đi thu thập, mà ba người kia băng phỉ thúy tử, đều là sẵn. Trên thực tế, Phiền Thiên Hạo cũng có thể bắt được sẵn, bởi vì giang thần thì có, hơn nữa không chỉ một miếng, chẳng qua là hắn không muốn mà thôi. Trải qua năm vị bình ủy giám định, cái này bốn miếng băng phỉ thúy tử đều là chính phẩm không thể nghi ngờ. Cho nên, bốn vị đều thông qua đợt thứ hai khảo hạch, về phần vòng thứ ba. Đông Lệ Lôi dừng lại chỉ chốc lát, sau đó ánh mắt đảo qua bốn người, nói, một tour này khảo hạch, là muốn cầu các vị điêu khắc băng phỉ thúy tử, dùng băng phỉ thúy tử mà nói một cái cố sự, xem cái này cố sự, có hay không có thể đả động đến chúng ta, đả động bình ủy, vòng thứ ba khảo hạch, yêu cầu do chư vị tự mình động thủ. Mà vòng thứ ba tiến hành địa điểm, ở nơi này trong. Mọi người chúng ta đều muốn cộng đồng chứng kiến, các ngươi chỉ tam ngày. Tam ngày. Dùng băng phỉ thúy tử tới điêu khắc, thông qua điêu khắc mà nói một cái cố sự, xem có hay không có thể đả động bình ủy. Hơn nữa yêu cầu tại hiện trường tiến hành. Cái này đã nói lên, điêu khắc không thể thỉnh người khác tới đại lao. Băng phỉ thúy tử, bất quá mẫu chừng đầu ngón tay, muốn làm một bức tượng, hơn nữa phải nói ra một cái có thể cảm động bình ủy cố sự. Nhìn từ điểm này, đối với tu sĩ thần thức yêu cầu phi thường cao. Đây là nhỏ điêu, chỉ có thể thông qua thần thức chi lực điều khiển chân nguyên tới điêu khắc. Đi tới bước này, bốn người này đều là thành tâm muốn cùng Đông Tuyết Tình kết làm phu thê, cho nên không có người muốn cứ như vậy buông tha. Rất nhanh, điêu khắc mà bắt đầu tiến hành rồi. Lúc này đây, Giang Thần cũng không có chỉ điểm Phiền Thiên Hạo, phải nói một cái có thể cảm động nhân cố sự, Giang Thần nghĩ chỉ nội tâm đồ vật mới có thể cảm động người khác, mà Phiền Thiên Hạo nội tâm tình cảm cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Điêu khắc quá trình rất nhanh lại bắt đầu, bốn người đều ngồi ở chỗ ngồi, bắt đầu dụng thần thức chi lực điều khiển chân nguyên tiến hành điêu khắc. Cũng may băng phỉ thúy tử cũng không phải rất quá mức cứng rắn, động hư cảnh giới tu sĩ thần thức chi lực là có thể điều khiển chân nguyên mở ra. Bách Lý Ôn Nhung tại cửa ải này, mang thần thức của hắn chi lực chỗ cường đại hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, trong tay hắn băng phỉ thúy tử đang không ngừng chuyển động, từng đạo lưu quang theo ngón tay hắn địa kích thích mà không đoạn tràn đầy lan ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 461, bốn cá nhân điêu khắc. Bách Lý Ôn Nhung phi thường tự tin, bởi vì thần thức bản chính là của hắn sở trường, hơn nữa hắn đối điêu khắc vốn là có làm ham, cho nên tự tin cũng thì chẳng có gì lạ. Trên thực tế cái này vòng thứ 3 tỷ thí, cũng là Đông Lịch Lôi cùng Bách Lệ Tường Vân thương thảo sau khi quyết định, bọn họ cũng đều biết, Bách Lý Ôn Nhung đối điêu khắc chi đạo phi thường tinh thông, cho nên cái này vòng thứ 3 tỷ thí nội dung, vừa mới chính là điêu khắc. Về phần Từ Trường Thanh cùng Phương Thế Tĩnh, còn lại là tại suy ngẫm khổ tưởng sau khi, bắt đầu chăm chú bắt đầu điêu khắc. Khiến Giang Thần có chút không có nghĩ tới là, Phiền Thiên Hạo cũng không có trong vấn đề này đã làm nhiều tự hỏi, tựa hồ bắt được Băng Phỉ Thúy Tử đồng thời, Phiền Thiên Hạo mà bắt đầu điêu khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi qua, bốn người thần thức chi lực đều tiêu hao không ít, dụng thần thức tới điêu khắc, cái này vốn là một cái cực kỳ tiêu hao thần thức quá trình, huống chi, còn muốn tiêu hao tâm tư tới kiệt tận khả năng địa mang Băng Phỉ Thúy Tử điêu khắc đến tốt nhất. Tại ba ngày nay ở giữa, tất cả mọi người ở lại đại điện ở giữa, chờ ba người. Giang Thần chú ý của lực, đại bộ phận thời điểm đều đặt ở Phiền Thiên Hạo trên người của. Phiền Thiên Hạo thần tình phi thường chuyên chú, sự chú ý của hắn toàn bộ phóng ở trong tay điêu khắc thượng, tựa hồ quên mất ngoại giới hết thảy. Vẻ mặt của hắn, ngay từ đầu là mừng rỡ, càng về sau có hoang mang, kinh ngạc, có lo lắng, có bi thương, gặp nạn qua, có thống khổ, thế nhưng đến phía sau, vẻ mặt của hắn càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng ngọt ngào. Giang Thần thần thức đảo qua Phiền Thiên Hạo trong tay Băng Phỉ Thúy Tử, hắn thấy tại Phiền Thiên Hạo Băng Phỉ Thúy Tử thượng, điêu khắc ra tới một người cái cỡ nhỏ của người như, mà những người này như, đúng là Đông Tuyết Tỉnh. Không thể không nói, Phiền Thiên Hạo chạm trổ đích sắc thông thường. Rất nhiều địa phương, xử lý thiếu mượt mà, đường cong sơ kỳ cảm, cũng không gọi được cấp đại sư. Nhưng nhìn ra được, hắn đích sắc phi thường dụng tâm, cái này từng cái một pho tượng, phi thường hoàn mỹ mang Đông Tuyết Tỉnh từng cái một bất đồng địa thần thái hiện ra đi ra. Hiếu kỳ, vui cười, nghịch ngợm, quát lớn, phát giận, đùa giỡn trở. Tam ngày sau, vòng thứ 3 tỷ thí rốt cục đến gần phần cuối. Bách Lý Ôn Nhung thứ nhất để tay xuống trung Băng Phỉ Thúy Tử, thở ra một hơi dài. Đông Lệ Lôi hướng phía hắn khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra lướt một cái tiêu ý. Sau đó, Từ Trường Thanh cùng Phương Thế Tĩnh, cũng trước sau hoàn thành điều khác. Chỉ Phiền Thiên Hạo còn đang điều khác. Hắn tựa hồ không có ý thức đến lúc đó giữa gần trôi qua. Vẫn ở chỗ cũ cẩn thận tiến hành trong tay điêu khắc công tác, tâm tư của hắn, toàn bộ đặt tiền cuộc đến rồi điêu khắc ở giữa, tựa hồ lúc này, hắn đã cùng điêu khắc dung hợp là một. Trước mắt điêu khắc, không còn là không có mạng sống gì đó, mà phảng phất là Đông Tuyết Tình liền thực sự ra hiện ở trước mặt của hắn, chính là hắn trước mắt pho tượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Phiền Thiên Hạo, đang chờ hắn hoàn thành trong tay điêu khắc công tác. Đọc truyện tại. Giang Thần thần thức đảo qua, phát hiện Phiền Thiên Hạo đang điêu khắc người cuối cùng ánh mắt của cô gái. Tại đây khỏa lớn chừng đầu ngón tay cái Băng Phỉ Thúy Tử thượng, Phiền Thiên Hạo tổng cộng điêu khắc 9 cô gái pho tượng, mà nữ tử này, dĩ nhiên chính là Đông Tuyết Tỉnh. Rốt cục, tại thời gian gần kết thúc một khắc cuối cùng, Phiền Thiên Hạo hoàn thành sau cùng một đạo điêu khắc bước. Đây là ta điêu khắc. Hẳn là còn không có vượt lên trước thời gian a. Phiền Thiên Hạo lúc này, mới từ cái loại này quên mình trạng thái trong tỉnh táo lại, hắn vội vã đem vật cầm trong tay điêu khắc nộp đi tới. Ngươi hẳn là trước coi là tốt thời gian. Nếu như bởi vì vấn đề thời gian mà bị đào thải, có được hay không hiểu thành người căn bản cũng không có thời gian quan niệm. Nếu là làm một việc, ngay cả cơ bản nhất thời gian quan niệm, cơ bản nhất kế hoạch cũng không có, ta đây làm sao phương hướng mang Tuyết Tình giao phó cho ngươi? Đông Lệ Lôi hử lạnh một tiếng nói. Hắn còn giống như không có vượt lên trước thời gian A. Giang Thần đứng lên, lạnh lùng hỏi. Là còn không có, thế nhưng chỉ kém một điểm cuối cùng. Đông Lệ Lôi quét Giang Thần liếc mắt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường. Nga. Ngươi đã cũng nói, còn kém một điểm cuối cùng, kia vì sao đối với hắn tiến hành vô vọng chỉ trích? Giang Thần lần thứ hai lạnh giọng hỏi. Đông Lệ Lôi ngôn ngữ bị kiềm hãm, Giang Thần lời mặc dù không tốt nghe, nhưng cũng không có nói sai. Đích xác, thời gian còn chưa tới. Tốt. Đông Lệ Lôi cười lạnh một tiếng, xoay người đi hướng Nam Bình ủy, rất không cam lòng địa mang Phiền Thiên Hạo cái kia Băng Phỉ Thúy Tử nhét vào Thần Đông Lập trước mặt của. Lúc này Thần Đông Lập, còn lại là dưới đáy lòng cùng tiếu. Từ đầu tới đuôi, hắn thường thường biết dùng ánh mắt liếc về phía Giang Thần, trong lòng âm thầm cười, nếu là cái này Đông Lệ Lôi đã biết Giang Thần thân phận chân chính, đã biết Phiền Thiên Hạo là Giang Thần đệ tử thân truyền, trong lòng sẽ có cảm tưởng gì? Lại sẽ là thái độ gì? Đương nhiên, bây giờ Đông Lệ Lôi, là thế nào cũng vô pháp đem điều này Phiền Thiên Hạo sư phụ, cùng danh tiếng ồn ào Giang Đại Sư tương để tịnh luận. Lúc này đây, Nam Bình ủy mang bốn người mang pho tượng nhìn một lần, sau đó Đông Lệ Lôi khiến bốn người dựa theo điều khắc hoàn thành thứ tự trước sau, giảng thuật về pho tượng cố sự. Thứ nhất tự nhiên là Bách Lý Ôn Nhung. Bách Lý Ôn Nhung tại băng phỉ thúy tử thượng điêu khắc là một con rồng một con phượng, là long phượng thành tường đồ. Hắn chạm trổ, phi thường ưu mỹ, mỗi một cái chi tiết, đều xử lý phi thường tốt. Long, là thương long, thiên không bá chủ, uy vũ, dương cương, mạnh, tượng trưng cho thiên chi kiêu tử, cũng ngụ ý Bách Lý Ôn Nhung tự mình. Mà phượng, còn lại là trăm điểu sau khi, tôn quý, ung dung, khí độ phi phàm, tượng trưng cho tôn quý nhất nữ tử, ngụ ý Đông Tuyết Tình. Bách Lý Ôn Nhung mang cái này cụ pho tượng ẩn ý nói một lần, sau đó nói lên hắn từ nhỏ liền ái mộ Đông Tuyết Tình, muốn cùng Đông Tuyết Tình kết làm đạo lữ, song túc song tê, dường như long phượng hòa minh, thần tiên quyến lữ. Không thể không nói, lấy Bách Lý Ôn Nhung khẩu tài, hơn nữa hắn pho tượng đích xác phi thường xuất sắc, quả thực làm cho một loại kinh diễm cảm giác, cho nên hầu như tất cả mọi người cho rằng, Bách Lý Ôn Nhung cùng Đông Tuyết Tình, nên là trời sinh một đôi. Thứ hai, Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh điêu khắc là một con thanh lưu. Mà cái này con thanh lưu, trên thực tế tên là Thanh Loan Lưu. Thanh Loan Lưu là vạn linh giới truyền lưu phi thường thê mỹ ái tình cố sự. Giảng thuật là một đầu tinh lực lưu, bởi vì thích loài người một cái nữ tử, thế nhưng người cùng yêu thú trong lúc đó yêu say đắm, lại đã định trước không bị thế gian tiếp nhận, kết quả cô gái kia đâm đầu xuống hồ tự sát, mà Thanh Loan Lưu còn lại là ghé vào bên hồ, hóa thành một tòa núi đá, giống như thanh lưu. Về sau, vạn linh giới người lợi dụng tình so Thanh Loan để hình dung một cái nam tử đối mỹ hảo tình yêu hướng tới cùng trung trình. Người thứ ba, Phương Thế Tĩnh. Phương Thế Tĩnh điêu khắc là một đóa vạn linh hoa. Vạn linh hoa là vạn linh giới nhất thánh khiết một loại hoa, đồng dạng cũng tượng trưng cho tốt đẹp nhất ái tình. Phương Thế Tĩnh điêu khắc công phu cũng khá vô cùng, dùng cả miếng băng phỉ thúy tử điêu khắc thành một đóa vạn linh hoa, sơ kỳ rõ ràng, chàng trịt có hứng thú, trông rất sống động. Ngay cả Phiền Thiên Hạo pho tượng. Phiền Thiên Hạo cũng không thiện ngôn từ, hắn sau khi đứng dậy, trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 462, Sư Phụ là Giang Thần. Cái này điêu khắc, điêu chính là Tuyết Tình, ghi chép là từ ta gặp được của nàng lần đầu tiên lên, càng về sau cùng nàng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau mỗi trong nháy mắt. Phiền Thiên Hạo tích tự như kim, nói xong câu đó liền không hơn nữa. Nhưng là của hắn một câu nói này, lại làm cho cái khác biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên biến đổi. Từ Trường Thanh, Phương Thế Tĩnh còn lại là thần sắc suy nghĩ, từ Phiền Thiên Hạo nói ở giữa, bọn họ đã nghe ra, Phiền Thiên Hạo cùng Đông Tuyết Tình là yêu nhau. Lẽ nào đây là thật? Đông Tuyết Tình nếu cùng Phiền Thiên Hạo yêu nhau, kia sao Đông Lệ Lôi vì sao còn muốn cử hành chọn rể tỷ thí? Tính là thắng được chọn rể tỷ thí, kia Đông Tuyết Tình tâm tư tại đây Phiền Thiên Hạo trên người, như vậy có ý gì? Bách Lý Ôn Nhung trong mắt tán qua một đạo sát khí, hắn lạnh lùng quét Phiền Thiên Hạo liếc mắt, giống như là đang nhìn một cái người chết. Về phần Đông Lệ Lôi, còn lại là vẻ mặt hắn giọng, mà mấy người bình ủy, đều là thần sắc khác nhau, chỉ thần Đông Lập trên mặt mang tiêu ý, chỉ hắn biết Phiền Thiên Hạo chân chính bối cảnh, mà cái này bối cảnh một khi nói ra, sợ rằng tất cả mọi người lớn hơn kinh. Vị bằng hữu này, còn xin không cần làm bẩn tiểu nữ danh tiếng, lần này tiểu nữ sở dĩ tổ chức chọn rể tỷ thí, cũng là bởi vì tìm không được tâm di đạo lữ. Cho nên, ngươi nếu là trong lời nói nữa có bất kỳ nói xấu, đừng vội quái lao phu mang ngươi trục xuất lần này chọn rể đại bỉ. Đông Lệ Lôi ánh mắt lạnh lùng địa quét về phía Phiền Thiên Hạo, lớn tiếng mắng. Phiền Thiên Hạo nhất thời trầm mặc lại, hắn không dám nói nữa mà nói, bởi vì hắn sợ Đông Lệ Lôi thực sự hủy bỏ hắn tư cách. Đông Lệ Lôi lúc này mới hừ lạnh một tiếng sau tiếp tục nói, tốt lắm, kế tiếp thỉnh cực kỳ bình ủy bình định vòng thứ ba mỗi vị tu sĩ điêu khắc đi ra ngoài tác phẩm, đồng thời tuyển ra lần này xuất sắc người. Một tour này người thắng trận, mang đạt được cưới vợ tiểu nữ tư cách. Đông Lệ Lôi nói, khiến bao quát Phiền Thiên Hạo ở bên trong bốn người, đều là thần sắc biến đổi, mỗi người bọn họ đều cầm mình điêu khắc tác phẩm, đều ở đây cẩn thận nghe, chờ sau cùng thẩm phán. Thần Tứ Dương thân là Thái Thượng Tờ Giờ Ứ Họ NG Lão, thứ nhất đứng lên. Hắn hư ho khan hai tiếng, háng giọng một cái nói, rất vinh hạnh đồng trưởng lão lần này xin hỏi để làm bình ủy, ta là nhìn Tuyết Tình tiểu cô nương lớn lên, nàng là một cái khá vô cùng nữ tử. Tốt lắm. Trở lại chuyện chính. Lần này chọn rể tỷ thí vòng thứ ba, ta quan điểm là Bách Lý Ôn Nhung hơn một chút. Ta ủng hộ hắn. Thần Tứ Dương vừa thốt lên xong, Bách Lý Ôn Nhung đó là mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Đa tạ Thái Thượng Tờ Giờ Ứ Họ NG Lão. Bách Lý Ôn Nhung hướng phía Thần Tứ Dương không người nói. Thần Tứ Dương hơi xua tay, ngồi xuống. Sau đó Bách Lý Tường Vân vài phần nhộn nhịp đầu phiếu, mà Thần Đông Lập là người cuối cùng. Tại Thần Đông Lập trước khi, mỗi người đều tuyển Bách Lý Ôn Nhung. Cho nên mặc kệ Thần Đông Lập chọn là ai, vòng thứ 3 đã nhất định là Bách Lý Ôn Nhung thắng được. Nói cách khác, Đông Tuyết Tình sắp sửa gả cho Bách Lý Ôn Nhung. Từ Trường Thanh cùng Phương Thế Tĩnh trên mặt tất cả đều là vẻ thất vọng, bất quá hai người cũng không có biểu hiện có bao nhiêu sao thất hồn lạc phách. Ta nghĩ a, tuy rằng ta đây một phiếu đã không có ý nghĩa gì, thế nhưng ta tuyển chọn Phiền Thiên Hạo. Ta nghĩ hắn điêu khắc, lớn nhất có lòng thành, để cho ta cảm động. Thần Đông Lập nói, Thần Tứ Dương mấy người, đều là hướng phía Thần Đông Lập nhìn thoáng qua, biểu tình có chút quái dị. Thế nhưng Thần Đông Lập thần tình, lại không có biến hóa chút nào. Không, không. Chỉ Phiền Thiên Hạo còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đang cầm trong tay điêu khắc tác phẩm, hắn không tin, tự mình cứ như vậy thua. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta thua? Một thua này, không phải là nếu so với ai điêu khắc tác phẩm càng có thể cảm động người sao? Phiền Thiên Hạo đột nhiên giống to. Đông Lệ Lôi nhướng mày, lạnh lùng quét về phía Phiền Thiên Hạo, quát dẹp đường, không sai, Bách Lý Ôn Nhung điêu khắc, càng có thể làm cho Bình Ủy cảm động, cho nên hắn thắng được. Ha ha! Buồn cười! Phiền Thiên Hạo vốn là một cái quả ngôn thiếu ngữ của người, thế nhưng lúc này, hắn lại phảng phất thả, điêu khắc tác phẩm khiến người ta cảm động, là muốn khiến Bình Ủy cảm động sao? Mỗi một người bọn hắn, cũng dám thề với trời nói lựa chọn của mình là công bình sao? Nếu là muốn khiến điêu khắc cảm động người, do đó để phán đoán điêu khắc người lòng của ý, kia nên khiến Tuyết Tình tự mình tới, xem nàng ưa thích kia một bức tượng. Làm càn. Đông Lệ Lôi Lệ quát một tiếng, thần thức cường đại hướng phía Phiền Thiên Hạo áp bách qua đây. Phúc. Phiền Thiên Hạo bi phẫn nảy ra, lại bị Đông Lệ Lôi đột nhiên thần thức áp bách, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, thân thể lắc lư vài lần, suýt nữa rồi ngã xuống, ở trong tay hắn pho tượng đã bị tiên huyết nhuộm dần. Ai? Một tiếng bất đắc dĩ thở dài, Giang Thần chậm rãi đứng lên. Đông trưởng lão quả nhiên uy phong thật to, a lẽ nào thiên cơ đạo đi sự tác phong, luôn luôn đều là như vậy. Giang Thần chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, hướng phía Phiền Thiên Hạo đi tới, hắn một tay đặt tại Phiền Thiên Hạo trên lưng của, từng cổ một tinh thuần sinh mệnh tinh khí thông qua lòng bàn tay chảy vào đến Phiền Thiên Hạo trong cơ thể. Phiền Thiên Hạo cái này mới cảm giác được thoải mái không ít, sắc mặt cũng theo đó trở nên hòa hoãn. Thế nhưng Giang Thần nói, không hề nghi ngờ chọc giận mọi người, bao quát Bách Lý Tường Vân, Thần Từ Dương, Đông Lệ Lôi cùng với đông đảo ở đây quan sát tỉ thí thiên cơ đạo những người khác. Cho ngươi tiến nhập ở đây, là cho ngươi mặt mũi, ngươi thật cho rằng ngươi là ai? Ta thiên cơ đạo cũng dung được ngươi tới nơi này khoa tay múa chân. Đông Lệ Lôi cười lạnh nhìn về phía Giang Thần, châm chọc nói. Thiên hạ này, tính là cái khác tất cả tông môn đều có thể đủ đối với ta Giang Thần nói những lời này, nhưng duy chỉ có chính là thiên cơ đạo không được. Giang Thần lạnh lùng nói, đồng thời hắn thân thủ ở trên mặt lướt một cái, ẩn nấp khí tức cùng cải biến khuôn mặt mặt nạ tùy theo bị hắn từ trên mặt hái xuống, lộ ra một trương thanh tú mà anh tuấn khuôn mặt tới. Là Giang Thần. Giang Đại Sư. Hắn chính là Giang Đại Sư. Không sai, chính là Giang Đại Sư. Bốn phía người, nhất thời kinh hô lên. Trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra không gì sánh được giật mình thần tình tới, nhất là Đông Lệ Lôi, càng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị hình dạng. Giang Thần, Giang Đại Sư, Phiền. Phiền Thiên Hạo là Giang Đại Sư đệ tử. Có người nghi hoặc lên tiếng. Không sai, Phiền Thiên Hạo là của ta đại đệ tử. Đệ tử của ta, không xứng với con gái của ngươi, phải không? Đông trưởng lão. Giang Thần cười lạnh nhìn về phía Đông Lệ Lôi. Đông Lệ Lôi, sớm đã thành tắt tiếng. Phiền Thiên Hạo địa vị cư nhiên lớn như vậy. Sư phụ của hắn, lại là Giang Đại Sư. Thua thiệt tự mình còn vẫn cho là Phiền Thiên Hạo sư phụ phụ không có bối cảnh, không có danh tiếng. Bây giờ vạn linh giới, còn có ai danh khí cùng bối cảnh so Giang Thần đại sao? Giang Đại Sư, tính là thân phận ngươi tôn quý, thiên tư tuyệt thế, nhưng đây là ta thiên cơ đạo nội vụ việc, ngươi có đúng hay không quản được quá rộng. Bách Lý Tường Vân đứng lên, hướng phía Giang Thần nói. Chê cười. Thân là thiên cơ đạo tông chủ, tâm tư của ngươi cư nhiên như vậy hẹp. Giang Thần ánh mắt quét về phía Bách Lý Tường Vân, khí thế sắc bén. Chưa xong còn tiếp. Chương 463, xuất đầu. Không biết Giang Đại Sư dựa vào cái gì miệng ra lời ấy. Bách Lý Tường Vân đồng dạng cười nhạt, tuy rằng Giang Thần thực lực không tầm thường, thân thế địa vị cùng với tại vạn linh giới danh khí danh vọng, đều không phải là hôm nay Bách Lý Tường Vân có thể tương đề tịnh luận, nhưng dù sao đây là đàng thiên cơ đạo. Tại thiên cơ đạo, Bách Lý Tường Vân là tông chủ, chính là chủ nhân, mà Giang Thần là khách nhân. Chủ nhân thì không thể yếu đi chủ nhân khí thế của, há có thể dung được Giang Thần tiếng động lớn khách đoạt chủ. Ta dựa vào cái gì? Giang Thần gật đầu, nói, ta đây hiện tại hỏi ngươi, Bách Lý Tường Vân, Đông Lệ Lôi nữ nhi Đông Tuyết Tình, thế nhưng đối mặt toàn bộ vạn linh giới tiến hành tỉ thí chọn rể. Đúng vậy. Bách Lý Tường Vân gật đầu. Tốt. Giang Thần tiếp tục nói, như vậy, ngươi nói đây là Thiên Cơ Đạo nội vụ. Kia có được hay không hiểu thành cùng Thiên Cơ Đạo ra không người nào quan. Nói như vậy, Đông Tuyết Tình trượng phu, cũng sớm đã điều động nội bộ là con của ngươi Bách Lý Ôn Nhung. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn tổ chức lần này chọn rể đại bỉ? Giang Thần nói, nhất thời khiến bốn phía không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán dâng lên. Đích xác, Giang Thần nói không sai. Tỷ thí lần này chọn rể, nếu như ngay từ đầu liền đã chọn là Bách Lý Ôn Nhung thu được thắng lợi, như vậy còn có cần gì phải cử hành? Giang Đại Sư, ngươi thân là một đời đại sư, nói chuyện cần phải phụ trách. Tỷ thí lần này chọn rể kết quả, là các đại bình ủy cùng nhau bình định tuyển chọn đi ra ngoài, từ đâu tới điều động nội bộ vừa nói. Bách Lý Tường Vân không cam lòng tỏ ra yếu kém. Chó má bình định, giống như đồ nhi ta nói, các ngươi ở đây mỗi người, có dám đối thiên phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nói các ngươi đều là bằng lương tâm tại bình chọn. Nếu là dám nói, tốt, ta không mà nói có thể nói, trực tiếp mang đồ nhi ta đi. Giang Thần ánh mắt, nhất nhất đảo qua cái khác bốn cái bình ủy. Thần Đông Lập biểu tình, bộc phát đặc sắc, lúc này, thần Từ Dương chính nhất mặt tức giận, hắn còn không biết, trước mắt cái này phách lối người trẻ tuổi, chính là hắn vứt bỏ tại Nam Phong Châu ngoại tôn. Thần Từ Dương, Bách Lý Tường Vân cùng cái khác hai vị bình ủy, đều là ngôn ngữ bị kiềm hãm, phát hạ thiên đạo thể ngôn. Bọn họ có dám? Không người nào dám. Bọn họ tại Bình Định tuyển ra Bách Lý Ôn Nhung thời điểm, đều là hoặc nhiều hoặc ít mà dẫn dắt một điểm tư tâm. Làm sao vậy? Không dám. Giang Thần tiến lên một bước, khí tức cường đại dường như thủy triều, tấn công tại Bách Lý Tường Vân bốn trên thân người. Bốn người đều là kinh hãi. Bọn họ đã sớm nghe nói, xuất lĩnh nhân tộc đẩy lùi thú triều Giang Thần thực lực không tầm thường, nhưng về phần thực lực đến cùng cường đại tới trình độ nào, chưa từng có qua cụ thể khái niệm, mà lúc này cảm thụ được từ trên người Giang Thần phát ra khí tức, bọn họ duy có một cảm giác, đó chính là quá cường đại. Coi như là thần Từ Dương, một gã độ kiếp trung hậu kỳ tu sĩ, cũng cảm giác được Giang Thần tuyệt đối khó đối phó. Thật là chê cười. Trận thiên hạ to lớn kê. Một đám bình ủy, cư nhiên không ai dám phát hạ thiên đạo thể ngôn. Giang Thần châm chọc cười nói, trong lời nói, không có bất kỳ khách khí đáng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần, ở phía sau, cũng chỉ có Giang Thần nhân vật như vậy, mới dám tại Thiên Cơ Đạo nội công nhiên nghi vấn Bách Lý Tường Vân, nghi vấn Thần Từ Dương. Đây chính là Thiên Cơ Đạo tông chủ và Thái Thượng Tờ Giờ Ứ Hò Nờ Gờ Lao A. Phiền Thiên Hạo không nói gì. Chỉ là ánh mắt cảm kích thấy sư phụ, hắn biết sư phụ đây là đang vì mình xuất đầu. Phiền Thiên Hạo lòng của trong, không có quá nhiều vu hồi, chưa từng có nhiều khúc chiết, hắn không biết làm sao đòi được sư phụ vui mừng, thế nhưng hắn chỉ biết, nếu có một ngày cần sư phụ đi tìm chết, như vậy hắn, tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố. Giang Đại Sư, Thần Từ Dương chậm rãi mở miệng nói, trước lúc này, không có ai biết Phiền Thiên Hạo là đệ tử của ngươi, bình tĩnh mà xem xét, nếu là Phiền Thiên Hạo không là đệ tử của ngươi, mà là một cái không có tiếng tăm gì tán tu, tự ngươi nói, hắn có đúng hay không xứng đôi Đông Tuyết Tình? Không sai. Giang Đại Sư, chúng ta sở dĩ tuyển chọn Bách Lý Ôn Nhung, là bởi vì Bách Lý Ôn Nhung có thể cho Đông Tuyết Tình một cái tốt hơn điều kiện. Một gã khác bình ủy nói. Tốt. Tốt. Giang Thần gật đầu không ngừng, tức giận vô cùng mà cười, nói, đến lúc này, các ngươi rốt cục đồng ý thổ lộ tâm lý đích thực chính ý nghĩ. Cũng là bởi vì các ngươi nghĩ, đồ nhi của ta như không có một danh tiếng, bối cảnh đều cường đại sư phụ, liền không xứng với Đông Tuyết Tình đúng không? Cho nên các ngươi liền lựa chọn Bách Lý Ôn Nhung. Thế nhưng ta ở chỗ này, muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi tất cả mọi người sai rồi. Đích xác, chúng ta là sai rồi. Bách Lý Tường Vân gật đầu nói, Phiền Thiên Hạo là đệ tử của ngươi, lấy thân phận của ngươi, Phiền Thiên Hạo cùng Đông Tuyết Tình tự nhiên là không có vấn đề. Chê cười. Ta nói các ngươi sai rồi, cũng không phải sai ở chỗ này. Giang Thần lấy đáng thương ánh mắt nhìn về phía mấy người, tiếp tục nói, ta nói các ngươi sai rồi, sai chính là ngươi môn căn bản không hiểu được cái gì gọi là ái tình. Ái tình, có thể là thật có không xứng với xứng. Ái tình, cũng phải cần dùng song phương thân thế bối cảnh để cân nhắc. Đồ nhi của ta, Thiên Hạo, hắn nhất tâm tình cảm chân thành đến Đông Tuyết Tình, hắn là một cái si tình nam tử, thành yêu tình, nguyện ý nỗ lực hết thảy. Bốn người thông qua đợt thứ hai khảo hạch, bốn miếng băng phỉ thúy tử, chỉ đồ nhi ta băng phỉ thúy tử là chính hắn đi trước Bắc Cực băng nguyên đào lấy, lẽ nào ta không có băng phỉ thúy tử cho hắn sao? Ta cho hắn không muốn, bởi vì hắn nghĩ như vậy thiếu thành tâm, cho nên hắn tự mình đi trước Bắc Cực băng nguyên, vì tìm được băng phỉ thúy tử, hắn thậm chí suýt nữa chết ở chỗ đó. Liên cái này một phân tâm, chính là những người khác so ra kém. Giang Thần nói, lần thứ hai khiến trong lòng mọi người ngừng một lát, không ít người đều gật đầu nói phải. Bốn miếng băng phỉ thúy tử, chỉ phiền Thiên Hạo giao đi lên viên kia là mới mẻ, tỷ lệ tốt nhất, những người khác đều là trước kia tồn trữ. Vòng thứ 3 pho tượng, đồ nhi ta điêu khắc là Đông Tuyết Tình 9 bất đồng động tác biểu tình, kỳ thực cái này cựu cái động tác, chính là Đông Tuyết Tình từ nhìn thấy hắn đầu tiên mắt bắt đầu, đến phía sau hiểu nhau yêu nhau toàn bộ quá trình. Nếu là ngươi môn cẩn thận nhìn pho tượng này, liền sẽ minh bạch hắn có bao nhiêu dụng tâm, hắn mang Đông Tuyết Tình mỗi một cái tế vi thần thái động tác đều ghi tạc trong lòng, bởi vì hắn là như vậy yêu đến Đông Tuyết Tình. Hắn pho tượng, so Bách Ly Ôn Nhung muốn cho người cảm động gấp 10 gấp trăm lần còn không chỉ. Mọi người lần thứ 2 trầm mặc, Giang Thần nói, những câu như đao, cắt vào nhân tâm. Một bên Bách Ly Ôn Nhung, đã thần tình khẽ biến. Giang Thần, người này đã từng là cùng hắn cùng nhau tham gia Đông Đường Châu Thăng Tiên Đại Bị tu sĩ trẻ tuổi, thế nhưng hôm nay độ cao, đã xa xa không phải là hắn có thể sánh bằng, tính là cha của mình Bách Lý Tường Vân ở trước mặt của hắn, cũng không có bất luận cái gì tự phụ tư cách. Trên thực tế, khi biết Giang Thần là Phiền Thiên Hạo sư phụ trong nháy mắt, Bách Lý Ôn Nhung cũng cảm giác rất không hay, thế nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Hắn chỉ có thể mang nhờ giúp đỡ ánh mắt đầu hướng cha của mình, nỗ lực khiến phụ thân giúp hắn giải quyết chuyện này. Nháo đủ chưa? Mà đúng lúc này, Thần Từ Dương đột nhiên đứng lên, hai mắt bén nhọn quét về phía Giang Thần, nói, Giang Đại Sư, ngươi đổ nhi không có bị chọn chúng, cũng lớn cũng không tất ở chỗ này nháo sự à. Đông Tuyết Tình là ta Thiên Cơ Đạo Hình Phạt trưởng lão nữ nhi, tính là Đông trưởng lão không tổ chức chọn rể tỷ thí, cũng lớn có thể trực tiếp cự tuyệt khiến con gái của mình gả cho ngươi đồ đệ a. Chưa xong con tiếp. Chương 464, con trai của Thần Hy. Thần Từ Dương. Giang Thần ánh mắt quét về phía Thần Từ Dương, gọi thẳng kỳ danh, cười lạnh nói, ngươi sớm đã thành thói quen làm tốt đánh uyên ương loại chuyện này, năm đó con gái của ngươi Thần Hy, không cũng là bởi vì ngươi mạnh mẽ can thiệp, cho nên cùng hắn trượng phu phải tách biệt. Qua nhiều năm như vậy, con gái của ngươi, nàng quá khỏe không? Thần Từ Dương biến sắc, Giang Thần cư nhiên biết chuyện này. Giang Đại Sư, ta niên kỷ ngươi đức cao vọng trọng, không muốn cùng ngươi trở mặt. Nhưng đây là ta ra sự, ngươi có đúng hay không quản được quá rộng. Thần Từ Dương sắc mặt tâm trầm, trong mắt lạnh lùng vẻ buộc phát nồng nặc. Ha ha! Đến rồi giờ này ngày này, lẽ nào ngươi còn không biết hối cải? Còn không biết ngươi sai ở nơi nào? Chính ngươi đúc thành lỗi, hôm nay chẳng lẽ lại muốn tại Tuyết Tình cô nương trên người dẫm lên vết xe đổ? Giang Thần tiến lên bước ra một bước, trực diện Thần Từ Dương, khí thế không thối lui chút nào. Tốt, Giang Đại Sư, ngươi đã dám muốn hỏi đến nhà của ta sự, ta đây ở nơi này trong nói cho ngươi biết. Sai cũng không phải ta, mà là nữ nhi của ta Thần Hy, nếu là nàng sớm nghe lời của ta, không nên cùng Nam Phong Châu người nam nhân kia cùng một chỗ, sao lại có hôm nay kết cục? Thần Từ Dương liên tục cười lạnh, lắc đầu nói, Giang Đại Sư, ngươi đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, tuy rằng thực lực của ngươi cùng thanh danh của ngươi, tại vạn linh giới đã hết sức quan trọng, thế nhưng ngươi đối với thế sự nhận định, còn chưa đủ thành thục. Hôm nay ta cũng không muốn trách cứ cùng ngươi, hy vọng ngươi cứ vậy rời đi, mang theo đồ đệ của ngươi. Ta Thiên Cơ Đạo ngày sau còn là sẽ mở rộng môn, hoan nghênh ngươi tới làm khách. Nói mình trẻ tuổi, đối với thế sự nhận định thiếu thành thục. Giang Thần nhịn không được dưới đáy lòng cười nhạt. Hai đời làm người, kiếp trước thậm chí tu luyện tới tiên đế cảnh giới, Giang Thần làm thấy qua của người. Thấy qua chuyện, so với Thần Từ Dương không biết muốn vượt qua nhiều ít. Thần Từ Dương, ngươi chính là quá mức bảo thủ, quá mức tự cho là đúng. Giang Thần lắc đầu, nói, nếu là ngươi không mạnh đi mang đi con gái của ngươi, nàng hiện tại khẳng định quá rất hạnh phúc. Năm đó Bách Lý Tường Vân muốn lấy nàng, mà ngươi cũng muốn tuyển chọn Bách Lý Tường Vân làm của ngươi con rể. Đáng tiếc con gái của ngươi không nghe lời ngươi mà nói. Hôm nay, Bách Lý con trai của Tường Vân muốn lấy Đông Tuyết Tình. Đáng tiếc Đông Tuyết Tình không thích hắn, nàng thích là đồ đệ của ta. Vì không cho Tuyết Tình cô nương trọng hồi con gái ngươi vận mệnh bi thảm, ta là không có khả năng đồng ý khiến Tuyết Tình cô nương cùng với Bách Lý Ôn Nhung. Giang Đại Sư, ngươi quá phận. Thần Từ Dương trên người lướt một cái sát khí phát ra. Nhà của ta sự, không tới phiên ngươi ở đây trước mặt mọi người chỉ trỏ, chẳng lẽ ngươi cho là, lấy ngươi bây giờ danh tiếng cùng thực lực, có thể tại Thiên Cơ Đạo Dương ai? Gia sự, nhà của ngươi sự. Giang Thần lạnh lùng cười, hướng phía Thần Từ Dương nói, Thần Từ Dương, ta họ Giang, tên một chữ một cái thần chữ, ngươi cũng biết vì sao. Vì sao? Giang Thần vấn đề này, khiến tất cả mọi người là sửng sốt, họ Giang tên một chữ một cái thần chữ. Cái này có cái gì thâm ý? Giang Thần ánh mắt đảo qua mọi người. Vô lực nở nụ cười một tiếng, nói, bởi vì phụ thân ta họ Giang, hắn chỉ là Nam Phong Châu một người bình thường. Mà mẫu thân của ta Tính Thần, nàng cũng Đông Đường Châu một vị thái thượng tờ giờ ư họ nở gờ lao nữ nhi ba. Giang Thần nói tới chỗ này, liền hơi ngừng. Đại điện ở giữa, nhất thời yên tĩnh. Giang Thần. Thần Từ Dương sắc mặt đại biến. Sau đó hai mắt kinh dị nhìn Giang Thần, tại kinh dị ở giữa. Lại mang sâu đậm không thể tin tưởng cùng với mừng rỡ vân vân chư nhiều ý vị phức tạp. Hắn là con trai của Thần Hy. Là Thần Từ Dương ngoại tôn. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần, không ai nghĩ đến, cục diện cư nhiên sẽ phát triển đến một màn này. Không sai. Thần Từ Dương, ta chính là con trai của Thần Hy, cái này là muội muội của ta Giang Cẩm. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, sẽ không có hưởng thụ qua tình thương của mẹ, không biết mẫu thân ôm ấp là tư vị gì. Chúng ta quá cũng không tốt, ta tin tưởng mẹ ta so với chúng ta càng thêm khó chịu. Mà hết thể này bốn, đều là bái ngươi Thần Từ Dương ban tạo. Giang Thần nhắm thẳng vào Thần Từ Dương, lớn tiếng quát dẹp đường. Thần Từ Dương thân hình bỗng nhiên run lên, toàn thân như là bị hút hết thông thường, thân hình thoát một cái, vô lực ngồi xuống. Người trẻ tuổi trước mắt này, cái này vai phong một cõi, tại vạn linh giới tựu như cùng một ngôi sao quật khởi đại nhân vật, ở đúng chính là mình ngoại tôn. Mà tự mình, cư nhiên mang mẹ của hắn mạnh mẽ từ hắn và phụ thân của hắn bên cạnh cướp đi. Thần Từ Dương đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ cách làm của mình có không đúng chỗ nào, con gái của mình Thần Hy, chính là thiên cơ đạo một đời thiên chi tiêu nữ. Há là một cái Nam Phong Châu TV nam tử xứng đôi. Thế nhưng hôm nay đây, Thần Hy cùng hắn trượng phu Sở Sinh Hạ nhi tử, lấy như thế cường thế, như vậy chói mắt phương thức đứng ở trước mặt hắn, thậm chí đối với hắn lớn tiếng quát lớn, không lưu tình chút nào mặt. Có thể, ta thực sự sai rồi. Thần Từ Dương âm thầm thở dài một hơi, nhắm mắt lại, hắn lúc này, không dám hy vọng xa về Giang Thần có thể gọi hắn một tiếng ngoại công. Một tia hồi ý từ đáy lòng dâng lên, nếu như hết thể có thể làm lại. Thần Từ Dương có thể khẳng định, mình tuyệt đối sẽ không chia rẽ Thần Hy cùng trượng phu của nàng, mà Giang Thần, biết nhu thuận thông minh địa ở bên cạnh hắn lớn lên. Nguyên vốn phải là thiên luân phần vui vẻ, kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, nhưng bây giờ lại là cục diện như vậy. Đông trưởng lão. Giang Thần vừa nhìn về phía Đông Lệ Lôi, lạnh giọng hỏi, đồ nhi của ta, có đúng hay không không xứng với con gái của ngươi? Cái này. Đông Lệ Lôi nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Không xứng với. Làm sao có thể? Giang Đại Sư Đồ Nhi, tại toàn bộ vạn linh giới, tuyệt đối phải bị tôn trọng của mọi người, không nhân cái khác, cũng bởi vì có như thế một sư phụ. Hơn nữa, Giang Đại Sư nhân vật như vậy, thu đồ đệ khởi có thể là nhân vật tầm thường. Thế nhưng Đông Lệ Lôi lại cũng không biết trả lời như thế nào Giang Thần, nói xứng đôi. Đây chẳng phải là cho Bách Lý Tường Vân cùng Bách Lý Ôn Nhung khó xử. Cha! Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Là Đông Tuyết Tình bước nhanh đến. Đông Tuyết Tình, mặc một thân Nga hoàng sắc trường sam, da thịt trắng đoạn, ngũ quan thanh tú, một đôi mắt lóe sáng mà trong suốt. Ta phải gả cho Thiên Hạo, trừ hắn ra, ta ai cũng không muốn. Đông Tuyết Tình lớn tiếng nói, thanh âm tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Mọi người thấy hai mắt đỏ bừng Đông Tuyết Tình, tất cả đều trầm mặc lại. Đông Lệ Lôi mồm mép giật giật, muốn nói điều gì, nhưng là của hắn mà nói chung quy tại trong cổ họng quận mấy lần, không có nhổ ra. Bách Lý Tường Vân cùng Bách Lý Ôn Nhung sắc mặt. Đối phi thường khó xử. Đến lúc này, lần này chọn rể tỷ thí, đã triệt để trở thành chê cười. Bách Lý Ôn Nhung tuy rằng bị nếu nói bình ủy bình định là sau cùng người thắng, nhưng nhìn đến trước mắt cục diện này, Bách Lý Ôn Nhung thực sự không biết xấu hổ mạnh mẽ yêu cầu cùng với Đông Tuyết Tình. Hừ. Bách Lý Tường Vân tức giận hừ đứng lên, hận hận liếc mắt một cái Đông Lệ Lôi, hắn thấy, đây đều là Đông Lệ Lôi làm chuyện tốt. Sau đó hắn phất một cái y tay áo, đi ra đại điện. Bách Lý Ôn Nhung lần thứ hai quét Đông Tuyết Tình. Phiền Thiên Hạo cùng với Giang Thần đám người liếc mắt, tuy rằng trong mắt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ phải đi theo phụ thân ly khai nơi này. Trong đại điện, Giang Thần, Thần Từ Dương, Đông Lệ Lôi, Đông Tuyết Tình, Phiền Thiên Hạo đám người vẫn ở chỗ cũ này, không khí ngột ngạt vẫn không có tán đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 465, sau cùng một chuyện. Đông trưởng lão, đến lúc này, lẽ nào ngươi còn không có cách nào tuyển chọn sao? Giang Thần thanh âm của, mang Đông Lệ Lôi chấn tỉnh lại. Đông Lệ Lôi vội vã hít sâu một hơi, mỹ mắt nhanh chóng chớp động vài cái, nói, nếu tiểu nữ cùng Phiền Thiên Hạo là thật tâm yêu nhau, ta tự nhiên là tán cùng bọn hắn. Đạt được Đông Lệ Lôi hư ho, Phiền Thiên Hạo tùy theo thở phào nhẹ nhõm. Tình nhi, Phiền Thiên Hạo vô cùng vui sướng, mang Đông Tuyết Tình một thanh ôm lấy, hai người hưng phấn mà ôm ở cùng nhau. Chư vị, còn đang xin lỗi, lần này chọn rể đại bỉ, là lão phu sai, ta trước khi không biết tiểu nữ cư nhiên đã có yêu người, hơn nữa dùng tình sâu như thế. Đông Lệ Lôi nói, khiến mọi người một trận khinh thường, bất quá tự nhiên cũng không có ai ở giữa vạch trần. Mọi người dần dần ly khai, rất nhiều người cũng đều biết, lưu lại nữa cũng nghiêm chỉnh. Kế tiếp là đến phiên Thần Từ Dương, Giang Thần xử lý tự mình ra sự lúc. Đại điện ở giữa, Đông Lệ Lôi, Đông Tuyết Tình, Phiền Thiên Hạo, thậm chí Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị, Ung Linh Nhi đám người tất cả đều ly khai. Chỉ còn lại có Giang Thần, Giang Cầm, Thần Từ Dương cùng với Thần Đông Lập bốn người còn ở nơi này. Thần Từ Dương, lẽ nào ngươi còn không biết sai sao? Giang Thần thanh âm lạnh lùng ở trong điện quanh quẩn. Thần Từ Dương trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thật dài điệu thở ra một hơi. Ta sai rồi. Thần Từ Dương trong miệng hộc ra ba chữ này, trong chớp nhoáng này, hắn dường như già đi 10 tuổi. Hắn tinh khí tựa hồ theo hắn bảo thủ vào giờ khắc này, hoàn toàn tan hết. Sai rồi. Ngươi cũng biết ngươi sai rồi. Giang Thần cười nhạt. Tốt lắm, Giang Thần. Nếu hắn đã nhận sai, ngươi cũng không cần cầm không thả. Thần Đông Lập mở miệng nói. Giang Thần trầm mặt xuống. Cũng không phải là mình cầm không thả, mà là trong lòng của hắn đoán khí. Không phải nói tán là có thể tán. Nhiều năm như vậy, mẹ con phân biệt, loại này đau khổ cảm giác, Giang Thần tâm lý phi thường rõ ràng. Mặt khác, như không phải là bởi vì mẫu thân ly khai, phụ thân cũng sẽ không cứ như vậy chết đi. Giang Thần đấy lòng rất oán hận, hơn nữa vốn là oán khí ngập trời. Thế nhưng hắn chế trụ, hắn cũng biết. Có thể lần thứ hai cùng mẫu thân gặp lại, đi qua cũng không có quá mức cần phải đi truy cứu. Giang! Giang Thần! Xin lỗi! Thần Từ Dương thần tình hoảng hốt, nhìn trước mắt Giang Thần, dường như là làm mộng một dạng, mình ngoại tôn, cư nhiên lớn như vậy. Không cần cùng ta nói đúng không lên, bởi vì xin lỗi căn bản không sửa đổi được cái gì. Giang Thần lạnh lùng nói. Là, ta biết. Xin lỗi đã không thể thay đổi gì. Trước đây đều là của ta sai, ta không hẳn là mang mẹ ngươi mạnh mẽ từ Nam Phong Châu mang đi. Thần Từ Dương gật đầu, nếu như, ngươi đồng ý cho ta một cái cơ hội. Sau này ta nhất định sẽ đối với ngươi. Đối với ngươi mẹ khá một chút, tận một cái làm ngoại công chức trách. Thần Từ Dương mong mỏi địa nhìn Giang Thần. Hy vọng Giang Thần có thể tha thứ hắn. Không cần. Giang Thần lạnh lùng cười. Thần trưởng lão, ngươi là Thiên Cơ Đạo Thái Thượng Tờ Giờ Ứ Hò Nờ Gờ Lão, thân phận tôn quý. Chúng ta còn chưa phải quấy rối ngươi, chỉ là lần này ta muốn dẫn mẫu thân ta đi, còn hy vọng thần trưởng lão ngươi không muốn ngăn cản mới là. Câu. Tạm thời cáo tử. Giang Thần lôi kéo Giang Cầm, hướng phía đi ra ngoài điện. Nhìn Giang Thần cùng Giang Cầm bóng lưng, cái này là của mình ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ a. Đông Lập, ta có đúng hay không sai được quá ngoại hạng. Ngay cả mình thân ngoại tôn cũng không chịu nhận thức ta. Thần Từ Dương nói, trên mặt lộ vẻ tự rêu tiêu ý. Cái này, Thần Đông Lập nhìn phụ thân chuyển biến, tuy rằng tâm lý có chút khoái ý, dù sao lúc đầu hắn đối phụ thân mạnh mẽ mang muội muội thần hy từ Nam Phong Châu mang về, đồng thời giam hãm tại Thiên Cơ Đạo đi là rất không đồng ý. Thế nhưng, thấy lão nhân này lúc này bị thương thần tình, tâm lý lại cuối cùng biết không đành lòng. Phụ thân, ngươi không muốn khổ sở, Giang Thần hài tử này, kỳ thực tâm lý rất mềm, nếu không, hắn cũng sẽ không nhận thức ta đây cái cậu. Kỳ thực à, ngươi hẳn là cho hắn chút thời gian, chờ trong lòng hắn đoán khí bình, dĩ nhiên là sẽ không tiếp thu ngươi. Thần Đông Lập nói, Thượng Thanh Uyển, là Thiên Cơ Đạo có chút yên tĩnh lịch sự tao nhã một gian tiểu viện. Giang Thần, Giang Cầm cùng mẫu thân, cùng với Trung Hạo đám người, trong khoảng thời gian này đều ở tại nơi này tòa tiểu viện trong. Phiền Thiên Hạo cũng ở tại nơi này giữa tiểu viện, Đông Tuyết Tình sẽ thường xuyên qua đây cùng hắn nói chuyện thiếm, hai người ở trong sân du ngoạn, nam nữ trẻ tuổi, hôm nay lại xác lập quan hệ. Càng như keo như sơn. Thần Hy đồng dạng rất vui vẻ, nàng mặc dù từng là thiên chi tiểu nữ, nhưng bởi vì hôn nhân chuyện tình, từ trước đến nay Thiên Cơ Đạo Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hò Nờ Gờ Lao Huyên không thoải mái, cảnh này khiến nàng trong một đoạn thời gian rất lâu, đều chịu đủ lưu ngôn phỉ ngữ làm phức tạp, bị người phía sau đâm cuộc sống, chỉ trích nàng bất hiếu, ngu xuẩn lựa chọn Nam Phong Châu một cái TV phạm nhân làm chồng mình. Thế nhưng hiện tại theo Giang Thần xuất hiện, Thần Hy đã triệt để thoát khỏi loại này làm phức tạp. Không còn có người trào phúng của nàng không khôn ngoan, trái lại ước ao nàng có một con trai ngoan. Vì thế, Thần Hy tự nhiên rất là vui vẻ. Mẹ, một mực đã quên cùng ngươi nói, ngươi là không đã từng nhận thức một cái tên là Trương Thiên Hiển tu sĩ. Giang Thần hỏi. Trương Thiên Hiển. Thần Hy đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một tia sáng lên sắc, nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn đã chết. Giang Thần đạo. Đã chết. Thần Hy trong mắt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, lắc đầu nói, đều chết hết. Trương Thiên Hiển đã từng cũng coi như thượng là của ta nửa đồ đệ. Ta đang tu luyện thượng đối với hắn có điều chỉ điểm, có một đoạn thời gian hắn đi theo ở bên cạnh ta. Về sau ta gả cho ngươi cha, để hắn đi. Giang Thần khẽ gật đầu, nói như vậy, cũng chính là tại tình lý trong, Trương Thiên Hiển là một gã động hư cảnh tu sĩ, mà mẫu thân là một gã độ kiếp kỳ giai đoạn trước tu sĩ. Coi như là trở về nữa vài thập niên, mẫu thân tu vi, cũng tuyệt đối còn cao hơn Trương Thiên Hiển ra rất nhiều, tại Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu. Tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ, tại Trương Thiên Hiển trong miệng, có thể có được rất cao địa vị cũng thì chẳng có gì lạ. Mẹ, chúng ta hồi Nam Phong Châu A. Ta dự định hồi Nam Phong Châu, mang độ kiếp trận pháp bố trí tại Tinh Thành. Tinh Thành là của chúng ta nhà. Giang Thần nói. Ừ. Thần Hy gật đầu, cưng chịu nhìn con trai của mình. Hôm nay con trai của mình đã đủ để lệnh nàng không gì sánh được tự hào. Mẹ nghe lời ngươi. Ca, chúng ta hồi Nam Phong Châu nói, cũng không phải là không thể được. Chính là Nam Phong Châu điều kiện tu luyện so Đông Đường Châu đích xác phải kém không ít. Giang Cầm đạo. Giang Thần gật đầu, muội muội nói không sai, tại Nam Phong Châu cùng Đông Đường Châu trong lúc đó xuyên tới xuyên lui vài lần, Giang Thần đã rõ ràng cảm giác được Nam Phong Châu cùng Đông Đường Châu khác nhau. Loại này khác nhau, không chỉ có cực hạn với linh khí nồng nặc khác nhau, càng nhiều hơn chính là một loại bị đánh vỡ thiên địa cân đối, hoặc là nói là phong thủy huyền cơ bị đánh phá. Đây là cần chữa trị vạn linh giới, mới có thể dùng Nam Phong Châu khôi phục lại giống như Đông Đường Châu, không chỉ có thể có được đầy đủ thiên địa linh khí, nhưng lại muốn tại Nam Phong Châu có thể cảm ứng được tất cả thiên địa đạo vận, có thể cảm ứng được lôi kiếp. Như vậy tại Nam Phong Châu cùng Đông Đường Châu liền không có gì khác biệt. Làm xong chuyện này, ta không sai biệt lắm sẽ phi thăng. Vậy cũng là ta là Nam Phong Châu làm một chuyện cuối cùng a. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 466, chữa trị vạn linh giới. Giang Thần cũng định hồi Nam Phong Châu, tin tức này rất nhanh thì bị Lý Hiền biết được. Thân là hiện nay đại đường Hoàng Triều Hoàng Đế, Lý Hiền phi thường rõ ràng, nếu không phải Giang Thần, hắn là không có khả năng lên làm vị Hoàng Đế này. Cho nên, tại Giang Thần đi tới truyền tống trận thời điểm, Lý Hiền tự mình trình diện cho Giang Thần tiễn đưa. Giang Thần, Giang Cầm, Ung Linh Nhi, cùng với Mâu Thân Thần Hy, đang bay đi Nam Phong Châu, Phiền Thiên Hạo thì tuyển chọn ở lại Đông Đường Châu phụng bồi Đông Tuyết Tình, mà Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đám người cũng tuyển chọn cùng Giang Thần phân biệt, bọn họ nghĩ hiện tại ở lại Đông Đường Châu, đối tu luyện của mình vẫn có dùng. Nhạc Trọng Lâu, Kỳ Vô Nguyệt đám người cũng đều giữ lại. Đang phụ trách truyền tống trận vận chuyển nhân viên công tác sùng kính ánh mắt ở giữa, Giang Thần đoàn người đi vào truyền tống trận. Làm truyền tống trận người sáng lập, Giang Thần có một khối xích hồng sắc ngọc bài, khối ngọc này bài, toàn bộ vạn linh giới chỉ một khối, kiềm giữ khối ngọc này bài, bất kể là ai, mặc kệ tại vạn linh giới cái nào trận pháp truyền tống, đều có thể vô luận lúc nào đều có thể yêu cầu khởi động truyền tống trận. Trở lại Nam Phong Châu tinh thành, Giang Thần bắt đầu bế quan. Hồng Ngông Tiên Pháp, Lang Ba Cửu Truyện, Cửu Dương Đoán Thể Thần Công thậm chí Hoang Thần Quyền, Giang Thần đều cảm giác được tự mình tu luyện đến một cái cực hạn, đây là tu vi cảnh giới hạn chế, trừ phi độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân, mới có thể tại những công pháp này thượng tiến thêm một bước. Công pháp thượng không cách nào nữa đạt được đột phá, vậy chỉ có thể khiến tu vi tăng trưởng đi tới. Bởi vì thần thức vượt quá cường đại, không được 10 năm Giang Thần cũng đã tu luyện tới độ kiếp kỳ hậu kỳ. Mặc dù chỉ là độ kiếp kỳ tầng 7. Thế nhưng lấy Giang Thần thực lực bây giờ, tại toàn bộ vạn linh giới, tuyệt đối là cao cấp nhất cấp cường giả. Về phần Giang Thần mạnh như thế nào đại? Ngoại giới thuyết pháp không đồng nhất, có người nói Giang Thần đã vấn đỉnh vạn linh giới đệ nhất cường giả. Cũng có người nói, Giang Thần dù sao còn quá trẻ tuổi, mặc dù là cao cấp nhất cấp cường giả, nhưng là cùng vạn linh giới đệ nhất còn có chênh lệch nhất định. Cũng có người nói, Giang Thần chỉ có thể tính làm độ kiếp kỳ tu sĩ ở giữa thực lực vậy, dù sao Giang Thần tu vi tối đa cũng chính là độ kiếp trung hậu kỳ. Đối với cái này nếu nói đồn đãi, Giang Thần căn bản sẽ không đi quan tâm. Hắn mỗi ngày đều ở đây tinh thành trong, quá an tĩnh không màng danh lợi sinh hoạt, đương nhiên tại 10 năm này ở giữa, còn xảy ra nhất kiện hoành động tính chuyện tình. Đó chính là Giang Thần tiệc cưới. Giang Thần tiệc cưới, ngay tinh thành cử hành, mà khách nhân lại là đến từ với vạn linh giới các đại châu. Tất cả có mặt mũi đại nhân vật, đều tự mình đến đây cho Giang Thần tặng lễ chúc. Không chỉ nói những chuyện khác, chính là Giang Thần bố trí tại Nam Phong Châu độ kiếp trận pháp, liền cũng đủ khiến mọi người cùng Giang Thần giao hảo. Sau này nếu là mình hoặc là người bên cạnh cần độ kiếp, có thể thông qua Giang Thần tiến vào độ kiếp trận pháp nội nên tiếp thiên kiếp. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất sự tình. Tại những lúc khác trong, cũng càng không ngừng có người đến đây bái kiến Giang Thần, đại bộ phận dưới tình huống. Giang Thần là không có khả năng tự mình đi ra gặp mặt mỗi người. Bởi vì Giang Thần không có khả năng có nhiều thời gian như vậy, bởi vì toàn bộ vạn linh giới, muốn bái kiến Giang Thần của người thực sự nhiều lắm. Có đến đây bái sư, có đến đây cố vấn tu luyện bí ẩn, cũng có khẩn cầu Giang Thần luyện khí hoặc là luyện đan. Vân vân, các loại các dạng tu sĩ. Nối liền không dứt, Giang Thần không có thời gian, cũng không có khả năng từng cái một gặp mặt. Nam Phong Châu, đã từng là cằn cỗi đại lục tượng trưng, là vạn linh giới tu chân trình độ nhất lạc hậu một châu, là cái khác mấy đại châu làm kinh thường. Nhưng là bởi vì Giang Thần xuất hiện, không còn có người dám đối Nam Phong Châu có bất kỳ khinh thị. Bất quá, Nam Phong Châu linh khí nồng nặc trình độ, vẫn là không quá nồng nặc, như trước không cảm ứng được rất nhiều thiên địa đạo vận, càng thêm không cách nào cảm ứng được lôi kiếp. Cho nên, Giang Thần bắt đầu tu luyện huyền học, là chữa trị vạn linh giới làm chuẩn bị. Vạn linh giới phá hư, quá mức nghiêm trọng, dưới đất linh mạch, bởi vì bị to lớn lực phá hoại, đã trải qua một đoạn chạy trốn tứ phía chạy quá trình, cái này mang vạn linh giới phong thủy huyền cơ triệt để đánh vỡ, cho nên muốn chữa trị vạn linh giới, không chỉ có muốn dựa theo thiên thư nói, tìm được kết giới chi luân cùng thời gian phần chủ, còn cần hiểu được huyền học hay lý, mang toàn bộ vạn linh giới linh mạch một lần nữa bố trí, lúc này mới có thể đủ triệt để chữa trị vạn linh giới. Chữa trị vạn linh giới cũng là Giang Thần trước khi phi thăng người cuối cùng đại tâm nguyện. Huyền học cũng xưng là phong thủy, bất quá Giang Thần muốn xem phong thủy cũng không phải kia một nhà kia một hộ phong thủy, mà là cả vạn linh giới phong thủy. Vạn linh giới phong thủy phá hủy, nhất định phải muốn tu sửa. Phong thủy chi đạo ngược lại cũng huyền diệu. Phong chính là nguyên khí cùng chàng có thể, thủy chính là lưu động cùng biến hóa. Phong thủy bản là bộ dạng địa chi thuật, tức trường thi giáo xét địa lý phương pháp, cũng gọi là địa bộ dạng, kham dư thuật. Giang Thần đang nghiên cứu phong thủy huyền học thời điểm, cũng có chút cảm xúc, phong thủy huyền học là một môn phi thường huyền diệu học vấn. Kiếp trước Giang Thần đối phong thủy huyền học cũng có làm đọc lướt qua, nhưng cuối cùng là thoáng tiếp xúc, mà lần này, vì chữa trị vạn linh giới, Giang Thần lại là hoàn toàn chìm tâm vào trong đó. Rất nhiều người cũng không tin phong thủy huyền học, nhất là người thường, bọn họ càng thêm cho rằng, phong thủy học bất quá là khi gạt người cố lộng huyền hư gì đó. Nhưng kỳ thực không thì, phong thủy huyền học là một loại nghiên cứu hoàn cảnh cùng vũ trụ quy luật triết học. Người đang giữa thiên địa, nếu là tự nhiên một bộ phận, tự nhiên cũng là người một bộ phận. Đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ chí lý, người thường có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ có thể đang tu luyện thượng tiến triển cực nhanh, đây cũng là phong thủy một bộ phận. Chuyện của tôi nét. Chuyên tâm nghiên cứu 7 năm, Giang Thần rốt cục cảm giác mình tại phong thủy trên có đại thành lĩnh ngộ. Sau đó hắn không ngừng bay qua Nam Phong Châu, Bắc Ngạc Châu, Đông Đường Châu cùng với Tây Vọng Châu tứ đại châu từng ngọn sơn mạch, không ngừng từ thiên không quan sát đại địa, quan sát sông núi địa thế, sông ngòi đi hướng. Nhất là dưới lòng đất linh mạch phân bộ, sông ngầm bắt đầu khởi động. Giang Thần tại Đông Đường Châu lòng đất rút ra 72 điều linh mạch, bố trí đến rồi Nam Phong Châu, sau đó lại đem Tây Vọng Châu cùng Bắc Ngạc Châu hơn 10 căn linh mạch sắp đặt lại. Hao phí thập nhị năm, Giang Thần mới hoàn thành quá trình này. Trong khoảng thời gian này, vạn linh giới tất cả mọi người biết Giang Thần tại Di Sơn Đảo Hải, hơn nữa bọn họ cũng biết, Giang Thần làm như vậy là vì chữa trị vạn linh giới. Vạn linh giới đích thật là có chuyện, coi như là Đông Đường Châu có thể cảm ngộ đến thiên địa đạo vận, cùng với không trung linh khí, đều đã xa không bằng trước, tuy rằng như trước có độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp phi thăng, thế nhưng số lượng so sánh với đi qua, đã không biết thiếu nhiều ít. Biết được Giang Thần tại chữa trị vạn linh giới, hầu như tất cả tu sĩ, lần thứ hai đại hát tán ca, thậm chí hôm nay tại toàn bộ vạn linh giới cả vùng đất, đã đứng vững một chút cũng không có số Giang Thần pho tượng. Giang Thần đã giống như một cái thần linh nhân vật tầm thường, thâm nhập tất cả tu sĩ lòng của chúng, bị tất cả tu sĩ kính trọng cùng ngưỡng mộ. Hô! Giang Thần thở ra một hơi dài, hắn lăng không đứng ở trên trời cao, quan sát dưới chân cái này phiến mênh mông đại địa. Chưa xong còn tiếp. Chương 467, Bạch Hổ Thú Thủ. Vạn linh giới cái này phiến đại địa, là như vậy mỹ lệ nhiều kiểu. Thanh sơn lục thủy, trung linh siêu quần xuất chúng. Giang Thần đã đem vạn linh giới cả vùng đất tất cả linh mạch đều sửa sang lại một lần, hắn có thể khẳng định, bây giờ vạn linh giới, địa thế sông ngòi phân bộ đã đạt đến một cái hoàn mỹ sơ kỳ. Bất quá muốn hoàn toàn mang vạn linh giới chữa trị, còn cần một bước cuối cùng. Đó chính là mang thời gian phần trục cùng kết giới chi luân, hoàn toàn dung hợp đến vạn linh giới ở giữa. Trước đây Giang Thần cũng không biết kết giới chi luân cùng thời gian phần trục phải như thế nào dung hợp. Thế nhưng trải qua mấy năm này nghiên cứu huyền học phong thủy, đã điều chỉnh vạn linh giới phong thủy long mạch, Giang Thần đã rõ như lòng bàn tay, thấy rõ. Thời gian phần trục cùng kết giới chi luân, tiểu như cùng là hai cái khảm nạm tại vạn linh giới ở giữa bánh răng, chỉ hai cái này bánh răng tồn tại, vạn linh giới mới có thể vận chuyển bình thường, nếu không, liền sẽ không ngừng địa xảy ra vấn đề. Mà Giang Thần đã phi thường rõ ràng, hai cái này bánh răng, muốn dung hợp tại tự nhiên ở giữa cái vị trí kia. Hôm nay, kết giới chi luân đã tại Giang Thần tạo hóa bên trong không gian. Mà mặt khác muốn tìm, chính là thời gian phân trục. Thời gian phân trục, tại Tây Vọng Châu hư không cốt tháp, Giang Thần còn chưa từng đi. Muốn mở ra hư không cốt tháp, cần 4 thú thủ, trong đó Giang Thần có Thanh Long thủ, là Lý Cản trước khi phi thăng cho hắn. Cho nên Giang Thần còn cần cái khác tam thú thủ. Cái khác tam thú thủ, theo thứ tự là Chu Tức thủ, Bạch Hổ thủ cùng với Huyền Vũ thủ. Mặt khác tam đại thú thủ ở nơi nào, Giang Thần còn không biết, bất quá hắn muốn biết nói. Cũng không khó, chỉ cần chiêu cáo thiên hạ là được. Thu thập tứ đại thú thủ, đi trước Tây Vọng Châu hư không cốt tháp. Đây là Giang Thần phát ra thông chi. Rất nhanh. Có thú thủ hoặc là biết thú thủ tin tức người, đều biết đến đây Nam Phong Châu. Có thú thủ tu sĩ, tự nhiên là muốn cùng Giang Thần cùng nhau xông vào hư không cốt tháp, bởi vì hư không cốt tháp, có người nói còn có một tòa tiên tàng lâu ở trong đó, đây là một hồi đại cơ duyên. Mặt khác chính là những thứ kêu biết thú thủ tin tức người, đến đây tinh thành mang tự mình biết thú thủ cùng với hư không cốt tháp một ít tin tức báo cho biết Giang Thần. Hy vọng có thể đạt được Giang Thần ban cho. Khiến Giang Thần có chút hết ý là, có thú thủ của người đồng thời tới hai cái. Hơn nữa hai người kia, đều là Giang Thần phi thường quen thuộc. Hai người này, tự nhiên là Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt. Ba người lần thứ hai gặp mặt, đều là đặc biệt mừng rỡ. Ha ha! Giang Thần, vài chục năm không gặp, ngươi có hất ta ra môn không ít. Kỷ Vô Nguyệt rất là bất đắc dĩ, hắn mình đã coi là thượng thiên tài, khi hắn trong mắt người, cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng là cùng Giang Thần vừa so sánh với, chỉ lệ chạy phần. Không có cách nào, ai kêu Giang Thần như vậy biến thái đây? Giang Thần bất trí khả phủ cười. Kỳ huynh, nhị ca, ta thật thật không ngờ. Bốn thú thủ đương chung có hai cái liền trong tay các ngươi. Ha ha. Lúc đầu ta chính là ở trên hư không cốt tháp cùng kỳ huynh gặp nhau. Hai chúng ta cũng là ở nơi nào tìm được cơ duyên, nhân thực lực này mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhạc Trọng Lâu cười nói. Giang Thần gật đầu, ban đầu ở Đông Đường Châu thời điểm, hắn muốn báo thủ cho Kỷ Vô Nguyệt, thế nhưng Kỷ Vô Nguyệt lại nói hắn muốn tự mình báo thủ. Đồng thời nói hắn có một hồi to lớn cơ duyên, chỉ cần bắt được lần này cơ duyên, là có thể tự mình báo thủ. Nguyên lai trận này cơ duyên, chính là ở trên hư không cốt tháp ở giữa. Gì? Các ngươi cũng chỉ có hai cái thú thủ, làm sao có thể tiến vào hư không cốt tháp đây? Giang Thần có chút nghi hoặc. Nhạc Trọng Lâu lắc đầu, đạo, chúng ta cũng không có tiến nhập hư không cốt tháp, chỉ là ở trên hư không cốt tháp sát biên giới. Chỉ là tại sát biên giới, liền thu được lớn như vậy cơ duyên. Giang Thần không khỏi kinh hãi, nói như vậy, cái này hư không cốt bên trong tháp, thật là có khả năng có một tòa thật to tiên tàng lâu, bên trong có vô số tiên hiếm quý bảo. Giang Thần, ta cũng thật không ngờ, Long Thủ cư nhiên sẽ ở trong tay của ngươi, sớm biết, liền sớm cùng ngươi nói, ba người chúng ta có tam thú thủ, chỉ cần sẽ tìm đến một cái thú thủ, có thể tiến vào hư không cốt tháp nội bộ. Kỳ Vô Nguyệt có chút hưng phấn mà nói. Ừ. Giang Thần gật đầu. Hiện tại liền xem sau cùng một con thú thủ đến cùng tại tay người nào trong, lúc nào sẽ xuất thế. Ta là Chu Tức Thủ, Nhạc huynh chính là Huyền Vũ Thủ, Thanh Long tay ở trong tay ngươi, kia người cuối cùng chính là Huyền Vũ Thủ. Huyền Vũ Thủ đến cùng sẽ đang ở đâu vậy? Kỳ Vô Nguyệt dù gì nói. Nếu không có tin tức, vậy cũng chỉ có đợi, trong khoảng thời gian này, ta tin tưởng có Bạch Hổ Thủ của người sẽ đến Nam Phong Châu tìm chúng ta. Giang Thần Đạo. Đó cũng là. Đây là ngàn năm một thở cơ duyên. Bốn thú thủ trọng tụ, thiên đại cơ duyên gần xuất thế, hơn nữa tam đệ thanh danh của ngươi cùng danh tiếng, tại vạn linh giới tất cả tu sĩ đều biết. Ngươi là giá trị phải tin tưởng. Cho nên có Bạch Hổ Thủ của người, hẳn là rất nhanh thì sẽ đến. Nhạc Trọng Lâu đạo. Hiện tại cũng chỉ có trông mong chờ thôi. Ha ha. Bất quá mấy ngày nay, ba huynh đệ chúng ta, còn là hảo hảo tụ họp một chút, đại uống một bữa làm sao. Kỳ Vô Nguyệt một đầu màu lửa đỏ tóc dài trên không trung không ngừng đong đưa, thật là đường hoàng. Một say mới nghỉ, trước tiên là nói về tốt, ai cũng không thể dùng chân nguyên hóa giải tiểu lực, nhìn ai trước say ngã. Nhạc Trọng Lâu đạo. Tới thì tới, ai sợ ai. Giang Thần mỉm cười. Ba người vài chục năm không thấy, nữa khác lặp lại, tự nhiên là có nói không hết nói, uống không xong rượu. Rượu mùi thơm khắp nơi, tiếng cười không ngừng, có 15-16 tuổi dung mạo thanh tú thiếu nữ tại trong vườn vũ đạo, thanh thúy, du dương tiếng nhạc không ngừng hồi tưởng. Tam huynh đệ tâm tình uống rượu, ba ngày mới nghỉ. Tam ngày sau, rốt cuộc đến rồi về Bạch Hổ Thủ tin tức. Là có người vội tới Giang Thần truyền lời, nói biết Bạch Hổ Thú Thủ hạ lạc, bất quá Bạch Hổ Thú Thủ chủ nhân có một cái điều kiện, khiến Giang Thần chỉ có thể một người đi gặp hắn. Điều này làm cho Giang Thần rất là nghi hoặc, đến cùng là ai? Bất quá Giang Thần cũng không nói gì thêm, mà là dựa theo người kia nói, đi vào Nam Phong Châu cận hải vực một cái hải đảo thượng tìm được rồi người kia. Đây là một cái nữ tử. Trên người cô gái này khí tức phi thường quái dị. Rõ ràng chắc là một người tuổi còn trẻ nữ tử, thế nhưng dung mạo lại nhìn qua phi thường thương lão, của nàng tóc dài, ngân bạch như tuyết, trên mặt cùng trên cổ da thịt, đều là đầy nếp nhăn, nhìn qua rất là khô. Người chính là Giang Thần. Tên nữ tử này thấy Giang Thần sau khi, nhàn nhạt hỏi. Không sai. Giang Thần gật đầu. Bạch Hổ Thú Thủ, liền ở chỗ này của ta, bất quá cũng không tại trên người ta, cho nên ngươi không nên nghĩ giết người đoạt bảo. Tóc bạc nữ tử lạnh lùng nhìn Giang Thần. Giang Thần cười nhạt, không có giải thích cái gì. giết người đoạt bảo. Đó cũng không phải Giang Thần phong cách làm việc. Đương nhiên, ta cũng đã sớm nghe nói qua Giang Thần so danh tiếng, bên ngoài đều nói ngươi là một cái chính nhân quân tử, bất quá nhân tâm cách cái bụng, ai nào biết ngươi đến cùng là ai. Cho nên chớ có trách ta để lại một tay. Tóc bạc nữ tử cười lạnh nói, vẻ mặt nhìn thấu tang thương dáng dấp. Chưa xong còn tiếp. Chương 468, truyền tống trận tập hợp. Giang Thần khẽ gật đầu, cười cười, ta đây phải nên làm như thế nào? Đầu tiên phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nói ngươi tuyệt đối sẽ không giết ta. Tóc bạch kim nữ tử nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt sắc bén, tiếp tục nói, sau đó, ta muốn cùng các ngươi cùng đi hư không cốt tháp. Giang Thần cười lạnh một tiếng, cái này ngân phát nữ tử để cho mình không muốn phát hạ thiên đạo thệ ngôn không nên giết nàng, đây chẳng phải là mặc kệ thế nào cũng không thể giết nàng. Nếu không chỉ biết vi phạm thiên đạo thệ ngôn, lọt vào trời phạt. Giang Thần căn bản cũng không lý giải người nữ nhân này khí tức trên người phi thường quái dị, thỉnh thoảng là trẻ tuổi khí tức, nhưng có đôi khi lại sẽ cảm giác phi thường thương lão, thời gian tại trên người của nàng, phảng phất trở nên rất đục loạn. Mặt đối với nữ nhân này, Giang Thần có một loại cảm giác, giống như là hoàn toàn nhìn không thấu người nữ nhân này. Giang Thần rất ít sẽ gặp phải loại này để cho mình cân nhắc không ra tu sĩ, mà người nữ nhân này chính là một người trong đó. Nếu như ngươi gây bất lợi cho ta, nghĩ muốn hại ta, vậy ta còn không thể giết ngươi. Giang Thần cười nhạt. Tóc bạc nữ tử trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, sau đó thần sắc tĩnh táo nói, ta có thể bảo chứng không sợ ngươi. Bảo chứng? Nếu như bảo chứng hữu dụng, sao còn muốn thiên đạo thệ ngôn làm cái gì? Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, ta cũng có thể bảo chứng, chỉ cần ngươi không có lòng hại người, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bất lợi. Tóc bạc nữ tử nhìn thẳng Giang Thần, ánh mắt tựa hồ mang theo một loại xem kỹ, nàng thấy Giang Thần thần tình dường như không hề bận tâm, ánh mắt đồng dạng phi thường chấn định, do dự một lát sau, nàng rốt cục gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc nào xuất phát? Tùy thời đều có thể. Giang Thần đạo. Đã như vậy. Vậy sắp tới khắc xuất phát đi trước Tây Vọng Châu. Ta về trước đi chuẩn bị, đến lúc đó tại truyền tống trận hội hợp là được rồi. Tóc bạc cô gái nói. Sau khi nói xong, nàng rồi rời đi. Giang Thần đối với người nữ nhân này, thủy chung có một loại nhìn không thấu cảm giác, bất quá muốn đi trước hư không cốt tháp, nhất định phải người nữ nhân này tham dự vào trong đó, bởi vì chỉ nàng mới có bạch hổ thú thủ. Sau đó Giang Thần liền trở về tinh thành, mang chuyện đã xảy ra báo cho Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu, ba người hơi làm chuẩn bị sau đi trước truyền tống trận. Đi tới bên ngoài truyền tống trận thời điểm, phụ trách trông coi truyền tống trận một cái đầu mục đích thấy là Giang Thần đến đây. Lập tức cung kính ra đón. Giang Thành chủ, muốn đi đâu? Cái này đầu mục thái độ rất là nịnh nọt. Thanh âm rất là khiêm tốn, kiệt lực muốn lấy lòng Giang Thần. Ta muốn đi trước Tây Vọng Châu, bất quá Tây Vọng Châu truyền tống trận không có xây xong. Đã đem ta truyền tống đến trung chuyển dừng lại là được rồi. Giang Thần đạo. Bởi vì Tây Vọng Châu là không có truyền tống trận. Hôm nay toàn bộ vạn linh giới liền Tây Vọng Châu còn không có bố trí một cái truyền tống trận. Cái khác Tam Đại Châu truyền tống trận đã hoàn toàn cửa hàng triển khai. Coi như là tiểu hình truyền tống trận đều mới xây không biết nhiều ít. Có thể nói hiện tại toàn bộ vạn linh giới đều đã thông qua truyền tống trận liên hệ với nhau. Mà Tây Vọng Châu cũng một cái ngoại lệ. Vì thế, Tây Vọng Châu hiện tại sớm đã là kêu ca nổi lên bốn phía. Nhất là tất cả tu sĩ đều khi biết là luyện khí minh duyên cớ mới đưa đến Tây Vọng Châu truyền tống trận chậm chạp không có mở thành lập, cho nên tập thể liên hợp. Đẩy ngã Tây Vọng Châu luyện khí minh. Hiện tại Tây Vọng Châu tu sĩ, một lần nữa tạo thành một cái luyện khí liên minh, bọn họ hy vọng gia nhập vào toàn bộ vạn linh giới luyện khí tổng minh ở giữa. Đương nhiên cái này luyện khí tổng minh là Giang Thần đề nghị thành lập, vì chính là làm cho cả vạn linh giới luyện khí trình độ có thể có một cái tốt hơn phát triển. Hôm nay cái này luyện khí tổng minh cũng đã không hoàn thiện, minh chủ chính là Vạn Lý, mà phó minh chủ còn lại là Bắc Thương Không. Nguyên bản mọi người đề nghị là khiến Giang Thần để làm minh chủ, thế nhưng bị Giang Thần nguyện cự, Giang Thần tự nhiên không có khả năng trở lại làm cái này minh chủ. Hôm nay hắn có tinh thành, còn có Hoang Thần Giáo. Nếu không phải Hoang Thần Giáo có quang trường ngầm đám người hỗ trợ chuẩn bị, sợ rằng Giang Thần sớm đã thành bận bể đầu sức chán, nơi nào còn có thời gian tới làm cái gì tổng minh minh chủ. Húng chi Giang Thần phi thường rõ ràng mình bây giờ trạng thái, lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện, không cần vài thập niên là có thể độ kiếp phi thăng, cái này luyện khí minh minh chủ cũng làm không được bao lâu, còn không bằng khiến cho người khác. Nếu không có truyền tống trận tốc hành Tây Vọng Châu, sẽ trước đạt được Vạn Linh Hải Trung chuyển dừng lại. Vạn Linh Hải Trung chuyển dừng lại đang đến gần Tây Vọng Châu bộ phận có một nhỏ phân trạm. Trên thực tế lúc đầu cái này phân trạm, chính là Giang Thần yêu cầu kiến tạo. Vì chính là chờ sau này Tây Vọng Châu truyền tống trận cửa hàng triển khai làm tiện lợi phân dùng. Tốt. Ta hiện tại liền mở ra truyền tống trận. Cái kia phụ trách trông coi tiểu đầu mục cung cung kính kính nói. Phụ trách trông coi cái này truyền tống trận, hắn có thể là có thể từ trong đó mò được thật lớn chất béo. Trông coi truyền tống trận, nghe giống như không được tốt lắm, giống như giữ cửa mở dạng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn bất đồng. Truyền tống trận loại vật này, mặc dù là vạn linh giới mới xây hệ thống, nhưng dường như toàn bộ vạn linh giới cái giá, trao đổi toàn bộ vạn linh giới, nắm giữ một cái nho nhỏ truyền tống trận, giống như là nắm giữ một cái danh môn, mỗi một lần mở ra truyền tống trận, cưới truyền tống trận tu sĩ, đều cơ hồ là kín người hết chỗ. Hơn nữa truyền tống chi phí, cũng là xa xỉ, từng truyền tống trận hàng năm có thể kiếm được linh thạch, đều đến rồi một cái bất khả tư nghị cây cối. Giang Thần khoát tay áo, hướng phía cái kia tiểu đầu mục đạo, trước không cần mở ra, chúng ta đang đợi người, người tờ y ta thông báo tiếp ngươi. Được rồi. Cái kia tiểu đầu mục rất là đổi mau gật đầu, vậy nếu không mấy vị đại nhân đi vào trước ngồi một chút. Hắn chỉ cách đó không xa một tòa phòng nhỏ. Không cần. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Chờ ngươi đến, trực tiếp mở ra truyền tống trận là được rồi. Giang Thần thanh âm của lãnh đạm vài phần. Cái kia tiểu đầu mục biết Giang Thần có vài phần không nhịn được, liền vội vàng gật đầu lui xuống. Hắn có thể không muốn bởi vì chọc cho Giang Thần không vui mà đã đánh mất phần này mỹ xoa. Giang Thần, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đứng tại chỗ đợi chờ tóc bạc nữ tử, ở giữa không ngừng nói chuyện với nhau, thế nhưng tóc bạc nữ tử một mực không có xuất hiện. Thế nào còn không có tới? Kỳ Vô Nguyệt có chút áp không chế trụ được, ước định tốt cùng nhau tại truyền tống trận hội hợp, nhưng đối phương chậm chạp chưa có tới, đây quả thực là không giữ lời hứa. Không giữ lời hứa của người, khiến người ta rất là sinh khí. Chờ một chút. Giang Thần nói, đồng thời hắn bắt đầu dụng thần thức tiêu không thanh âm thăm hỏi bốn phía. Giang Thần thần thức cường đại dường nào. Coi như là vậy cấp thấp tiên nhân, chỉ sợ cũng không cách nào tại thần thức ngăn chặn Giang Thần. Cho nên Giang Thần tự nhiên có thể làm được không để lại dấu vết quan sát bốn phía. Quả nhiên, tại khoảng cách truyền tống trận chỗ không xa, Giang Thần thấy được một đạo có thể thân ảnh. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ tại một cái bạch sắc sa cân giảm nữ tử, hoặc là nói nàng là mang theo một cái đấu lạp, nhưng đấu lạp sắt biên giới cũng rất trường, một mực rũ xuống tới, mang toàn thân đều lồng bao ở trong đó. Hơn nữa cái này đấu lạp, rõ ràng có ngăn che hơi thở công năng, ngay cả thần thức cũng bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào thăm hỏi nội bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 469, mò chỗ tốt. Cái này đấu lạp, hiển nhiên là nhất kiện có thể ngăn che hơi thở cao cấp pháp bảo. Thậm chí so sánh với Giang Thần ẩn nấp mặt nạ mạnh hơn, thế nhưng Giang Thần vận chuyển Hồng Mông tiên thuật sau khi, thần thức tựu như cùng một thanh lợi kiếm, có thể phi thường sắc bén địa mổ ra đấu lạp ngăn che cấm chế, tinh tường thấy nội bộ không gian. Đấu lạp dưới nữ tử này, chính là cái kia tóc bạc nữ nhân. Lúc này người nữ nhân này, đang dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá Giang Thần ba người, của nàng thần thức phi thường cảnh giác, hiện nhiên là đối Giang Thần ba người lo lắng, muốn ở phía xa len lén quan sát, nhìn có hay không có chỗ khả nghi. Một khi tình thế không đúng, khẳng định bật người chỉ biết bỏ đi. Giang Thần làm bộ không nhìn thấy nữ tử này, như trước cùng Kỷ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu hai người như thường nói chuyện với nhau. Cái kia tóc bạc nữ tử lại quan sát nửa canh giờ, rồi mới từ chỗ tối đi ra. Người rốt cuộc đã tới, ba người chúng ta người ở chỗ này đã đợi ngươi nửa ngày. Kỷ Vô Nguyệt nhìn người tới, nhất thời cũng có chút không nhịn được oán giận dâng lên. Nếu như ngươi không muốn ta tới, ta hiện tại liền có thể đi trở về. Tóc bạc nữ tử cười lạnh một tiếng. Kỳ Vô Nguyệt bị nghẹn ngay tại chỗ, Giang Thần hướng hắn đầu tới một ánh mắt, hắn mới không có xuất khẩu cùng tóc bạc nữ tử cãi cọ. Có thể đi rồi chưa? Giang Thần nhìn về phía tóc bạc nữ tử hỏi. Đương nhiên có thể. Tóc bạc nữ tử khẽ gật đầu. Rất nhanh truyền tống trận liền mở ra. Bốn người trước sau tiến nhập truyền tống trận. Từng đợt bạch quang dâng lên, trước mắt không gian trận trận biến hóa, không được nửa canh giờ, trước mắt tầm mắt biến thành một mảnh xanh thẳm, hỗn loạn tia sáng cũng xu với quy luật và bình tĩnh. Chóp mũi có nước biển tinh mặn vị truyền đến. Mấy người đi tới Tây Vọng Châu phía bắc diện hải vực cái này trung chuyển dừng lại. Truy cho tim đen đú ám cập. Gì? Thật còn có người tới nơi này. Phụ trách trông coi chỗ này trung chuyển đứng chính là Nam Phong Châu điều tới được vài tên tu sĩ. Khi bọn hắn thấy trung chuyển dừng lại phía trên văn lạc sáng lên lúc thức dậy, cũng biết là có người truyền tống tới rồi. Bất quá bọn hắn tại đây chỗ trung chuyển dừng lại chờ đợi nhiều năm như vậy, cái này truyền tống trận mở ra số lần thật là ít ỏi. Phía trên trận văn có thể sáng lên số lần, một năm dùng một tay đều số hết. Cho nên, bọn họ có thể ở nơi này truyền tống trận mặt trên lao đến chất béo, cũng là thật là ít ỏi. Cho nên khi bọn họ thấy trung chuyển dừng lại lần thứ hai lóe sáng thời điểm, ánh mắt đồng thời sáng lên, đã đánh mất trong tay bài, hướng phía trung chuyển dừng lại đã đi tới. Hắc hắc! Lần này nhìn là kia chỉ dê béo. Mẹ nó, canh giữ ở cái này đều không sót thì địa phương. Một năm khó có được nhìn thấy một người. từ nơi này đi ra người đã ít lại càng ít. Một người trong đó người nói. Một người khác gật đầu nói, chính là, chúng ta ở chỗ này một năm tứ quý không có gì về vui, tiền lương cũng không cao. Còn không có gì chất béo, ta nghe ta một cái tại Nam Phong Châu phụ trách trông coi một chỗ cơ trung truyền tống trận huynh đệ nói, hắn hàng năm có thể làm được chất béo đều đạt tới số này. Nói hắn dùng tay so một cái sáu chữ. Đó không phải là, chúng ta cũng là bởi vì không quan hệ, tài trí phái đến loại này điều địa phương. Mẹ nó, nhìn lần này là cái gì dê béo, nếu như có cơ hội, nhất định phải hung hăng làm thịt một khoản. Vài người rất nhanh đi tới trung chuyển dừng lại bên ngoài, mà Giang Thần một chuyến bốn người, cũng trước sau từ đó chuyển trạm đi ra. Thấy Giang Thần xuất hiện, bốn người đồng thời đã đi tới. Bất quá bốn người ở giữa đi ở phía sau một người thấy Giang Thần thời điểm, cũng như mày, hắn tựa hồ có chút quen mắt Giang Thần. Thế nhưng trong lúc nhất thời không biết đã gặp qua ở nơi nào. Các ngươi từ đâu tới? Đi ở phía trước một người tu sĩ, từ ánh mắt của hắn cùng trong giọng nói đến xem, chắc là thủ hộ chỗ này chuyển tống trận. Ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thần trên người, trên dưới nhìn quét mà hỏi thăm, giọng nói giọng điệu trong lúc đó. Rất có dáng vẻ lưu manh hình dạng. Nam Phong Châu tới được. Giang Thần không trả lời, phía sau Kỷ Vô Nguyệt hồi đáp. Nga. Nam Phong Châu tới được. Những tu sĩ này đều là vui một chút. Nguyên lai là đồng hương A, chúng ta cũng là Nam Phong Châu. Là có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Không có thời gian. Nhạc Trọng Lâu lại nói. Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt đều không nói gì, Kỷ Vô Nguyệt phải không tiết vô cùng những tiểu nhân vật này tiếp lời, mà Giang Thần càng như vậy, nếu không phải tính tình không sai, mấy người này sợ rằng lập tức sẽ lọt vào Giang Thần trừng phạt nghiêm khắc. Giang Thần căn bản không cần suy nghĩ nhiều, vừa nhìn thấy mấy người này thần tình, chỉ biết mấy người này tâm lý đang suy nghĩ gì. Nếu là gặp phải mấy người ưa thích sát lục tính tình lại không tốt độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ sợ sớm đã trực tiếp động thủ giết mấy người này. Nga, ha ha. Đông Hương à, các ngươi là không biết, cái này truyền tống trận bởi vì quanh năm không ai cưới, cho nên không có tiền sửa chữa dùng, bởi vậy các ngươi nhất định phải ra điểm linh thạch. Trong đó cầm đầu tên tu sĩ kia ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói. Tiền sửa chữa dùng. Khiến chúng ta ra linh thạch. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nói cái gì tiền sửa chữa, không bằng nói là tiền trà nước ca. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loại này thân thủ sẽ chỗ tốt ra hỏa, xem ra ở địa phương nào đều có. Giang Thần thầm nghĩ, sau đó mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói phải nhiều thiếu linh thạch. Ngươi nọ thấy Giang Thần hỏi là bao nhiêu linh thạch, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hắn trên dưới thật nhanh quan sát Giang Thần đoàn người vài lần, thấy mấy người khí độ bất phàm, y đến đeo cũng không tựa như hàng thông thường, biết mấy cái này là chân chánh đại dê béo, không hung hăng làm thịt một khoản, sợ rằng đều có lỗi với tự mình. Hắn thân thủ so một cái một chữ. Nhiều ít. 1.000 linh thạch. Nhạc Trọng Lâu hỏi. Ha ha. Ngươi nói đùa. Tên tu sĩ kia cười ha ha một tiếng. Đạo, 10 vạn linh thạch, mỗi người 10 vạn. Mỗi người 10 vạn linh thạch, cũng chính là 40 vạn linh thạch. Vốn có đây đối với Giang Thần mà nói, cũng không tính là cái gì, thế nhưng bọn người kia, rõ ràng chính là cầm phía trên trước, chính là phụ trách ở chỗ này trông coi, vẫn còn hướng truyền tống đi ra ngoài khách nhân muốn tiền trả nước, quả thực chính là buồn cười. Vì sao địa phương khác chỉ truyền tống đi ra thời điểm đòi tiền, một bên khác cũng không muốn linh thạch, các ngươi ở đây thế nào không giống với? Nhạc Trọng Lâu lại hỏi, ta cũng đã sớm nói, bởi vì chúng ta ở đây quá chật, quanh năm suốt tháng không có gì sinh ý, truyền tống trận tiêu hao lại quá, sửa chữa và vân vân đều phải một số lớn chi tiêu, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể hai đầu thu lệ phí, lấy này tới giảm thiểu ra vốn, không có cách nào, đây là cấp trên quy định, chúng ta cũng chỉ là chiếu quy củ làm việc, hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta cái này làm việc. Người nọ còn nói thêm, chiếu quy củ làm việc, phía trên quy định. Giang Thần cười lạnh một tiếng, những người này, thật đúng là cầm lông gà đương mùa tiện a, nếu như toàn bộ truyền tống trận hệ thống đều là người như thế đang phụ trách trông coi, phàm là nhìn thấy hành khách liền muốn mò chỗ tốt, sợ rằng lâu ngày toàn bộ truyền tống trận hệ thống đều biết mục nát, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ biết nghĩ mò chỗ tốt, một khi kiến tạo truyền tống trận chỉ biết ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, làm bã đậu công trình, chất lượng ngày càng sa sút, sự cố ùn ùn. Xem ra lần này hồi Nam Phong Châu là phải thật tốt chỉnh đốn một chút truyền tống trận hệ thống ngoại phong. Giang Thần thầm nghĩ, đột nhiên ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lớn tiếng quát dẹp đường, nói bậy, ta gặp các ngươi là ăn no còn muốn muôn trống. Chưa xong còn tiếp. Chương 470, hư không cốt tháp. Giang Thần đột nhiên biến sắc mặt, thanh âm uy nghiêm địa quát lớn. Mấy người này đầu tiên là sửng sốt, sau đó người cầm đầu lạnh lùng chỉ vào Giang Thần đạo, ngươi tính vật gì vậy, dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta? Dựa vào cái gì? Giang Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. 3. Một cái vang dội bạc hai, phiến tại cầm đầu tên tu sĩ kia trên người. Tên kia cầm đầu tu sĩ bị Giang Thần một bạt thai phiến bay ra ngoài, té trên mặt đất, trong miệng không ngừng thổ huyết, mấy cái răng cũng phun ra. Mấy người khác, nhất thời kinh ngốc tại chỗ. Bọn họ cũng không phải người ngu, Giang Thần tuy rằng vừa mới chỉ là vô cùng đơn giản địa vung tay lên, nhưng là cả động tác lại hành vân lưu thủy, phi thường cực nhanh, thậm chí vài người đều không có phản ứng qua đây. Tuy rằng Giang Thần xuất thủ có thừa dịp người thiếu hiểm nghi, nhưng này mấy người này cũng không nhận ra chỉ là đánh lén là có thể làm được điểm này. Ngươi, trong đó tên kia nghĩ Giang Thần giống như đã từng quen biết tu sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Giang Thần đạo, ngươi là Giang Đại Sư. Hắn rất là khó khăn đem Giang Đại Sư mấy chữ nói ra, sau đó hoảng sợ nhìn Giang Thần, tựa hồ muốn từ Giang Thần trả lời ở giữa biết được nào đó đáp án. Giang Thần lạnh lùng cười, cũng không trả lời, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Mấy người khác nhất thời cũng phản ứng kịp, từng cái một trận mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Thần. Giang Đại Sư. Thật là Giang Đại Sư. Mấy người này đều nhìn về Giang Thần, đều cảm giác được trước mắt cái này mới nhìn qua rất trẻ tuổi tu sĩ khí độ phi phàm, khí thế khiếp người, bọn họ cũng từng ở mỗi cái cách thượng thấy qua Giang Thần răng rớp. Lúc này tỉ mỉ một phán đoán, nhất thời trong lòng giống như một đạo sấm sét tạc qua. Rầm rầm. Mấy người đồng thời quỳ trên mặt đất, mỗi một người đều là mặt như đất cho. Mồ hôi như mưa hạ. Phía trên quý củ. Mặt trên cho các ngươi lấy tiền giữ gìn truyền tống trận. Giang Thần trên mặt như trước mang theo cười nhạt. Cái này vài tên tu sĩ, nơi nào còn dám có nửa điểm cãi lại. Hơn nữa vốn có không chiếm lý chính là bọn họ. Ta không muốn nhiều lời nói nhảm, ngươi đã môn nghĩ đây là một phần khổ sai sự, vậy sau này cũng không cần tới, lần này các ngươi phản hồi Nam Phong Châu, tự mình đi tìm Hoàng Tĩnh xin rời khỏi. Mặt khác mang cho ta câu cho Hoàng Tĩnh, nếu như sau này ta còn có thể nghe được những chuyện tương tự. Nàng có thể không cần để làm. Giang Thần lạnh lùng nói. Hoàng Tĩnh. Là Nam Phong Châu luyện khí minh minh chủ Chu Bác Uyên một cái biểu muội, lúc đầu cũng là Chu Bác Uyên cực lực đề cử. Giang Thần mới có thể để cho nàng đảm nhiệm truyền tống trận đưa vào hoạt động hệ thống tính chung, lại nghĩ không ra thật tốt một cái truyền tống trận hệ thống, bị nàng quản lý thành như vậy. Kia vài tên tu sĩ, nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm. Giang Thần không có chỉ là khiến chính bọn nó từ trước, cũng không có xuất thủ nghiêm phạt bọn họ, cái này đã để cho bọn họ trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống. Đi thôi. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Phía sau cái kia tóc bạc thanh âm cô gái trầm thấp nói. Sau đó, Giang Thần tê xuất linh thuyền, bốn người lên linh thuyền, từ nơi này trung chuyển dừng lại hướng Tây Vọng Châu bay đi. Bởi vì Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đã từng đi qua hư không cốt tháp, cho nên linh thuyền trực tiếp lái đến hư không cốt tháp chỗ ở địa vực. Sau đó mấy người hạ linh thuyền, tại một mảnh to lớn sơn mạch chạm kế tiếp định. Chính là chỗ này. Nhạc Trọng Lâu nhìn phía trước sơn mạch, hít sâu một hơi. Từ bên này đi vào, dọc theo cái hạp cốc kia một đường thâm nhập, là có thể tiến vào hư không cốt tháp chỗ ở không gian. Kỷ Vô Nguyệt đạo. Đi thôi. Giang Thần gật đầu. Nhạc Trọng Lâu đi tuốt ở đằng trước, Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt đi theo sau đó, tóc bạc nữ tử đi ở sau cùng. Toàn bộ hành trình nàng rất ít nói chuyện, bởi vì nhìn thấy Giang Thần đoàn người sau khi, nàng đã hái đi đấu lạc, cho nên có thể trực tiếp thấy nàng mặt của, nét mặt của nàng từ đầu tới đuôi trên cơ bản đều là lạnh như băng. Dọc theo thung lũng một đường đi trước, không được nửa canh giờ. Phía trước địa thế càng ngày càng trống trải, bất quá tầm mắt nhưng cũng là càng ngày càng hôn ám. Đến sau cùng, cư nhiên một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Loại này hắc, cũng không phải thông thường hắc, mà là một loại không bờ bến hắc ám, phảng phất là có thể thôn phệ hết thảy một trương miệng to như chậu máu. Thậm chí Giang Thần cảm giác được, thần thức cũng bắt đầu bỏ vào áp chế. Càng về sau, toàn bộ thế giới, cũng đã là một mảnh hắc ám. Thần thức cũng bị áp chế lợi hại, có thể dụng thần thức thăm hỏi đến phạm vi, phi thường có hạn. Phải cẩn thận, mau tiếp cận hư không cốt tháp, ta có thể cảm giác được hư không cốt tháp thì ở phía trước không xa. Nhạc Trọng Lâu thanh âm giảm thấp xuống vài phần, tựa hồ cùng xung quanh bóng tối khí tức dung hợp cùng một chỗ. Không sai, hẳn là thì ở phía trước. Kỳ Vô Nguyệt gật đầu nói, ở trên hư không cốt tháp sát biên giới, có thật nhiều hỗn loạn không gian khí lưu, thậm chí còn có không gian phong bạo, chúng ta phải cẩn thận. Khiến ta đi lên mặt. Một mực không nói gì tóc bạc nữ tử đột nhiên mở miệng, nàng đi tới trước mặt nhất, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu vàng la bàn. Không gian la bàn. Giang Thần ánh mắt khẽ động, nhìn tóc bạc nữ tử la bàn trong tay. Không gian la bàn là chuyên môn dùng cho ở trên hư không ở giữa hành tẩu hoặc là làm đường dài du lịch sử dụng công cụ, coi như là cấp bậc thấp tiên nhân cũng chưa dùng tới. Nghĩ không ra cái này tóc bạc nữ tử cư nhiên sẽ có không gian la bàn, mà xem từ nơi này la bàn phẩm cấp đến xem, chắc là khá vô cùng. Cái này tóc bạc nữ tử đến cùng là ai? Vì sao nàng cầm giữ có không gian la bàn? Ngay Giang Thần trong lòng nghi ngờ thời điểm, tên kia tóc bạc nữ tử quét Giang Thần liếc mắt, nàng tựa hồ đã nhìn thấu Giang Thần nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nói, cái này cái la bàn, là ta tại một chỗ tiên giấu mộ địa lấy được. Tiên giấu mộ địa, dĩ nhiên chính là chôn giấu tiên nhân địa phương. Nghe được của nàng trả lời, Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu cũng không có gì kinh ngạc địa phương, hai người bọn họ cũng đều là đã từng tại tiên giấu mộ địa đã từng cơ duyên, cho nên đối với cái này tóc bạc nữ tử có thể từ tiên giấu mộ địa trong đạt được một chương hư không la bàn, cũng sẽ không nghĩ có cái gì không đúng. Thế nhưng Giang Thần nhưng có chút hoài nghi, bởi vì không gian la bàn loại vật này, cũng không phải là vậy tu sĩ có thể như thế giải, cái này tóc bạc nữ tử lại có thể như vậy thuần thục điều khiển không gian la bàn. Thủ đoạn phần thuần thục tiểu như cùng một cái quanh năm ở trên hư không ở giữa du đãng lao thủ. Vù vù. Lành nghề đi vào một đoạn đường đoạn thời điểm, Giang Thần đột nhiên cảm giác được bên tai truyền đến bén nhọn tiếng gió thổi. Một cổ kinh khủng không gian xé rách bén nhọn âm hưởng ở bên tai truyền đến. Là không gian phong bạo. Không gian phong bạo, chính là vô số không gian liệt phùng khuấy cùng một chỗ, tạo thành dường như phong bạo vậy hỗn loạn không gian liệt phùng thể lưu, tiểu như cùng như cuồng phong chung quanh du đãng, nơi đi qua. Bất luận cái gì sinh mệnh đều biết bị thôn phệ. Đi bên này. Nhạc Trọng Lâu chỉ hướng không gian phong bạo một bên khác. Kỳ Vô Nguyệt gật đầu, lúc này muốn đi theo đến Nhạc Trọng Lâu hướng một hướng khác đi. Giang Thần trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, hắn có thể cảm ứng được, tại một bên khác, sẽ là nguy hiểm lớn hơn nữa, chỉ bất quá nhìn không thấy mà thôi. Thế nhưng Giang Thần, cũng không nói lời nào, mà là lặng lẽ đi theo tại Nhạc Trọng Lâu cùng Kỳ Vô Nguyệt phía sau. Chưa xong còn tiếp. Chương 471. Sương sọ đại môn. Chấm đã. Đột nhiên, tóc bạc nữ tử ở phía sau mở miệng nói. Giang Thần ba người ngừng lại. Bên kia không thể đi, nguy hiểm. Tóc bạc nữ tử nói. Nhạc Trọng Lâu lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn một chút phía trước, một mảnh đen nhánh, nhưng này tựa hồ gió êm sóng lặng hình dạng. Kỳ Vô Nguyệt tế xuất một thanh màu lửa đỏ phi kiếm, hướng phía trước dò xét đi qua. Hiu. Kiếm quang trên không trung xẹt qua, ngoại trừ kiếm khí tiếng xé gió vang ở ngoài, không nữa khác chỗ gì thường. Không có gì nguy hiểm nha. Kỳ Vô Nguyệt bĩu môi. Hừ. Tóc bạc nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, vật chết làm sao dò xét. Núp trong bóng tối không gian phong bạo, sẽ bởi vì sinh mệnh tinh khí ba động mà dẫn phát ra ngoài, của ngươi trên phi kiếm có thể có sinh mệnh tinh khí. Nói chuyện đồng thời tóc bạc nữ tử hư tay một chảo, một đoàn nồng nặc sinh mệnh tinh khí bay ra ngoài. Chuyện của tôi nét. Vâng. Ở nơi này đoàn sinh mệnh tinh khí bay ra ngoài không lâu sau khi, trong lúc bất chợt mãnh liệt nổ truyền đến, trong sát na giống như là trời long đất nở thông thường, chỗ tối đáng sợ cuộn trào mãnh liệt dòng nước xiết cuốn động, tựu như cùng một cái địa ngục vậy thế giới, bất luận cái gì sinh mệnh tiến nhập trong đó, trong nháy mắt chỉ biết hồi phi yên diệt. Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu nhìn nhau liếc mắt, đây đó nhịn không được hít sâu một hơi, vừa mới nếu như không phải là cái này tóc bạc nữ tử, chỉ cần bọn họ tiếp tục đi về phía trước ra mấy trăm trượng, sợ rằng lúc này ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không thừa lại. Trên thực tế bọn họ nhưng không biết, tính là tóc bạc nữ tử không mở miệng, Giang Thần biết nhắc nhở bọn họ. Giang Thần thần thức cường đại cũng sớm đã chú ý tới nút trong bóng tối không gian phong bạo. Giang Thần sở dĩ không có nói ra. Liền là muốn thăm dò cái này tóc bạc nữ nhân, xem nàng đến cùng có thể hay không nói nhắc nhở. May mà chính là, tóc bạc nữ tử sớm nói. Điều này làm cho Giang Thần đối với nàng hơi chút buông lỏng vài phần cảnh giác. Tiếp tục đi trước. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng nồng đậm. Ở giữa có nhiều lần, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đều gặp phải cực lớn nguy hiểm, suýt nữa chết, may mà chính là Giang Thần đúng lúc xuất thủ. Lần này không gian trở nên so sánh với lần hỗn loạn rất nhiều. Lần trước chúng ta tới đây thời điểm, còn không có nguy hiểm như vậy. Nhạc Trọng Lâu nhịn không được có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải là Giang Thần. Hắn đã chết mấy lần. Lập tức sẽ tiếp cận hư không cốt tháp, đây là khu vực nguy hiểm nhất. Kỳ Vô Nguyệt đạo. Ngay mấy người tiếp tục đi trước. Đại khái sắp tới một khắc đồng hồ thời gian, Giang Thần cũng cảm giác được phía trước có tế vi hào quang truyền ra. Giang Thần rốt cục thấy được trước mắt xuất hiện ngoại trừ hắc sắc ra cái khác nhan sắc. Bạch sắc mờ mờ quan mang, mơ hồ, từ xa nhìn lại. Giống như là một mảnh sương mù vầng sáng, dường như bao phủ tại một cái to lớn sơn thể bên trên, thấy không rõ lắm vầng sáng dưới, là vật gì. Theo không ngừng đi tới, mờ mờ tia sáng càng ngày càng sáng sủa, nhưng cùng phần đồng thời. Phạm vi nhìn ở giữa xuất hiện cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng, từ xa nhìn lại, đây là một tòa tinh khiết màu trắng tháp cao. Sừng sững ở trên hư không ở giữa, tản mát ra một cổ rộng lớn đoan trang, uy nghiêm khí tức. Đây là hư không cốt tháp. Tiếp tục đi trước, tới nơi này tòa cốt tháp phía dưới. lúc này mới có thể chân chính cảm thụ được chỗ ngồi này hư không cốt tháp cao to, từ góc độ này ngưỡng vọng chỗ ngồi này cốt tháp, đầy đỉnh tháp đứng vững đến bóng tối vô tận hư không ở chỗ sâu trong, khổng lồ tháp thân che đậy thiên địa, đến gần tháp thân, có thể phi thường tình tường thấy. Vô số hài cốt đan vào, chồng chất tạo thành tháp bích. Khổng lồ như vậy một tòa hư không cốt tháp, không biết muốn tích lũy nhiều ít cố hài cốt mới có thể chồng chất mà thành. Mà như thế một tòa hư không cốt tháp, tồn tại ở đây, đến cùng lại là vì sao? Ở trên hư không cốt tháp phía sau, lại cất giấu bí mật gì? Mấy vấn đề này, đều không phải là Giang Thần lúc này có thể tìm được câu trả lời, trong lòng của hắn ngoại trừ nặng nề nghi hoặc ở ngoài, càng nhiều hơn còn là chấn động. Có thể Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt còn không cách nào minh bạch chỗ ngồi này hư không cốt tháp ý vị như thế nào, thế nhưng Giang Thần lại phi thường rõ ràng. Bởi vì Giang Thần đã nhìn ra, tại đây cụ hư không cốt tháp ở giữa hài cốt, cũng không phải là tu sĩ bình thường hài cốt, mà toàn bộ đều là tiên nhân hài cốt. Nhiều như vậy tiên nhân hài cốt, số lấy ước kế, bị người chồng chất ở chỗ này, đúc thành một tòa cốt tháp, rốt cuộc là vì sao? Giang Thần trong lòng rũ phát kinh hãi, hắn càng ngày càng cảm giác được, vạn linh giới so với chính mình hiểu rõ muốn phức tạp nhiều lắm, bên trong thủy rất sâu, lấy hắn tu vi bây giờ cùng sơ kỳ, căn bản không cách nào chân chính hiểu rõ. Có thể coi như là tu luyện đến tiên đế cảnh giới, cũng vô pháp biết rõ ràng. Bất quá cái này lại trở thành một cái to lớn bí ẩn, tại Giang Thần lòng của đáy sinh thành. Cảnh này khiến một cổ xung động tại đáy lòng của hắn lan tràn, lặng yên nổi lên, ngày sau nếu là có cơ hội, Giang Thần nhất định phải liều lĩnh địa cởi ra cái này bí ẩn. Chính là chỗ này. Mặc dù là lần thứ hai đến đây hư không cốt tháp, Nhạc Trọng Lâu như trước khó nén trong lòng chấn động. Chúng ta lần trước chính là ở trên hư không cốt tháp ngoại vi, tìm được một ít tiên nhân lưu lại đồ vật. Về phần bên trong có cái gì, chúng ta cũng không biết. Nhạc Trọng Lâu đạo. Vào xem sẽ biết, ta đi lên mặt ta. Giang Thần đạo. Lần này, Giang Thần để cho mình đi ở phía trước, hắn có thể cảm giác được, hư không cốt bên trong tháp nhất định vô cùng nguy hiểm, lấy thần thức của hắn cường đại, có thể hữu hiệu hơn tách ra phiêu lưu. Bốn người tới một tòa toàn bộ do sâu bạch sắc xương sọ xây thành trước đại môn, tại đại môn bên trên, có bốn cái vũng, từ dáng dấp đến xem, chính là để vào bốn cái thú thủ địa phương. Cầm thú thủ ra đi. Giang Thần nói, lấy ra thanh long thú thủ. Kỳ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu cũng trước sau lấy ra thú thủ. Tên kia tóc bạc nữ tử cũng không do dự, lấy ra bạch hổ thú thủ. Đi. Giang Thần khẽ quát một tiếng, đem vật cầm trong tay thanh long thú thủ hướng phía vũng đẩy đi qua. Ông ngong. Theo thanh long thú thủ tới gần, kia tỏa xương sọ đại môn không ngừng chiến động, tản mát ra chiến minh âm hưởng. Sau đó mấy người khác cũng trước sau đẩy ra thú thủ, bốn cái thú thủ, trước sau bay vào vũng ở giữa. Ung ung. Đại môn mãnh liệt rung động, bộc phát ra đinh thai nhức óc âm hưởng. Đột nhiên. Một cổ thê lương lạnh lùng tiếng cười từ sau đại môn phương truyền ra. Bốn thú thủ tề tụ, người hữu duyên được tiến hư không cốt tháp. Cái thanh âm này, vô cùng trầm trọng, phi thường hùng hồn, thấu phát ra mênh mông hồng hoàng khí tức, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, tựu như cùng ẩn chứa năm tháng lực lượng. Giang Thần bỗng dưng ngẩng đầu, đột nhiên thấy trên cửa chính những thứ kia xương sọ, đều giống như là sống lại, cư nhiên ở phía trên chạy không thôi, thậm chí một ít xương sọ còn phát ra các loại kêu khóc hoặc là cười to chi thanh. Một cổ lệnh thần thức hỗn loạn khí tức từ đầu cốt trên cửa chính phát ra, nhiễu loạn lòng của người ta tinh lực. Coi như là Giang Thần, cũng không nhịn được trong nháy mắt này tâm thần run, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, cả người dường như rơi vào hầm băng, một cổ dốc hết tâm can, buồn nôn cảm giác dâng lên. Không tốt. Giang Thần nhìn về phía Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt hai người, phát hiện hai người này đã là sắc mặt đất cho, thậm chí nửa quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng nôn mửa ra từng nốn tiên huyết. Chưa xong còn tiếp. Chương 472, vào hư không cốt tháp. Quá mức nồng nặc khí sát phạt. Giang Thần nhìn lướt qua trước mặt cái này phiến xương sọ đại môn, mặc dù lớn môn đã mở ra, thế nhưng hung lệ khí tức không giảm mà lại tăng. Giống như là một cái to lớn luyện ngục bãi tha ma, mỗi một cái đầu cốt đều ở đây oán giận, tại giải oan, đang khóc tố, không cam lòng, đố kỵ, phẫn hận, thù hận chờ các loại mặt trái đích tình tự tại cùng xuất hiện. Thấy Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu hai mắt đã đỏ bừng. Trên người bị một đoàn màu xám đen sát khí bao phủ, Giang Thần chỉ biết hai người này đã rơi vào đến rồi mà chướng ở giữa. Mà một bên khác, cái kia tóc bạc nữ tử, cũng không bị thương chút nào, thậm chí nàng căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ở trên tay của nàng, có một chuỗi tử màu vàng nhậm châu, không ngừng mà tản mát ra hơi yếu kim quang, có kim quang bảo vệ, nàng quanh thân lệ khí, toàn bộ tự động tiêu tán. Giang Thần vội vã niệm động thanh tâm quyết, mạnh mẽ mang Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu tỉnh lại. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt hai người vốn là bởi vì không có đối với chỗ ngồi này xương sọ đại môn bố trí phòng vệ, cho nên mới phải trúng chiêu, hiện tại Giang Thần lấy thanh tâm quyết mang hai người tỉnh lại, nhất thời hai người đều là trận trận nghĩ mà sợ. Cái này còn không có đi vào, đã tới rồi cái ra vai phủ đầu. Nhạc Trọng Lâu có chút bất đắc dĩ nói. Cái này hư không cốt tháp, chỉ sợ là không có tốt như vậy tiến. Kỳ Vô Nguyệt cũng tự giễu cười. Giang Thần cũng không tiếp lời, mà là nhìn về phía tóc bạc nữ tử, trong con mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh. Ngươi biết chỗ ngồi này đại môn huyền cơ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tóc bạc nữ tử lạnh lùng đáp. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, nói, không muốn ngụy trang. Ngươi nhất định tiến nhập qua hư không cốt tháp, đúng hay không? Ngươi biết chỗ ngồi này đại môn sẽ có kinh khủng giết lệ chi khí, cho nên ngươi tuyển chọn đứng ở phía sau. Nhưng lại tế xuất cái này kim cương pháp bảo. Giang Thần chỉ là tóc bạc nữ tử trên tay kia chuỗi tử kim sắc niệm châu, có đủ có kim cương pháp lực, cũng chính là nếu nói Phật môn pháp lực, có thể trời sinh áp chế quỷ tà, khắc chế hung lệ chi khí. Hơn nữa Giang Thần phát hiện, cô gái này trong tay tử kim sắc niệm châu, cũng không phải thông thường Phật môn pháp bảo, mà là nhất kiện tiên khí cấp bậc Phật môn pháp bảo. Nếu như nói trước khi kia thu xếp bàn, là tóc bạc nữ tử từ một chỗ tiên gia mộ địa ở giữa ngẫu nhiên lấy được, kia cũng không thể nói gì hơn, nhưng món này Phật gia pháp bảo, cũng là tại mộ địa ở giữa lấy được. Phải biết rằng tiên nhân đi về coi tiên, cũng không có khả năng tại mình mộ địa ở giữa mai phục Phật môn pháp bảo. Người nữ nhân này không đơn giản. Ngươi biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm, nhưng là lại không nhắc nhở chúng ta, là vì sao? Giang Thần lần thứ hai lớn tiếng quát hỏi. Ngươi nghĩ là vì sao chính là vì cái gì? Tóc bạc nữ tử không muốn đã làm giải thích thêm. Hừ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta liên thủ giết ngươi? Kỳ Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng tóc bạc nữ tử. Muốn giết ta? Hắn thế nhưng đã từng đồng ý qua không giết ta. Huống chi, cái này nguy hiểm cũng không phải ta bố trí ở chỗ này. Còn có, ở trên hư không cốt tháp phía ngoài thời điểm, một lần kia hư không phong bạo, nếu như không phải là ta, chỉ sợ các ngươi đều đã táng thân tại phong bạo ở giữa a. Tóc bạc nữ tử lạnh cười nói. Quên đi. Nhạc Trọng Lâu thấp giọng nói, nếu như không phải là bởi vì nàng, chúng ta xác thực đã chết một lần. Cẩn thận một chút ta. Tóc bạc nữ tử lại nói, hơn nữa, ta cũng không cần phải. Nhất định phải nhắc nhở các ngươi a. Ta chỉ là cùng các ngươi đồng hành. Nhưng trên thực tế, giữa chúng ta, cũng không có hợp tác quan hệ. Trái tim đen u ám, choe nụ ạ toài. Giang Thần không nói gì. Một mực đứng ở một bên suy tư tóc bạc lời của cô gái nói. Tóc bạc nữ tử nói trái lại không sai. Thế nhưng, Giang Thần phát hiện một cái địa phương cổ quái, đó chính là ở trên hư không cốt ngoài tháp thời điểm. Tóc bạc cô gái xác thực một mực nhắc nhở ba người bọn họ, bằng vào của nàng hư không la bàn, cũng lẩn tránh không ít phiêu lưu. Nhưng đã đến cái này hư không cốt tháp sau, thái độ của nàng rõ ràng liền thay đổi không ít. Chẳng lẽ là bởi vì bốn cái thú thủ đã tề tụ, mở ra hư không cốt tháp đại môn, cho nên đối với nàng mà nói, tự mình ba người đều đã không có cần phải nữa sống sót. Giang Thần rất là cẩn thận, không khỏi ra tăng đối Bạch Phát cô gái đề phòng. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt đều dừng lại sau lưng Giang Thần, hai người bọn họ cũng đã biết, cái này hư không cốt tháp không có tốt như vậy sống, mà tóc bạc nữ tử, lại là một cái không biết nhân tố, chỉ cùng sau lưng Giang Thần, mới có thể nhiều một phần cảm giác an toàn. Tóc bạc nữ tử cũng là đang lặng lẽ địa suy tư, trong lòng nàng âm thầm ngạc nhiên Giang Thần thần thức cường đại, cư nhiên đối mặt như vậy nồng nặc hung lệ chi khí, vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, đồng thời tại trong thời gian ngắn như vậy tỉnh lại hai người khác. Bốn người hơi làm điều chỉnh, Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu, đều muốn vừa mới thần thức bị ảnh hưởng đuổi xa không ít, sau đó cùng theo Giang Thần sau khi, tiến nhập hư không cốt tháp. Tiến vào hư không cốt bên trong tháp, mới phát hiện phương diện này nguyên lai là mặt khác một phen thế giới. Sương mù chân trời, u ám ảm đạm, đại địa liếc nhìn lại, chỉ màu xám đen gò đất cùng gập ghềnh mặt đất, các loại gồ ghề nhìn qua giống như là tao ngộ rồi một hồi kinh khủng thế kỷ đại chiến. Trên mặt đất không ít hài cốt, lung tung bất quy tắc trưng bày, khéo rũ đại thụ, như trước đứng vững tại đại địa bên trên, thỉnh thoảng có mấy con màu xám cho chim bay ở phía trên phi lạc. Thật là nồng nặc sát khí. Đi ở trong đó, Giang Thần cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu, cũng đều là cẩn cẩn rực rực, chậm rãi đi trước. Các ngươi như vậy đi, năm nào tháng nào có thể đến tầng thứ hai. Tóc bạc nữ tử lạnh lùng nói. Giang Thần, Nhạc Trọng Lâu, Kỳ Vô Nguyệt đồng thời nhìn về phía tóc bạc nữ tử. Ngươi đã ngại đi chậm rãi, vậy không bằng ngươi đi lên mặt. Kỳ Vô Nguyệt trầm trọng nói. Có thể. Nhưng nơi nào nghĩ đến, tóc bạc nữ tử cư nhiên phi thường quả quyết dứt khoát đáp ứng. Nàng đi tới trước mặt nhất, trong tay vẫn là cái kia hư không la bàn. Có nàng ở phía trước dẫn đường, quả nhiên dọc theo đường đi đều không có gì nguy hiểm, thật giống như đây là một cái phi thường thông thường thế giới, chỉ bất quá nhan sắc so bên ngoài muốn u ám rất nhiều. Nhưng Giang Thần cũng không cảm thấy như vậy, bởi vì phía trước đi trong quá trình, Giang Thần thần thức không ngừng mà tại thăm hỏi bốn phía, hắn có thể khẳng định, bốn phía tuyệt đối là nguy cơ tứ phía, nếu như không là dựa theo tóc bạc nữ tử mang con đường này đi trước, sợ rằng đi chưa được mấy bước, liền sẽ đụng phải nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Giang Thần càng thêm khẳng định, cái này tóc bạc nữ tử, nhất định là tiến nhập qua hư không cốt tháp, chỉ là không biết nàng đến cùng lúc nào tiến nhập qua hư không cốt tháp, nàng tiến nhập cái này hư không cốt tháp lại là vì sao? Lẽ nào cùng Kỷ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu một dạng, chỉ là đơn thuần vì tu luyện cơ duyên? Cẩn thận! Tóc bạc cô gái quát khẽ một tiếng, mang Giang Thần suy nghĩ cắt đứt. Tê tê! Bốn phía, đột nhiên truyền đến tất tất tác tác âm hưởng, tựa như là vật gì tại ma sát một trương giấy biểu mặt một dạng. Trong lúc bất chợt, Giang Thần phát hiện phía trước xuất hiện từng cái bạch sắc hài cốt. Vì sao nói là điều điều bạch sắc hài cốt? Bởi vì này chút đầu khớp xương cũng không phải nhân loại, mà là xà loại. Từng cái xương rắn, không có huyết nhục, không có da rắn, chỉ bạch màu xám cho đầu khớp xương, trên mặt đất vằn mèo nhúc nhích, hướng phía Giang Thần bốn người bỏ tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 473, thật lớn cốt long. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhúc nhích địa xương rắn, Giang Thần, Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu tam người nhất thời kinh sợ nổi da gà. Bởi vì nhúc nhích được xương rắn thực sự nhiều lắm, từ xa nhìn lại, khắp mặt đất, dẫm dạp, giống như là thủy triều vọt tới thông thường. Tóc bạc nữ tử hai mắt híp lại, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái màu vàng cái chuông nhỏ, theo nàng một tay ném ra, cái chuông nhỏ nhất thời hóa thành một mảnh kim quang, tạo thành một cái màu vàng quang cháo, mang nàng lồng bao ở trong đó. Nàng đi tuốt ở đằng trước, những thứ kia bạch sắc cốt xà thứ nhất liền hướng nàng nhào tới, thế nhưng một va chạm vào trên người nàng cái kia kim sắc chuông tre, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn đoàn tiêu cho, rơi xuống đất. Mà những thứ khác bạch sắc cốt xà, còn lại là phân biệt hướng Giang Thần, Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu ba người vọt tới. Bạch sắc cốt xà tốc độ, kỳ quái không gì sánh được, trên mặt đất bò động, kéo mặt đất soàn soạt rung động, tại sắp tới gần mấy người thời điểm, lại đột nhiên nhảy lên, tựu như cùng một đạo thiểm điện kích bắn tới. Còn đang Giang Thần ba người thực lực, cũng không tính yếu, ba người phân biệt tế xuất pháp bảo, vẫn có thể đủ ngăn cản bạch sắc cốt xà tiến công. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, loại này điên cuồng tấn công cũng không có chút nào chậm lại ý tứ, tương phản trái lại càng ngày càng mãnh liệt, mặt khác chính là bạch sắc cốt xà khổ người cũng biến thành càng lúc càng lớn, mỗi một lần xông tới lực lượng, đều xa xa mạnh hơn trước một lần. Tiếp tục như vậy sợ rằng không được. Cái này không chỉ có quá mức tiêu hao chân nguyên, hơn nữa cái này cốt xà bị chết càng nhiều, chung quanh hung sát chi khí cũng càng ngày càng nồng đậm, lòng của chúng ta tinh lực biết lấy bị càng lúc càng lớn ảnh hưởng. Nhạc Trọng Lâu cắn răng nói. Phất tay trong lúc đó, hắn trường đao trong tay mang một cái bạch cốt đại xà chém thành bột phấn. Đích xác không được. Giang Thần gật đầu, cái này biến sắc cốt xà. Giống như là không dứt, thế nào cũng giết không xong. Như vậy hao tổn nữa, thua thiệt thủy chung là mấy người bọn họ. Nhanh lên một chút dẫn chúng ta rời đi nơi này. Kỳ Vô Nguyệt hướng phía tóc bạc nữ tử nói. Tóc bạc nữ tử bởi vì có màu vàng kia quang cháo hộ thể, cho nên đối mặt biến sắc cốt xà tiến công có vẻ phi thường dễ dàng. Bất quá nàng cũng không có đi trước, mà là cố ý ở lại tại chỗ, thật giống như cô ý đang tiêu hao Giang Thần đoàn người thực lực. Vì sao không đi? Giang Thần trầm giọng hỏi. Tóc bạc nữ tử lấy ra la bàn. Nhìn một chút, rồi mới lên tiếng, bây giờ còn không thể đi. Thời gian không tới. Thời gian còn chưa tới. Giang Thần tự nhiên có chút hoài nghi, vậy còn bao lâu nữa, đến tột cùng là đang chờ cái gì? Chờ thất tinh quý vị, tháng môn mở rộng ra. Tóc bạc nữ tử khoe miệng. Tựa hồ mang theo một tia trào phúng vậy cười nhạt. Đáng chết. Cái này hư không cốt trong tháp, đến cùng có cái gì? Kỳ Vô Nguyệt thấp giọng chửi tới. Đây cũng là Giang Thần vấn đề, ngươi nếu tiến nhập qua hư không cốt tháp, vì sao không theo chúng ta nói một chút cái này hư không cốt tháp cách cục? Tốt lắm, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Tóc bạc nữ tử nhàn nhạt nói, hư không cốt tháp, tổng cộng có 3 tầng, hiện tại chúng ta còn không có tiến nhập tầng thứ nhất. Cái gì? Chúng ta còn không có tiến nhập tầng thứ nhất? Kỳ Vô Nguyệt rất là không giải thích được, rõ ràng liền từ ngoài cửa đi tới, thế nào còn nói không có tiến nhập tầng thứ nhất. Ngươi nghĩ rằng chúng ta từ bên ngoài đi tới, liền thực sự tiến nhập hư không cốt tháp. Tóc bạc nữ tử cười lạnh liếc Kỳ Vô Nguyệt liếc mắt, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta vẫn chỉ là tại tĩnh mịch chiến trường, ở đây bất quá là hư không cốt tháp biểu mặt. Muốn xuống đến hư không cốt bên trong tháp bộ, nhất định phải chờ tới thất tinh quý vị, táng môn mở rộng ra thời điểm. Thất tinh quý vị, táng môn mở rộng ra. Đến cùng là có ý gì? Còn có cái này tĩnh mịch chiến trường lại là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này đã từng là một mảnh rừng lại tràng? Kỳ Vô Nguyệt không ngừng chạm toái từng cái tập kích tới cốt xà, đồng thời mở miệng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta hiểu rõ. bất quá là từ cổ nhân để lại tàn quyển thượng biết được. Tóc bạc nữ tử nhìn lướt qua phía trước, chỉ vào hướng đông nam nói, bên kia chính là thất tinh xuất hiện địa phương. Chỉ cần 7 ngôi sao đồng thời xuất hiện ở chân trời, sẽ có táng môn xuất hiện, thông qua táng môn mới có thể chân chính tiến vào hư không cốt tháp nội bộ. Hào hào. Đột nhiên, dường như mưa xối xả cọ rửa mặt đất vậy thanh âm mang tóc bạc cô gái thanh âm bao phủ. Cẩn thận. Tóc bạc nữ tử đột nhiên ánh mắt chút ngưng, nhìn chăm chú vào viễn phương. Ngao. Một tiếng trầm trọng, tang thương long ngâm chi thanh truyền đến. Chỉ thấy thiên không phần cuối, đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng gió xoáy. Sau đó đạo này gió xoáy càng ngày càng gần, hướng phía giang thần đoàn người bên này lan tràn tới. Đợi cho kia bạch sắc gió xoáy sắp đến gần thời điểm, giang thần đám người mới đột nhiên thấy rõ ràng. Ở nơi này là cái gì gió xoáy? Cái này hoàn toàn chính là điều to lớn cốt long. To lớn bạch sắc cốt long, không có bất kỳ huyết nhục, cả vật thể tuyết trắng như ngân, to lớn khung xương lan tràn có vài trăm thước trường, to lớn khung xương từ đó có thể thấy được, này cốt long nếu là ở sinh tiền, tuyệt đối là nhất phương bá chủ. Tại đây điều thật lớn cốt long hai mắt ở giữa, có hai luồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Một cẩu nguyên thủy, bàng bạc, tăng thương khí tức, từ bạch sắc cốt long trên người của phát ra, áp bách đến giang thần bốn người. Chớp mắt thời gian, này to lớn cốt long cũng đã đi tới giang thần mấy người chỗ ở khu vực. Đi mau. Tóc bạc nữ tử nhất thời trầm giọng quát dẹp đường, vội vã hướng phía một hướng khác chạy như bay. Giang thần đám người, vội vã cùng sau lưng nàng, cướp đường mà chạy. Chỉ cần từ nơi này điều cốt long phát ra khí tức, có thể biết được này cốt long căn bản không phải bốn người bọn họ có thể chống lại. Này cốt long thực lực, chí ít tương đương với một gã cường đại kim tiên, thậm chí còn muốn càng mạnh. Giang thần có thể từ cốt long khí tức, đại khái đoán được thực lực của nó. Mặc kệ nói như thế nào, đối mặt này cốt long, chỉ cơ hội chạy trốn. Bốn người bay đi nhanh trốn, nhưng này điều cốt long tốc độ, cũng muốn càng nhanh hơn không ít, cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu, cũng đã đuổi kịp giang thần mấy người. Ngao. Lần thứ hai một tiếng thật dài long âm. Một cổ làm cho lòng người đấy lạnh cả người bi thương cảm giác tùy theo dâng lên. Bá. Đôi rồng vút động, từ không trung xẹt qua, ma sát không khí phát ra dường như nước biển bắt đầu khởi động thanh âm của. Cẩn thận. Giang thần thấy hậu phương Nhạc Trọng Lâu thân hãm hiểm cảnh, vội vã khẽ quát một tiếng, quay người một kiếm, ô màu đen kiếm khí từ phách kiếm trên mũi kiếm buộc phát ra, nên hướng đôi rồng. Đây là diệt hoang nhất kiếm, là Giang thần mạnh nhất một kiếm. Hắn cũng không trông cậy vào một kiếm này có thể bị thương nặng này cốt long. Chỉ là vì Nhạc Trọng Lâu tranh đoạt nhiều một tia chạy trối chết thời gian. Kiếm khí trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt xé rách hư không, trên không trung hình thành một đạo màu đen không gian liệt phủng, dường như khoảng cách thông thường, che ở cốt long phía trước. Thế nhưng, này cốt long căn bản là không nhìn đạo kiếm khí này, ngang quét tới đuôi rồng thuận thế một quyển, tựu như cùng phong quyển tàn vân thông thường, trong nháy mắt mang chung quanh hư không thốn thốn triển ép phá thoái, sau đó kể cả giang thần cái này một đạo kiếm khí, cũng trực tiếp bị cuốn vào đến rồi phong bạo ở giữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 474, kim sắc màn sáng. Giang thần kiếm khí, thùng rông kêu to, trực tiếp bị cái kia thật lớn cốt long một đuôi ba liền cuốn đi, nửa điểm gợn sóng cũng không có giật mình. Dù sao giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Giang thần tu vi, bất quá là độ kiếp kỳ, thực lực hoàn toàn bạo phát, tối đa cũng liền cùng cấp bậc thấp của người tiên nhân có thể miễn cưỡng đánh một trận, cái này còn phi thường chắc trở. Mà này cốt long thực lực, lại ít nhất cũng có đại la kim tiên thậm chí cửu thiên huyền tiên cấp bậc thực lực, cho dù là thổi một hơi thở, cũng có thể xóa sạch diệt giang thần. Đôi rồng cuốn qua không trung, hướng phía giang thần đoàn người đập tới. Cà ca. Đôi rồng đong đưa, giang thần đoàn người thậm chí có thể rõ ràng nghe được khung xương tại xoay bảy đánh âm hưởng, đồng thời một cổ băng hàn tới cực điểm khí tức đập vào mặt. Loại này hàn ý, thâm nhập cốt tủy, là khí tức tử vong. Nếu là bị cái này một đôi quét trúng, không huyền niệm chút nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này tình thế, đã không có bất kỳ biến hóa nào khả năng, chỉ cần cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, này đôi rồng, thế tất sẽ nện tại giang thần chờ trên thân người, mang bốn người quật được phá thành mảnh nhỏ, sinh mệnh trực tiếp xóa sạch diệt. Tốc độ quá nhanh, uy lực quá lớn. Đây là kinh khủng uy năng, xa vượt ra khỏi người tu chân tưởng tượng. Thật đáng sợ, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Giang thần tâm niệm chấp động, thậm chí dự định mang ba người kia toàn bộ tiếp dẫn đến tạo hóa không gian. Mà đúng lúc này, ở phía sau hắn, cái kia tóc bạc nữ tử đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, nàng màu trắng tóc dài theo gió phiêu lãng, hai mắt nhìn thẳng không trung cốt long. Đống dưng nàng há mồm phun một cái. Một đạo kim quang bay ra. Đạo kim quang này, trên không trung hóa thành một mảnh kim sắc màn sáng. Loảng xoảng. Cốt long cự đại long đuôi, vướt tại kim sắc màn sáng bên trên. Nhất thời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kim quang bốn phía, từng đạo kim sắc sóng gợn gột rửa đi ra, đồng thời tại kim sắc màn sáng thượng, bộc phát ra từng cái một kim sắc cổ chữ, tựu như cùng một con chỉ nòng nọc, đang không ngừng chạy nhảy lên. Căn bản không dùng nghĩ, cũng có thể biết, tóc bạc nữ tử đánh ra món pháp bảo này, lại là nhất kiện không giống vật tầm thường, cư nhiên có thể ngăn trở cái này cốt long một kích. Bất quá, đạo này màn sáng, còn là xuất hiện buôn hội chi thế. Dù sao kia cốt long lực lượng, thực sự quá mức kinh khủng. Tóc bạc nữ tử thấy tình thế không ổn, kim sắc màn sáng, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, nàng hai mắt híp một cái, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, tùy theo đánh lần thứ hai há mồm phun một cái, tam giọt máu huyết bay ra, bay vào đến kia phiến kim sắc màn sáng bên trên. Có tóc bạc cô gái cái này tam giọt máu huyết dung nhập, kim sắc màn sáng trong nháy mắt bộc phát chói mắt kim quang. Từng cái một kim sắc cổ chữ, trong sát na như là sống lại, thoăn thoắt. Mở rộng ra đại hợp, mỗi một chữ đều tản mát ra hùng hồn khí tức, tựu như cùng đại biểu nhất phương thiên địa, chấn áp một mảnh không gian. Ông ong. Chiến minh thanh âm của từ màn sáng thượng phát ra, cái kia cốt long công kích, cư nhiên bị kim sắc màn sáng ngạnh sinh sinh địa cản lại. Đi mau. Tóc bạc nữ tử sắc mặt rất là tái nhợt. Vừa mới kia tam giọt bản mạng máu huyết, chính là nàng tính mệnh giao sửa máu huyết. Mỗi một giọt đều ý nghĩa hơn 10 năm thậm chí càng lâu khổ tu. Hơn nữa, còn là rửa của nàng kiện pháp bảo kia, lúc này mới chặn cái kia cốt long chí mạng tính một kích. Giang Thần, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu ba người nghe được tóc bạc cô gái quát khẽ, liền vội vàng xoay người hướng một cái hướng khác bay đi. Chấm đã, theo ta. Tóc bạc cô gái thanh âm có chút không còn chút sức lực nào, thế nhưng nàng như trước cố nén thương thế, lấy ra một viên thuốc dùng đi xuống, sau đó bay đến phía trước dẫn đường. Giang Thần mấy người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều toát ra vẻ mặt khác thường, cái này tóc bạc cô gái đi là, trái lại khiến mấy người cảm giác có chút không ngờ. Bất quá ba người cũng không nói chuyện, mà là đi theo tại tóc bạc nữ tử phía sau phương một bên khác bay nhanh cấp động. Trên đường đi, thỉnh thoảng giữa có các loại khô lâu toát ra tới, cái này khô lâu ở giữa, có loài người hài cốt, cũng có yêu thú hài cốt, thậm chí trên không trung, biết thỉnh thoảng bay vút xuất hiện phi động điểu cầm hài cốt. Bất quá, tóc bạc nữ tử phi tại trước mặt nhất, trên người nàng có kim trung cháo hộ thể, vậy hài cốt còn chưa tiếp cận nàng, đã bị kim trung cháo mặt trên bính vọng lại một đạo kim quang trực tiếp nện thành bụi phấn. Vâng! Hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái kia cốt long, rốt cục đánh bể kia phiến kim sắc màn sáng. Không xong. Mấy người đều là biến sắc, lấy đầu kia cốt long tốc độ, sợ rằng không cần thời gian mấy hơi thở, chỉ biết đuổi theo. Bên này, tóc bạc nữ tử khẽ quát một tiếng, thay đổi phương hướng, đi phía trước phương một mảnh gò núi bay đi. Nói là gò núi, cầu sự chính là một mảnh nô ra thạch khâu, mặt trên không có hoặc là cây, chỉ khô cây giả, cùng với đầy đất hòn đá sa lịch. Di, có một viên tinh thăng bắt đi. Nhạc Trọng Lâu đột nhiên chỉ về phía trước phương. Chỉ thấy một ngôi sao, trong lúc bất chợt xuất hiện ở thiên không ở giữa. U ám sắc thế giới, đông nhiên có một đạo quang, đạo này quang từ trên bầu trời chiếu xuống, dường như thủy ngân tả địa. Trong sát na, u ám sắc điệu ở giữa, nhiều lớp một cái quang, tựu như cùng hy vọng chi quang. Mau hơn đi, đến thất tinh chiếu xạ hào quang hội tụ chi địa. Tóc bạc nữ tử thân hình bắn nhanh, tốc độ so sánh với trước khi, cư nhiên vừa nhanh ra vài phần. Hậu phương, cốt long thân hình một cái đơn nhảy, liền vượt qua hơn phân nửa cự ly, tới gần Giang Thần đám người. Đây rốt cuộc là vật gì? Vì sao chết đi hài cốt, cũng có thể có đủ sinh mệnh? Kỳ Vô Nguyệt không giải thích được, cái này cốt long chẳng lẽ là yêu vật, nhưng mặt trên rõ ràng không có yêu khí tức à? Giang Thần cũng rất là không giải thích được, cái này hư không cốt tháp đến cùng là địa phương nào, tại sao phải có nhiều như vậy hài cốt hóa thành quỷ vật? Ngay cả kim tiên cấp bậc quỷ vật đều tồn tại, rốt cuộc là vì sao? Là ai tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy? Cái này hư không cốt tháp, lại là vì sao mà tồn tại? Thời gian mấy hơi thở, trên bầu trời lục tục dâng lên 6 khỏa lóe sáng tinh thần, 6 ngôi sao, đều chiếu xạ xuất đạo đạo bạch quang, lục căn quang trụ, trên mặt đất giao nhau, tinh thành một mảnh vầng sáng chi địa. Giang Thần 4 người liền đứng ở nơi này phiến vầng sáng chi địa thượng. Mà lúc này, đầu kia cốt long, cũng đã lần thứ 2 bay tới. Hai luồng u ám hỏa diễm. U đọc sách tại cốt long chỗ trống bên trong cặp mắt toát ra, u lãnh, băng hàn, tựa hồ không ẩn chứa bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hô, hô, cốt long tựa hồ tại thở dốc, hướng phía Giang Thần 4 người phụt lên long khí. Một cổ băng hàn khí tức, kinh khủng uy áp, bao quanh bao phủ 4 người quanh thân. Nguy cơ tử vong, lần thứ 2 lan tràn. Ngao, cốt long trong lúc bất chợt ngửa đầu giống to hơn, sau đó kia mở rộng ngụm lớn, hướng phía Giang Thần mấy người cắn tới. Một cái cắn này. Nhất thời không gian hỗn loạn, một cổ to lớn hấp lực từ cốt long trong miệng bộc phát ra, tựu như cùng một cái sâu không thấy đáy hấp động, đi vào trong thôn phệ hết thể vật chất. Giang thần bốn người, nhộn nhịp tế xuất pháp, cắm vào mặt đất, cực lực chống lại. Thế nhưng cái này cổ to lớn hấp lực, thực sự quá mức kinh khủng. Giang thần trong tay phách kiếm, trên mặt đất cày ra một cái thật dài hố sâu, như trước không cách nào chống lại cái này cổ kinh khủng hấp lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 475, tiến vào bên trong bộ. Mau, nhanh lên một chút. Tóc bạc nữ tử, trên người bay ra một đạo thất thải đài sen sâu đánh xuống mặt đất, nhưng như trước không cách nào ngăn cản cốt long hấp lực. Tại cốt long trong miệng, từng đạo không gian liệt phùng tại giao thoa bắt đầu khởi động, tựu như cùng một cái hỗn loạn hình cầu, căn bản không dùng tưởng tượng, một khi bị cốt long hút vào trong miệng, bất kể là ai, đều biết trong nháy mắt bị rào sát được huyết nhục cũng không thừa lại chút nào. Xôn xao. Ngay một khắc cuối cùng, đột nhiên một đạo quang hoa từ không trung chiếu xuống. Đạo này quang hoa so sánh với trước khi 6 ngôi sao phát ra quang mang đều phải loại sáng, đều phải chói mắt. Giống như là một cây thủy ngân trụ, từ bầu trời rót hạ, đến mặt đất. Đạo này hào quang, cùng trước lục đạo hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái màu trắng hình tròn vòng sáng. Trong chớp nhoáng này, đầu kia cốt long tựa hồ cũng bị bất thình lình dị tượng làm chấn áp, cư nhiên đình chỉ trong miệng hấp lực. Ung ung. Mặt đất cự chiến, ngay 7 đạo hào quang hội tụ địa phương. Trong lúc bất chợt xuất hiện hai cánh cửa. Cái này hai cánh cửa cũng không phải đứng thẳng, mà như là cửa hàng trên mặt đất, tựu như cùng khảm nạm tại u ám sắc thổ địa ở giữa. Ca. Giang giác. Ma sát thanh âm tùy theo truyền đến, kia hai phiến nhào trên mặt đất môn hướng hai bên chậm rãi đẩy ra, tại Giang thần trước mắt, xuất hiện một cái cầu thang, một đạo dường như đi hướng lòng đất cầu thang. Đi mau. Đi vào. Tóc bạc nữ tử thả người nhảy. Thứ nhất nhảy vào. Lúc này, đầu kia cốt long cũng phản ứng kịp. Lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng, lộ ra sâu màu trắng cốt trảo. Hướng phía Giang thần mấy người bắt qua đây. Cũng may mấy người tốc độ bay mau, mà lại tại cốt long phản ứng kịp trước liền hướng trong nhảy. Cốt long bắt hụt, rất là không cam lòng xoay quanh tại đây tòa bên ngoài cửa chính. Thế nhưng kia nhưng chỉ là không ngừng tại bốn phía chạy, không dám tới gần nơi này phiến cửa hàng trên mặt đất đại môn. Cuối cùng, kia rất là không cam lòng thét dài một tiếng, mới xôi trào thật dài thân thể bay khỏi lái đi. Giang thần mấy người ngồi trên mặt đất thượng, thật dài điệu thở ra một hơi, cho tới bây giờ đến hư không cốt tháp bắt đầu. Vừa mới một lần kia, là mấy người khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Đa tạ ngươi. Kỳ Vô Nguyệt hướng phía tóc bạc nữ tử nói. Sau đó Nhạc Trọng Lâu cũng bày tỏ cảm tạ. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Tóc bạc nữ tử chỉ là nhàn nhạt nói. Thanh âm rất băng lãnh, có vẻ bất cận nhân tình. Tự mình cẩn thận một chút, ở đây so với phía trên nguy hiểm hơn. Nói xong nàng liền xoay người. Hướng phía xa xa đi đến. Cái chỗ này, cùng mặt trên hoàn toàn bất đồng, cái này như là một chỗ hạ cung điện, hoặc là nói như là một cái mê cung. Hai bên là thật cao đứng vững tường thể, màu sắc sắc sỡ, dường như cổ lão mực in bắt ở phía trên, các loại hình thù kỳ quái đồ văn, trên đỉnh treo một ngọn đèn hỏa đèn, hô xích thiêu đốt, cũng không biết cái này hỏa đèn thiêu đốt bao lâu. Vì sao không có tắt? Giang thần đi theo tóc bạc nữ tử phía sau, đi bước một đi trước, tại cái chỗ này. Giang thần càng thêm không dám có chút phất lờ, ở đây nhìn như yên tĩnh, trên thực tế khí tức nguy hiểm, so sánh với bên ngoài càng thêm đáng sợ. Hiu. Đột nhiên, một đạo hơi nhỏ kình phong từ cách đó không xa truyền đến, Giang thần bằng vào bén nhạy thần thức. Tại trước tiên làm ra phản ứng, gần như là vô ý thức. Giang thần trong tay phách kiếm quét ngang ra. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng, Giang thần cảm giác được cánh tay run, cả bàn tay càng tê dại, gần như mất đi trí giác. Chỉ thấy một cái màu đen con rắn nhỏ đang cùng Giang thần phách kiếm va chạm sau khi rơi xuống đất, nhưng chỉ là như thế trong nháy mắt, liền trong lúc bất chợt như một làn khói tiêu thất tại chỗ. Lực lượng thật là cường đại. Giang thần âm thầm kinh hãi, vừa mới kia một chút va chạm, cư nhiên khiến phách kiếm suýt nữa tuột tay. Giang thần biết mình lực lượng, đơn thuần luận cùng thân thể lực lượng, coi như là người tiền cũng không cùng tự mình. Nhưng con này con rắn nhỏ, cư nhiên suýt nữa mang trong tay mình phách kiếm đánh rơi xuống. Nếu là này con rắn nhỏ bắn nhanh ở trên người, sợ rằng thân trong nháy mắt cũng sẽ bị động mặc một cái lỗ thủng. Mà đây là Giang thần lấy nhục thể của mình tới tưởng tượng, nếu là Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt gặp được loại này con rắn nhỏ tập kích, chỉ sợ cũng càng thêm nguy hiểm. Ngươi cư nhiên có thể ngăn trở Linh Thiên Xà công kích. Tóc bạc cô gái ánh mắt ở giữa không chút nào che giấu khiếp sợ, nàng nhìn Giang thần thân thủ phách kiếm, thấy phách kiếm bình yên không tổn hao gì, thậm chí ngay cả nửa điểm hư hao vết tích cũng không có, càng cảm thấy kinh hãi. Đeo cái này vào, có nó mà nói, Thiên Linh Xà sẽ không công kích các ngươi, tại tầng này, các ngươi phải chú ý chính là Thiên Linh Xà. Ngoài ra còn có một loại gọi đất khôi gì đó, hy vọng chúng ta không nên đụng tới đất khôi, nếu không. Tóc bạc nữ tử nói đến đây, sẽ không tiếp tục nói nữa. Nhưng là ý của nàng đã phi thường rõ ràng, đụng tới cái gọi là địa khôi nói, sợ rằng mấy người sẽ có đại phiền toái, thậm chí giữ nhiều lành ít. May mà chính là, tại kế tiếp quá trình ở giữa, mấy người cũng không có đụng tới tóc bạc nữ tử nói địa khôi. Sau đó, mấy người đi tới một đạo hình vòm thạch trụ trước khi. Đạo này hình vòm thạch trụ, nhìn qua rất là phong cách cổ xưa, có phi thường tang thương khí tức phát ra. Giang Thần thần thức không ngừng tại nhìn quét, tại loại địa phương này, Giang Thần chỗ dựa lớn nhất chính là thần thức, trước khi có thể đỡ Linh Thiên Xà đột nhiên tập kích, cũng là bởi vì thần thức sớm cảm giác được nguy hiểm duyên cớ. Vào đi thôi. Tóc bạc nữ tử nhìn về phía Giang Thần mấy người, lạnh nhạt nói. Tóc bạc nữ tử là khiến Giang Thần mấy người đi vào đạo kia phong cách cổ xưa thạch trụ, cái này hình vòm thạch trụ, liền tương tự với một cánh cửa. Bất quá, Giang Thần cũng không có vội vã đi vào, bởi vì hắn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Tại hình vòm thạch trụ hình thành nội bộ không gian, tựa hồ có huyền diệu vết tích đang lưu động, thế nhưng Giang Thần thần thức cũng không thể đoán được cái này lưu động gì đó rốt cuộc là cái gì. Làm sao vậy? Tóc bạc nữ tử khẽ nhíu mày, lẽ nào ngươi nghĩ ta sẽ hại ngươi? Tóc bạc nữ tử nhìn Giang Thần, trong mắt lóe ra lanh mang, nếu như ta chỗ hiểm ngươi, sớm đã có vô số loại biện pháp khiến ba người các ngươi đều táng thân ở trên hư không cốt tháp, còn cần vòng đến bây giờ. Không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy, cái chỗ này có chút cổ quái, ta nghĩ trước phải dò xét cha rõ. Giang Thần nhìn lướt qua tóc bạc nữ tử, đối phương nói xong trái lại không sai, nếu như nàng thực sự muốn hãm hại mình và Nhạc Trọng Lâu, Kỷ Vô Nguyệt, sớm đã có biện pháp hạ thủ. Thế nhưng, Giang Thần lại ở phía trước kia khu vực, cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Bởi vì Giang Thần cùng bẩm sinh tới đối nguy hiểm cảm nhận, hắn không cách nào đoán được kia lưu động gì đó rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có thể cảm ứng được vô cùng nguy hiểm. Hắn không muốn mạo hiểm, không có tuyệt đối nắm chặt, không có khả năng đi vào. Hư không cốt tháp tử vừa mới bắt đầu xuất hiện nguy hiểm, liền không giống bình thường. Cái chỗ này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mẫu thân còn ở bên ngoài chờ đợi mình, còn có Ung Linh Nhi, còn có muội muội Giang Cẩm, còn có cái khác rất nhiều người, đều đang chờ hắn. Giang Thần, sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Ta cần phải ở chỗ này duy trì năng lượng ba động, nếu không, chúng ta đi vào chỉ sợ cũng nữa cũng vô pháp đi ra. Tóc bạc nữ tử lại nói, duy trì năng lượng ba động. Lẽ nào những người lưu động kia đồ vật, cũng là bởi vì khu vực này trận pháp không ổn định mà xuất hiện. Giang Thần âm thầm nói, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 476, rơi vào trận pháp. Đi thôi, vào xem. Nhạc Trọng Lâu nói, hắn trái lại không có đối với tóc bạc nữ tử có cái gì hoài nghi, bởi vì hắn nghĩ tóc bạc nữ tử nói không sai, nếu như đối phương chỗ hiểm lời của hắn, cũng sẽ không tại ngay từ đầu liền cứu hắn. Đi. Kỳ Vô Nguyệt gật đầu, đi theo Nhạc Trọng Lâu sau khi, hắn giống như Nhạc Trọng Lâu, cũng không có gì hoài nghi. Thế nhưng Giang Thần cũng không cùng, Giang Thần càng nghĩ không thích hợp, chủ yếu nhất là trong đó ba động đi ra ngoài vết tích, khiến Giang Thần cảm giác được hết hồn. Vân vân. Giang Thần đột nhiên nói. Làm sao vậy? Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt đều nhìn về Giang Thần. Khiến ta đi vào trước, các ngươi theo ta. Giang Thần nói. Đợi nếu là có nguy hiểm gì, ta sẽ dẫn các ngươi tiến nhập tạo hóa không gian, các ngươi không muốn có bất kỳ chống cự. Giang Thần lại thần thức truyền âm nói. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt nhìn nhau liếc mắt gật đầu. Sau đó, Giang Thần đi ở phía trước, Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt đi theo hắn sau khi đi vào kia tòa hình vòm thạch trụ hình thành cửa đá nội. Vừa tiến vào đến cửa đá nội, trong nháy mắt Giang Thần cũng cảm giác được một cổ phi thường đáng sợ rào sát chi lực từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đây, giống như là một cái to lớn phong bạo, từ bốn phương tám hướng hội hợp, mà Giang Thần ba người, còn lại là tại bạo phong mắt ở giữa. Tuy rằng tạm thời nhìn qua còn không có nguy hiểm, nhưng không biết lúc nào, chỉ biết cuốn vào đến sát biên giới phong bạo ở giữa. Cùng phân đồng thời, còn có một cổ nồng nặc vô cùng huyết tinh khí tức tùy theo truyền đến. Nguy cơ tử vong, trong nháy mắt liền mang Giang Thần ba người nuốt hết. Mau, tiến tạo hóa không gian. Giang Thần thần thức truyền âm nói. Sau đó, Giang Thần mấy người liền xuất hiện ở tạo hóa bên trong không gian. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Vô Nguyệt sắc mặt không được tốt xem, như trước lòng còn sợ hãi. Vừa mới như là buổi tối chút nào, chỉ sợ cũng đã bị gió lốc rào sát. Quá nguy hiểm. Vì sao nàng muốn hại ta môn? Nếu như nàng muốn mang chúng ta dồn vào tử địa nói, cũng không tất trở tới bây giờ a. Nhạc Trọng Lâu như trước có chút nghi hoặc. Giang Thần còn lại là cao mày, hắn vẫn luôn đối cái này tóc bạc nữ tử rất là hoài nghi, lần này cũng là bởi vì hắn cảm thấy được không thích hợp, mới có thể yêu cầu mình đi ở phía trước, tại nguy hiểm đã tới thứ trong ngáy mắt. Liên mang Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt mang vào tạo hóa không gian. Có thể, trước khi chúng ta đối với nàng còn có giá trị lợi dụng. Kỳ Vô Nguyệt đạo. Giang Thần lắc đầu. Tiến vào hư không cốt tháp sau, nàng vẫn không có dựa vào qua chúng ta, thậm chí còn vài lần ra tay giúp qua chúng ta. Duy nhất khả năng, chính là chúng ta vào lúc đó thời gian vẫn không thể chết. Mà lần này là nàng khiến chúng ta tiến vào thạch trụ cổng vòng nội, cái này đã nói lên, nàng nghĩ muốn chúng ta chết tại cái chỗ này. Nghe được Giang Thần nói, Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt đều trầm mặc suy tư, đúng là như thế, xem ra đây đều là bẫy dập. Trước khi tóc bạc nữ tử không để cho bọn họ chết, thậm chí không tiếc tổn hao máu huyết tiêu hao đỉnh cấp pháp bảo chống lại cốt long, cứu ba người bọn họ, xem ra chính là vì mang ba người bọn họ mang ở đây. Sau đó mang ba người hại chết ở chỗ này. Nhưng, đây cũng là vì sao? Hiện tại khiến ta xem một chút, bên ngoài rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Giang Thần thần thức xuyên thấu qua tạo hóa không gian quan sát bên ngoài. Cái này như là một mảnh hư không. Có một đạo đạo đinh ốc hình kinh lực ở trên hư không giữa dòng động, giống như là một chỗ tuyên nhãn, đang chậm rãi phun ra nuốt vào nước gợn. Ở đây tương tự với một cái trận pháp, đồng thời còn là một cái mở ra thông đạo trận pháp. Bất quá ta cần một ít thời gian tới cởi ra chỗ này trận pháp, bằng không chúng ta đi ra ngoài, sẽ chỉ là không không chịu chết. Giang Thần thấp giọng nói. Giang Thần phi thường rõ ràng bên ngoài cái loại này đáng sợ hủy diệt chi lực. Cái loại này hỗn loạn xé rách cùng rào sát chi lực, có thể trong nháy mắt vắt diệt một tòa sơn mạch. Cho dù có nhiều hơn nữa gì đó tới gần, cũng sẽ bị kỳ cắn nát đồng thời thôn phệ. Loại trận pháp này chi lực, có điểm tương tự với hư không hắc động hủy diệt chi lực. Hư không hắc động là tồn tại ở hư không ở giữa một loại hắc động, cụ có một loại nuốt hút vạn sự vạn vật năng lực, gần như hủy diệt, coi như là tia sáng bắn vào đến trong đó, cũng sẽ bị cắn nát đồng thời thôn phệ, không có nửa điểm ba động. Bất quá Giang Thần lại cảm thấy đến cái này phía ngoài trận pháp chi lực cùng hư không hắc động hủy diệt chi lực có chút không lớn một dạng. Về phần bất đồng ở địa phương nào, liền cần Giang Thần cẩn thận tìm hiểu. Hình vòm thạch trụ ở ngoài, tóc bạc nữ tử thấy Giang Thần ba người đi vào trong đó, trên mặt hiện ra một tia âm lãnh tiêu ý, nhưng sau đó sắc mặt nàng liền đại biến dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ lẽ nào không có chết? Vì sao thời gian chi môn không có mở ra? Lấy ba người bọn họ huyết phách tinh khí, mới có thể đủ triệt để kích hoạt trận pháp, khiến huyết bạo buộc phát ra uy lực cực lớn, nổ tung thời gian chi môn mới là, thế nhưng cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Tóc bạc nữ tử giống như điên cuồng, bất khả tư nghị lắc đầu, thậm chí nàng hai tay xen vào đỉnh đầu tóc bạc ở giữa, dùng sức lôi kéo tóc, một sấp dày bó lớn tóc bạc bị nàng gạt, mà nàng lại phảng phất hồn nhiên không biết. Không có khả năng. Không lâu sau khi, tóc bạc nữ tử rốt cục tỉnh táo lại. Ánh mắt của nàng rơi vào hình vòm thạch trụ nội, trong mắt lóe ra bén nhọn hào quang, chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ không có chết, không có một người chết, cho nên không có gây nên thời gian chi môn bất cứ ba động gì. Xông vào huyết bạo phần trận ở giữa, bọn họ cư nhiên không có chết. Vì sao? Tóc bạc nữ tử bay nhanh suy tư, không thể không nói, của nàng xác thực phi thường khôn khéo, rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là Giang Thần, Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt ba người ở giữa. Có một người có một kiện động thiên pháp bảo. Động thiên pháp bảo là cao đẳng tiên khí, chỉ thái thượng tiên quân lấy trở lên cấp bậc tiên nhân mới có thể luyện chế ra tới. Trên người người này lại có bực này nghịch thiên chi vật, thảo nào như vậy nghịch thiên, tu luyện được nhanh như vậy, xem ra là chiếm được nơi nào đó đại tiên truyền thừa. Tóc bạc nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Nếu trốn vào động phủ không muốn đi ra, ta đây liền thủ tại chỗ này, ta trái lại muốn nhìn, các ngươi có thể ở bên trong tránh bao lâu. Mấy nghìn năm ta cũng chờ quá khứ. Chẳng lẽ còn quan tâm chờ lâu mấy năm hoặc vài thập niên? Tóc bạc nữ tử sau đó ngồi xuống, trên mặt mang cười nhạt. Theo nàng, Giang Thần đám người, tuy rằng tu vì thực lực tại vạn linh giới đều tính không sai, nhưng cuối cùng là quá mức trẻ tuổi, vài thập niên đối với nàng mà nói, cũng không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đối với Giang Thần những người tuổi trẻ này mà nói, đó là một đoạn năm tháng khá dài. Khiến Giang Thần đám người ở động phủ của mình trong thế giới chờ mấy thập niên thời gian. Nàng không tin Giang Thần mấy người có thể chịu được loại này tịch mịch. Tóc bạc nữ tử đơn giản khoanh chân, tại hình vòm thạch trụ bên ngoài ngồi xuống. Tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần vẫn ở chỗ cũ tìm hiểu phía ngoài trận pháp, bởi vì không cách nào ly khai tạo hóa không gian đến ngoại giới tỉ mỉ đo đạc, cho nên cái này dẫn đến Giang Thần tốc độ chậm hơn không ít, muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn tại suy đoán bên trên. Bất quá cái này đều không sao cả. Một khi chìm tâm đến trận pháp ở giữa, Giang Thần thì dường như quên mất ngoại giới hết thảy. Hắn thân ở tạo hóa bên trong không gian, không cần lo lắng tự thân an nguy. Cho nên có thể mang thần thức hoàn toàn vùi đầu vào trận pháp suy tính trong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 477, chân chính dụng tâm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đó là 3 năm thời gian. Tại 3 năm nay ở giữa, Giang Thần một mực thôi diễn phía ngoài trận pháp, như mê như say, toàn thân tâm hoàn toàn đầu nhập vào trong đó. Một lúc mới bắt đầu, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu còn có thể ở một bên không ngừng đặt bộ, muốn nhìn một chút Giang Thần tiến triển, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hai người đều biết tại trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp này là không có khả năng giải đi ra, cho nên hai người thẳng thắn cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, vừa lúc ở tạo hóa bên trong không gian, thiên địa linh khí cùng đạo vận cũng không có so nồng nặc, là một cái phi thường thích hợp chỗ tu luyện. Về phần đang hình vòm thạch trụ bên ngoài, cái kia tóc bạc nữ tử như trước không nhúc nhích ngồi ở nơi nào, khô như đá điêu, tuế nguyệt tại trên người của nàng, phảng phất đã tĩnh, nếu không phải tại 3 năm nay ở giữa, nàng thỉnh thoảng mở ra vài lần ánh mắt, chỉ sợ hắn người chỉ biết cho rằng đây chỉ là một bức tượng đá. Rốt cục, tại một ngày này, Giang Thần trở nên cười. Từ từ nhắm hai mắt tu luyện Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt đồng thời đứng lên. Làm sao vậy, tam đệ, có đúng hay không tìm được phương pháp phá giải? Nhạc Trọng Lâu vội vã tiến lên hỏi. Giang Thần mỉm cười, gật đầu nói, không sai biệt lắm. Trận pháp này, ngược là phi thường huyền diệu, là một cái tiên trận. Tiên trận. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt tất cả giật mình. Giang Thần thậm chí ngay cả tiên trận đều có thể đủ cởi ra, điều này nói rõ Giang Thần đã là một cái tiên trận sư. Đây chính là một cái tiên trận, bất quá cái này tiên trận, bên cạnh còn có một cái huyết bạo chi trận, như quả không ngoài sở liệu của ta nói, cái này huyết bạo chi trận, chính là cô gái kia bố trí. Giang Thần đạo. Huyết bạo chi trận. Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đều có chút không giải thích được. Bọn họ chưa từng nghe qua huyết bạo chi trận. Huyết bạo chi trận, là một loại bậc thấp tiên trận, bố trí ở chỗ này. Chính là vì nổ tung cái khác tiên trận, mà cái khác tiên trận là thông hướng hư không cốt tháp nội bộ một bí mật không gian. Nàng mang chúng ta mang đến nơi đây, liền là muốn mượn chúng ta máu huyết kích phát huyết bạo chi trận, sau đó nổ tung cái khác tiên trận, mở ra thông đạo, tiến vào cái kia bí mật không gian. Giang Thần đạo. Nguyên lai là như vậy. Thảo nào trước lúc này, nàng một mực giúp đỡ chúng ta. Không cho chúng ta chết. Nguyên lai không phải là hảo tâm giúp chúng ta, là muốn chúng ta chết có ý nghĩa a. Kỳ Vô Nguyệt tự rêu cười nói. Không quan hệ, hiện tại ta sẽ phá vỡ trận pháp, sau đó đi ra ngoài. Nói vậy nàng còn ở bên ngoài chờ chúng ta a. Giang Thần khỏe miệng cầu đến một tia cười nhạt, tuy rằng kia tóc bạc thân phận của cô gái rất thần bí, hơn nữa trên người còn có rất nhiều đẳng cấp cao pháp bảo thậm chí tiên khí. Nhưng Giang Thần cũng không lo lắng. Giang Thần, ngươi lập tức đem bên ngoài cái này cái gì huyết bạo trận pháp phá vỡ, ta ngược là muốn đi tìm nàng lý luận, người nữ nhân này, cũng quá mẹ nó âm hiểm. Kỳ Vô Nguyệt bất mãn nói. Tốt. Giang Thần gật đầu, sau đó từ chiếc nhẫn chữ vật ở giữa lấy ra đại lượng trận kỳ. Bay là tà địa vậy đi ra ngoài, sau một lát, hắn liền rời đi tạo hóa không gian. Đi ra phía ngoài. Tại Giang Thần quanh thân, nguyên bản hỗn loạn không gian theo trong tay hắn một mặt mặt trận kỳ rơi đi xuống, trở nên ổn định dâng lên. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt cũng từ tạo hóa bên trong không gian đi ra. Hao phí nửa canh giờ thời gian, Giang Thần ngừng lại. Tốt lắm, cái này huyết bạo trận pháp đã bị ta trấn áp xuống tới, không cần phải phá vỡ. Không chỉ có lãng phí tài liệu, còn lãng phí thời gian. Chúng ta đi ra ngoài trước. Nhìn nàng một cái có đúng hay không còn ở bên ngoài. Giang Thần nói. Sau đó hắn đi lên thả người nhảy, vài bước ra. Thân thể liền bay ra chỗ này không gian, lần thứ hai đi tới hình vòm thạch trụ bên ngoài. Mà Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt, trước sau từ trong đó đi ra. Tại Giang Thần đi ra trong nháy mắt, tóc bạc nữ tử đó là mở mắt, lưỡng đạo ánh mắt bén nhọn từ trong mắt bắn ra, không nhúc nhích nhìn về phía Giang Thần. Làm sao vậy? Rất kỳ quái ta còn có thể từ bên trong đi ra. Giang Thần lạnh lùng cười. Không sai. Ngươi cư nhiên có thể từ ta bố trí trận pháp trong đi ra. Trái lại thật to ngoài dự liệu của ta. Tóc bạc nữ tử trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Huyết bạo phương pháp, ta rất là kỳ quái, ngươi thế nào hiểu được huyết bạo phương pháp? Giang Thần hỏi. Vậy ngươi lại là làm thế nào biết cái này huyết bạo phương pháp? Tóc bạc nữ tử không trả lời Giang Thần, hỏi ngược lại. Ta là làm sao mà biết được, liền không cần ngươi quan tâm. Ngươi đối với chúng ta hạ sát thủ, muốn mang chúng ta dồn vào tử địa, ngươi liền tự, nên làm sao bây giờ? Giang Thần đạo. Tóc bạc nữ tử bất trí khả phủ cười, tựa hồ căn bản không lo lắng Giang Thần sẽ gây bất lợi cho nàng. Đạo, ngươi nghĩ ta phải nên làm như thế nào? Ngươi tự mình kết thúc a. Giang Thần nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Tóc bạc nữ tử đột nhiên cười ha hả, nàng cười thời điểm, toàn thân đều ở đây đầu động, giống như là không có một người cắt đốt ngón tay, hoặc là nói là cả người xương cốt toàn bộ tan vỡ quái vật, tiếng cười cũng vô cùng thương lão, âm trầm. Giống như là một cái sống nghìn vạn năm lão quái vật. trên người phát ra quái dị sấm nhân khí tức. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chớ quên, trước khi ta thế nhưng đã cứu các ngươi khỏe nhiều lần. Cho nên tánh mạng của các ngươi chính là ta cho, các ngươi cho ta đi tìm chết, cũng là chuyện đương nhiên. Tóc bạc cô gái nói. Phải không? Giang thần không thèm cười, lẽ nào đến bây giờ ngươi còn cho là như vậy? Tóc bạc nữ tử kinh ngạc, nhìn lướt qua Giang thần, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể phá vỡ ta huyết bạo chi trận, hơn nữa vẹn vẹn chỉ hao phí 3 năm, cái này đã nói lên ngươi đối với trận pháp lý giải phi thường khắc sâu, hơn nữa thần thức phi thường cường đại. Mặt khác, ngươi tiến vào huyết bạo chi trận, cũng không có trước tiên phá vỡ trận pháp, mà là biến mất, điều này nói rõ trên người ngươi có một việc động thiên pháp bảo. Nói như vậy, trước khi những thứ kia nguy hiểm, đối với ngươi mà nói đích sắc không coi vào đâu. Ngươi bất quá là một mực thăm dò ta. Thật là tâm cơ thâm trầm a. Tóc bạc nữ tử nhìn chằm chằm Giang thần, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt thanh niên nhân này, cũng không có trước khi nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cũng không tệ lắm. Tại trên hải đảo thời điểm, UU đọc sách cố ý tỏ ra yếu kém, muốn ta phát thệ không giết ngươi. Chính là vì khiến ta tê dại sơ suất, quên thực lực của ngươi. Kỳ thực lực của ngươi, xa không ngừng biểu hiện ra cái này a. Giang thần đạo. Tóc bạc nữ tử bất trí khả phủ cười cười. Ngươi muốn lợi dụng huyết bạo chi trận, phá hư cái khác trận pháp, ta trái lại rất muốn biết, tại cái khác trận pháp phía sau, đến cùng là vật gì? Giang thần lại hỏi. Cái này, thì không phải là ngươi cần phải biết. Nếu ba người các ngươi từ bên trong đi ra, vậy cần ta tự mình động thủ đem bọn ngươi cho nữa đi vào, sau đó kích phát huyết bạo trận pháp. Tóc bạc nữ tử giọng nói, trở nên càng ngày càng lạnh lệ, đồng thời khí tức trên người nàng, cũng một đường kéo lên, trở nên càng phát ra lạnh lùng cùng đáng sợ. Quét. Nàng đột nhiên xuất thủ, đây là một con sâu màu trắng bàn tay, khô gầy, tái nhợt, ngón tay giống như một kế tiếp cánh trúc, nhan sắc dường như giấy trắng, làm cho tâm thần người phát lạnh. Tại bàn tay của nàng ở giữa, từng đạo băng hàn bạch mang phát ra, mang Giang thần, Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 478, Cường Địch. Tóc bạc nữ tử, khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt của nàng vào thời khắc này tái nhợt đến rồi cực hạn, tựu như cùng một con ma quỷ thông thường, làm cho lòng người rất sợ sợ. Nàng cư nhiên bay thẳng đến Giang thần, Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu ba người xuất thủ, hiển nhiên là đối thực lực của chính mình phi thường tự tin. Tại của nàng ngũ chỉ bên trên, sâu đúng bạch sắc hàn khí buộc phát ra, dường như ngũ điểu màu trắng thác nước, từ thiên rũ xuống, sau đó điên cuồng cuốn lên, hình thành hàn lưu vòng xoáy. Tại ta cửu hơi thở hàn minh dưới, gặp các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tóc bạc nữ tử nhìn Giang thần ba người, cười lạnh nói. Lạnh quá. Giang thần, Kỳ Vô Nguyệt cùng với Nhạc Trọng Lâu ba người, đồng thời cảm giác được thân thể lạnh lẽo, một cổ từ lòng bàn chân lan tràn lên hàn khí, mang toàn thân bao phủ, mà đáng sợ nhất chính là tại hàn lưu vòng xoáy điên cuồng chuyển động trong, thân thể ở giữa nhiệt khí, theo hàn khí chuyển động, tựa hồ một sóng không ngừng bị mang đi. Mau, vận chuyển chân nguyên chống lại hàn khí. Giang thần vội va hô. Không cần Giang thần nói chuyện, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đã làm như vậy. Thế nhưng, cổ hàn khí kia, thực sự thật là làm cho người ta khiếp sợ, coi như là chân nguyên địa vận chuyển, cũng vô pháp ngăn chặn cái này cổ lạnh lẽo, coi như là vùng cực Bắc băng nguyên, cũng không có khả năng lạnh đến loại trình độ này. Trên mặt đất, đã lặng yên không một tiếng động ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng, không trung có phi xương không ngừng rớt xuống, sau đó cuốn vào hàn lưu vòng xoáy ở giữa, điên cuồng vũ động. Cửu Dương đoán thể thần công, liệt nhật trước không. Giang thần gầm nhẹ một tiếng. Vòng bốn kim sắc thái dương bộc phát ra. Theo cái này vòng bốn kim sắc thái dương xuất hiện, bốn phía nhiệt độ rốt cục có một tia tiết trời ấm lại. Tại Giang thần trong cơ thể, chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động. Mỗi một gân mạch ở giữa, chân nguyên cũng như cùng Giang Dương tại bốc lên, đang gầm thét. Hắn đã đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng, như trước chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này cổ lạnh lẽo khí tức chỉ chốc lát, nữa mang xuống, sẽ hoàn toàn bị ngăn chặn. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt nhìn thấy Giang thần thần tình biến hóa, liền biết tình huống không ổn. Hai người cũng liền bận tế xuất pháp bảo, kể cả Giang thần đang chống đỡ tập kích hàn khí. Người nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao lợi hại như vậy? Nhạc Trọng Lâu rất là không giải thích được. Hắn điều khiển một trương bảo giám, trôi nổi với trên đỉnh đầu, bảo giám trên có từng đạo màu đỏ quang diễm bính phát ra ngoài, giống như là một cái hỏa lò. Từ đó không ngừng phun trào ra hỏa diễm. Về phần Kỷ Vô Nguyệt, còn lại là hai tay dâng một cái xích hồng sắc đồng lô, đồng lô đồng dạng thiêu đốt hừng hực chi hỏa, thế nhưng tại đồng lô sát biên giới, đã ngưng kết một tầng hàn băng. Không nên tiếp qua bao lâu, cái này xích hồng sắc đồng lô, cũng sẽ bị trùng quanh hàn khí áp chế, trong đó hỏa diễm, biết hoàn toàn tắt. Người này, không giống như là một cái tu chân giả, nếu như ta không có đoán sai, nàng rất có thể là một vị tiên nhân. Giang Thần đạo. Tiên nhân. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt nghe được Giang Thần nói, trong lòng tất cả giật mình, vạn linh giới còn có thể có tiên nhân tồn tại. Bất quá, lúc này căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Bởi vì tất cả lực chú ý, đều phải dùng để đối kháng xung quanh không chỗ nào không có mặt hàn khí. Hiu hiu hiu. Khẩn cấp dưới, Giang Thần đột nhiên vung ra vài lần trận kỳ. Ừ, còn muốn bố trí trận pháp. Tóc bạc nữ tử thấy Giang Thần ở lại vào lúc này còn muốn dùng trận kỳ bố trí trận pháp, không khỏi nhíu mày. Nàng là biết Giang Thần trận pháp năng lực, bằng không cũng không có khả năng phong ấn huyết bạo chi trận, đồng thời từ bên trong đi ra. Cánh tay nàng vung lên, liền hướng phía Giang Thần vung ra mấy miếng trận kỳ chụp tới, một thanh liền mang phần bắt bỏ vào đến rồi trong tay. Nhưng chính là trong nháy mắt này, Giang Thần đột nhiên bạo khởi, Lang Ba Cửu chuyển vào giờ khắc này vận chuyển tới cực hạn. Diệt Hoang, Trảm. Phách kiếm trên không trung họa xuất một đạo duyên dáng hồ quang, ô màu đen kiếm khí, trong nháy mắt giống như một đạo quang ảnh, bắn về phía tóc bạc nữ tử. Tốt cường hãn một kiếm. Dung hợp không gian hủy diệt chi lực ở trong đó. Nhưng cũng tiếc, đối với ta mà nói, một kiếm này vô ích. Tóc bạc nữ tử không sợ chút nào, nàng không chỉ có không có nửa điểm tránh lui ý, trái lại bước ra một bước, hướng phía Giang Thần kiếm khí tiến lên đón. Xôn xao. Kiếm khí kinh khủng như vậy, trong nháy mắt mang không gian mổ ra tới, màu đen không gian liệt phùng, giống như là khóa kéo giật lại một cái nhân khẩu, càng xả càng rộng, cần phải cắn nát thôn phệ hết thể chung quanh. Mắt thấy kiếm khí sẽ chạm đến tóc bạc nữ tử thời điểm, nàng đỗng nhiên bàn tay vung lên, ở trên tay của nàng, xuất hiện một cái màu xám đen thủ sáo, theo nàng một trưởng này chém đúng ra, bị xé rách không gian, giống như là một khối nô gian nếp vốn trăng giấy, bị nàng trong nháy mắt lau sạch. Liền Giang Thần kiếm khí, cũng theo đó tiêu tán với vô hình. Giang Thần con ngươi hơi co lại, nhìn tóc bạc nữ tử trên tay cái kia bao tay, ở nơi này tóc bạc cô gái trên người, các loại đẳng cấp cao tiên khí ùn ùn. Cũng tỉ như cái này bao tay, tuyệt đối chính là một cái phi thường cao minh tiên khí, dung hợp hư không pháp tắc ở trong đó, như vậy tiên khí, coi như là tại tiên giới, giá cả cũng phi thường sang quý. Người nữ nhân này, nếu là ở trạng thái toàn thịnh, thực lực cũng không là ta bây giờ có thể đủ tương để tịnh luận, bất quá rất rõ ràng, thực lực của nàng bởi vì nguyên nhân nào đó đã giảm bất nhiều. Giang Thần âm thầm suy tư, lấy cái này tóc bạc nữ tử bây giờ trạng thái, Giang Thần trái lại lo lắng quá mức, thế nhưng tại trên người của nàng, các loại đẳng cấp cao tiên khí ùn ùn, đây là phiền toái nhất địa phương. Ngươi đến cùng là ai? Giang Thần thấp giọng quát hỏi. Đọc truyện tại. Trên thực tế, Giang Thần đang trì hoãn thời gian, suy tư đối sách. Ta là người như thế nào, sẽ không tất ngươi tới quan tâm. Ba người các ngươi, lão lao thật thật, tiến vào huyết bạo chi trận, giúp ta kích phát trận pháp, ngược lại tiết kiệm phiền phức, cũng miễn thống khổ, sao lại không làm? Tóc bạc nữ tử lúc này dáng dấp, cùng trước khi đã xảy ra cự biến hóa lớn. Mặt nàng sắc, trở nên càng thêm ảm đạm, không có một tia huyết sắc, hơn nữa hiện đầy nếp nhăn, giống như là một trương nhu nhiều nếp nhăn giấy trắng, làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Ngươi không phải là muốn dùng huyết bạo chi trận nổ tung bên cạnh cái kia cấm chế. Tại sao muốn dùng loại này thương thiên hại lý biện pháp? Ba người chúng ta, cùng ngươi không cựu không oán, ngươi vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Giang Thần lại hỏi. Đồng thời, Giang Thần ở trong tối thầm vận chuyển chân nguyên, tại Giang Thần trong cơ thể. Hỏa hệ linh căn đang điên cuồng rung động, tại trong cơ thể hắn, tất cả chân nguyên, tại hỏa hệ linh căn dưới tác dụng, không ngừng mà tại thừa thụ cực nóng tăng nhiệt độ. Thật giống như Giang Thần mang tất cả chân nguyên toàn bộ tích xúc ở trong người, nghẹn thành một đoàn, sau đó dùng cực nóng hỏa diễm tại cháy, điên cuồng tăng nhiệt độ. Vì sao? Ha ha ha! Ngươi cùng ta nói thương thiên hại lý. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên làm, tại sao thương thiên hại lý nói đến? Tóc bạc nữ tử càn rỡ cười to. Đột nhiên sắc mặt nàng lạnh lẽo, trong mắt lộ ra băng lãnh trí cực sát khí, ngươi dám cùng ta đùa giỡn tâm cơ. Muốn chết. Tóc bạc nữ tử trong lúc bất chợt há mồm phun một cái, một đạo khí màu trắng sức bắn ra, đạo này bạch khí, giống như một con rắn độc, hướng phía Giang Thần cổ của cuốn tới. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 479, thời gian chi môn. Chính là cái này cơ hội. Giang Thần con ngươi co rụt lại, đông dương bạo khởi, hắn đồng thời trường khai ngụm lớn, chợt vừa phun. Một cổ hùng hồn đích thực nguyên từ Giang Thần trong miệng oanh bộc phát ra, tựu như cùng một cái hỏa xà, trên không trung chợt quái. A! Tóc bạc nữ tử hét lên một tiếng, vội vã sau này lùi lại, cái này cổ hùng hồn nóng rực chân nguyên, để cho nàng sinh lòng ý sợ hãi. Nhanh hơn! Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt nhìn nhau, hai người từ sau phương đồng thời công hướng tóc bạc nữ tử, Giang Thần lần thứ hai huy động phách kiếm, chém đi qua. Ba người thành tam giác phân trạng, đối Bạch Phát nữ tử hình thành vây kín phần thế. Tóc bạc cô gái thế lực, vào lúc này cũng triệt để bộc phát ra, nàng chân nguyên cực kỳ hùng hồn, cùng thân thể gầy yếu hình thành tiên minh đối lập, thậm chí khiến người ta rất là kinh ngạc, cái này cụ khô gầy như que tuổi trong người, làm sao sẽ chất chứa có như thế năng lượng kinh người. Đương nhiên, tu sĩ thực lực, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn trình độ, cùng ngoại hình không có bất cứ quan hệ gì. Giang Thần không ngừng huy động phách kiếm, thi triển một môn hỏa hệ công pháp, đây là một môn gọi là Thanh Hỏa Ô Sát Pháp Quyết, Giang Thần cực nhỏ dùng đến, thế nhưng hôm nay đối phó cái này tóc bạc nữ tử, hiển nhiên hỏa hệ công pháp sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tóc bạc nữ tử, tuy rằng trên thực lực rõ ràng chiếm ưu thế, thế nhưng Giang Thần đang thi triển Thanh Hỏa Ô Sát sau khi, rõ ràng có thể ngăn cản của nàng thế tiến công, nàng kia đáng sợ nhất hàn khí, đã không cách nào tái tạo thành quá lớn uy hiếp. Hơn nữa Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu, hai người đều là chiếm được tiên nhân truyền thừa, sự mạnh mẽ, tuyệt không có thể lấy ngang nhau cảnh giới người tu chân trình độ để cân nhắc, tại ba người hợp lực vây công dưới, tóc bạc nữ tử cư nhiên dần dần xảy ra yếu thế. Càng về sau, chỉ có thể mượn món đó chuông vàng hình pháp bảo. Tại quanh thân hình thành một mảnh kim trung cháo, mới có thể ngăn cản ba người cuồng phong mưa rào vậy công kích mãnh liệt. Được rồi. Bạch y nữ tử đột nhiên giống to, đồng thời tại trong tay của nàng, xuất hiện một cái bạch sắc viên cầu. Cái này bạch sắc viên cầu, trong suốt trong sáng, thỉnh thoảng có từng luồng hàn yên từ trong đó phát ra. Băng Ách Châu. Giang Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không sai, đây là Băng Ách Châu, thật không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên cũng có thể phân biệt ra Băng Ách Châu, không đơn giản a. Tóc bạc nữ tử hai mắt híp lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Thần, tiếp tục nói, ngươi đã nhận thức cái này miếng Băng Ách Châu, thì nên biết uy lực của nó. Không nên ép ta kiếp nổ kia, chúng ta lúc đó ngừng tay, đánh tiếp nữa, các ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hừ. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái, đạo, nếu như ta không có nhìn lầm, bên trong cơ thể ngươi sinh cơ đang ở cấp tốc trôi qua. Đánh tiếp nữa, chúng ta tiêu hao chính là chân nguyên. Mà ngươi tiêu hao lại là sinh mệnh tinh khí, ngươi nói ai thắng ai thua. Vậy ngươi có thể thử lại lần nữa, nhìn cái này miếng băng ách châu có thể hay không đủ mang ngươi đông thành sinh cơ hoàn toàn không có băng cạn. Tóc bạc nữ tử lại nói. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, không nên dùng băng ách châu làm ta sợ, băng ách châu uy lực phi thường kinh người không giả, nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, thật có thể đủ hoàn mỹ khống chế băng ách châu bạo tạc. Sợ rằng còn không có mang chúng ta đóng băng, chính ngươi cũng đã chết trước ca. Tóc bạc nữ tử tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Thần, thầm nghĩ tiểu tử này thực sự tốt giảo quyệt, từ đầu tới đuôi, coi như là tự mình nhiều lần cứu bọn họ, còn là tâm tồn cảnh giác, nhưng lại có thể tại huyết bạo chi trận ở giữa chạy trốn ra ngoài, đồng thời nhận thức cái này băng ách châu. Hơn nữa Giang Thần thi triển ra công pháp, để cho nàng đối Giang Thần nhận thức càng sâu hơn một tầng. Tuy rằng ta sớm đã thành đối với hắn đã làm cẩn thận điều tra, nhưng ngoại giới đối với hắn lý giải, còn là quá ít. Tóc bạc nữ tử thầm nghĩ trong lòng, không phải không thừa nhận, nàng đối Giang Thần tính sai. Vốn cho là vạn vô nhất thất như kế, cũng bởi vì Giang Thần duyên cớ, hoàn toàn thất bại. Nếu chúng ta đều không muốn chết, kia tốt nhất lúc đó ngừng tay. Tóc bạc thanh âm cô gái âm lãnh, cùng trên người nàng phát ra khí tức giống nhau như lúc. Tốt, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Giang Thần thu hồi phách kiếm. Thế nhưng cùng phần đồng thời, tại trong tay của hắn, từng viên trận kỳ thật nhanh phi hất tới bốn phía. Giang Thần tại khu vực này, bố trí một cái hỏa lôi cửu chuyển trận. Trận pháp này, cũng không phải tiên trận, là một cái cửu cấp linh trận, thế nhưng uy lực lại rất lớn, từ lực phá hoại quan điểm mà nói, có thể so với bậc thấp tiên trận, nhất là lôi hỏa chuyển hóa tạo thành lực phá hoại, coi như là bậc thấp tiên nhân hơi có sơ sẩy, biết bị thua thiệt lớn. Giang Thần bố trí trận pháp này, tự nhiên là vì để người vạn nhất. Đến bây giờ tóc bạc nữ tử tại Giang Thần lòng của trong, đã triệt để họa lên một cái không thể tin đảm nhiệm nhãn hiệu. Đây là một cái phi thường âm hiểm nữ nhân. Được rồi. Tóc bạc nữ tử thấy Giang Thần phất tay trong lúc đó bố trí một cái hỏa lôi cựu chuyển trận, biết nữa không quỷ kế khả thi, nàng đơn giản ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Nhìn trước mắt cái này tóc bạc nữ tử, Giang Thần lòng của nghĩ còn lại là đang không ngừng chuyển động. Người nữ nhân này, thủ đoạn độc ác, tâm cơ thâm trầm, bề ngoài nhìn qua, dường như quỷ vật. Thực sự khiến người ta khó có thể tiếp cận, hơn nữa trước khi suýt nữa mang Giang Thần dồn vào tử địa, bởi vì Giang Thần đối với nàng càng không có bất kỳ hảo cảm. Bất quá tại người nữ nhân này trên người, khẳng định chuyện gì xảy ra cố sự, người nữ nhân này là một vị tiên nhân, nhưng tại sao lại xuất hiện ở vạn linh giới, nàng tới đây hư không cốt tháp, lại là vì sao? Huyết bạo chi trận phía sau, là địa phương nào? Mấy vấn đề này, Giang Thần đều rất muốn biết. Nói một chút coi, ngươi tại sao muốn tiến nhập ở trong đó? Giang Thần chỉ cách đó không xa hình vòm thạch trụ. Tóc bạc nữ tử liếc Giang Thần liếc mắt, nàng đang nhắm mắt điều tức, kim trung cháo hình thành một mảnh màu vàng màn sáng, gắn vào của nàng quanh thân, nàng cũng lo lắng Giang Thần mấy người đánh lén, ám toán nàng. Bất quá, đối với Giang Thần vấn đề này, nàng hiển nhiên không có bất kỳ muốn trả lời ý tứ. Truy cập cho đủ. À toái để đọc chuyện nếu như ta có thể giúp ngươi phá vỡ cái kia trận pháp, ngươi có được hay không nói cho ta biết. Giang Thần còn nói thêm. Giang Thần những lời này, khiến tóc bạc nữ tử đột nhiên thần tình biến đổi, trong mắt của nàng, lóe ra một tia mong được vẻ, tuy rằng cái này tia mong được vẻ, tựu như cùng đồng bằng thượng lóe lên tức diệt tinh hỏa, nhưng bị Giang Thần phi thường bén nhạy bắt được. Không nói gạt ngươi, tại phong ấn huyết bạo chi trận thời điểm, đọc sách ta đã tìm được rồi phá giải kia chỗ trận pháp phương pháp, bất quá. Giang Thần cố ý muốn nói lại thôi, nhìn về phía tóc bạc nữ tử. Bất quá cái gì? Tóc bạc cô gái thanh âm, rõ ràng trở nên có chút kích động, tuy rằng nàng cực lực cẩn nhẫn, nhưng trên mặt tái nhợt, xuất hiện một tia khắc thường đỏ mặt, cũng bán đứng nội tâm của nàng. Bất quá ta cần phải biết rằng, trận pháp này rốt cuộc là bố trí tại vật gì vậy bên trên. Ta biết đây là một chỗ bình chướng trận pháp, hơn phân nửa là ngăn cản người tiến vào nơi nào đó không gian sử dụng trận pháp. Giang Thần còn nói thêm, là thời gian chi môn. Tóc bạc cô gái nói, thời gian chi môn. Giang Thần nhìn về phía tóc bạc nữ tử. Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu, cũng đều đưa mắt đầu tại trên người nàng. Không sai. Là thời gian chi môn, tiến vào thời gian chi môn, sẽ tới một cái thế giới khác. Chỗ đó thiên địa linh khí không gì sánh được đầy đủ, có rất nhiều dục đạo thần dược, bất luận cái gì một gốc cây đều có thể cho các ngươi lập tức tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, phi thăng thành tiên, thậm chí trở thành một danh đại tiên. Tóc bạc nữ tử ánh mắt quét về phía Giang Thần mấy người, ngôn ngữ trong lúc đó, mang theo một cổ cám dỗ nồng nặc giọng của. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 480, siêu thoát tiên nhân sơ kỳ. Dục đạo thần dược. Nghe được tên này, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng không biết dục đạo thần dược là có ý gì. Thế nhưng Giang Thần lại phi thường rõ ràng, hắn cũng minh bạch dục đạo thần dược ý vị như thế nào. Tại Ung Linh Nhi trong cơ thể, thì có một gốc cây dục đạo số cúc, đây là hiếm thế thần vật, tại tiên giới đều ít đến thấy thương. Một gốc cây dục đạo thần dược, tuyệt đối có thể hoàn toàn cải thiện một người thiên tư. Thậm chí có thể nói, chỉ cần ăn vào một gốc cây dục đạo thần dược, tính là không tu luyện, tu vi biết cọ cọ cọ cọ trên mặt đất cao. Đương nhiên, dường như Ung Linh như vậy, mang dục đạo số cúc loại ở trong người, còn lại là cần muốn phương pháp đặc biệt, không chỉ cần có chồng người bản thân chính là đặc thù thể chất. Hơn nữa sẽ đối cái này một môn dục đạo thần dược tập tính phi thường quen thuộc. Ung Linh Nhi là bách linh thân thể, hơn nữa thích hợp dựng dục phương pháp, dục đạo sô cúc mới có thể bình thường nảy sinh, sinh trưởng. Dục đạo thần dược, bất luận cái gì một gốc cây, đều ẩn chứa đặc thù đạo vận, thế nhưng vô luận loại nào dục đạo thần dược, các ngươi lập tức dùng nói, tuyệt đối sẽ lập tức độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân, đồng thời tại tiên nhân cảnh giới, còn có thể bay nhanh để thăng tu vi. Tóc bạc cô gái nói. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt nghe được tức cười, trên đời này còn có loại này thần vật. Kỷ Vô Nguyệt không thèm địa suy cười một tiếng, nếu là thật có bực này thần vật, ngươi vì sao hôm nay còn lại ở chỗ này? Sớm không được tiên giới đi làm tiêu diêu tự tại tiên nhân. Tóc bạc nữ tử lạnh lùng quét Kỷ Vô Nguyệt liếc mắt, châm chọc cười nói, ngươi biết cái gì? Dục đạo thần dược, há là ngươi cái này mồm còn hôi sữa có thể hiểu. Không tin ngươi hỏi một chút Giang Thần. Nhìn ta một chút có hay không lừa ngươi? Tốt lắm. Giang Thần khoát tay áo, hướng phía tóc bạc nữ tử nói, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là nghĩ muốn chúng ta mở ra lúc này quang chi môn sao. Bất quá thành ý của ngươi còn chưa đủ a, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi. Ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Tóc bạc nữ tử lại nói, nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai, cùng cái này hư không cốt tháp là quan hệ như thế nào, hư không cốt tháp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có lúc này quang phần bên trong cửa, rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Ngươi muốn kể lại nói cho chúng ta biết. Càng tỉ mỉ càng tốt. Giang Thần đạo. Tóc bạc nữ tử quét Giang Thần liếc mắt, nếu là đổi tại trước đây. Một cái nho nhỏ tu chân giả lại dám hỏi nàng nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa không chút nào ý thỉnh giáo, nàng tất nhiên là sẽ không trả lời, thậm chí một mất hứng. Khả năng liền ra tay giết đối phương. Thế nhưng bây giờ là Giang Thần đang hỏi nàng, tình thế bức bách, nàng cũng không khỏi không nói. Tốt, ta cho ngươi biết. Tóc bạc nữ tử gật đầu nói. Chỗ ngồi này hư không cốt tháp, kỳ thực chính là một cái thượng cổ chiến trường. Nhân giới, yêu giới, quỷ giới, mỗi hơn trăm vạn năm, đều lại ở chỗ này tiến hành một hồi kinh thế đại chiến. Nhân giới, yêu giới, quỷ giới. Lúc này đây, không chỉ nói là Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu. Chính là Giang Thần, cũng không hiểu chút nào. Hắn chỉ biết tu chân giới, tiên giới thì có quỷ tu, người tu cùng yêu tu. nơi nào còn có người nào giới, yêu giới cùng quỷ giới. Nhân giới, yêu giới, quỷ giới. Giang Thần liếc hướng tóc bạc nữ tử, muốn từ tóc bạc cô gái trong thần sắc bắt được chút nào mánh khỏe. Án tóc bạc nữ tử thần sắc không có chút nào gợn sóng, chí ít từ thần tình nhìn lên, không giống tại làm bộ. Tiên giới cùng nhân giới, yêu giới, quỷ giới có cái gì khác nhau chớ? Giang Thần lại hỏi. Hắc hắc. Tóc bạc nữ tử âm lãnh cười, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt mang theo vẻ đắc ý cùng trào phúng, ngươi chỉ nghe nói tiên giới đúng không? Đương nhiên. Tại tiên giới, cũng không phải tất cả tiên nhân đều có thể đủ biết người, yêu, quỷ tam giới tồn tại. Bởi vì coi như là tiên nhân, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải thế giới này, cho dù là tiên đế. Tiên giới bên trên, đó là luân hồi giới, cũng có người mang phần trở thành thần giới. Nhân giới, yêu giới, quỷ giới đó là luân hồi giới tam đại thế giới. Mà mỗi hơn trăm vạn năm, người, yêu, quỷ tam giới đều biết bạo phát một lần đại chiến, xưng là tam giới đại chiến. Hơn nữa sự nói trước trận đại chiến này cũng không có nhiều người, thông thường bọn họ lấy được tin tức, đều là đến một chỗ thượng cổ chi địa đi tìm kiếm di tích. Tóc bạc nữ tử cười lạnh nói. Thì ra là thế. Giang Thần có chút giật mình nhìn tóc bạc nữ tử, trực giác nói cho Giang Thần, cái này tóc bạc nữ tử, cũng không phải là đang nói dối. Nghĩ không ra tiên giới bên trên lại còn có nhân giới, yêu giới, quỷ giới tồn tại. Vậy tại sao nhân giới, quỷ giới cùng yêu giới, muốn tiến hành loại này tam giới đại chiến? Giang Thần lại hỏi. Nguyên nhân này, ta cũng không biết. Cái này sợ rằng chỉ cao cao tại thượng thánh đế tại biết chưa? Tóc bạc nữ tử đang nói đạo thánh đế thời điểm, trong mắt lóe lên một tia một cách tự nhiên kính ý. Thánh đế. Giang Thần lần này cũng nghe nói qua, hắn đã từng tại Tẩy Kiếm Tông tiến nhập hoang cổ di tích thí luyện thời điểm, gặp phải kia cụ lồng xanh khô lâu, chính là tự xưng cái gì hùng phách thánh đế. Làm sao ngươi biết cái này? Giang Thần lại hỏi. Ta đương nhiên biết. Tóc bạc nữ tử lạnh lùng cười, không thèm địa nhìn về phía Giang Thần, đạo, bởi vì ta đã từng liền tham gia một hồi tam giới đại chiến. Ngươi tham gia tam giới đại chiến. Nói như vậy, tu vi của ngươi đã siêu thoát rồi tiên nhân sơ kỳ. Giang Thần trong lòng cả kinh. Đọc truyện tại. Tóc bạc nữ tử chỉ là lạnh lùng cười, không muốn giải thích, nhưng từ thần sắc của nàng xem ra, hơn phân nửa chính là như thế. Nghĩ không ra người này tu vi, lại còn siêu thoát rồi tiên nhân sơ kỳ, tiên nhân bên trên, vậy là cái gì tu vi? Giang Thần trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng hắn nhưng không có hỏi người nữ nhân này. Bởi vì đối phương cái loại này nhìn hắn dường như xem con kiến hôi vậy không thèm ánh mắt, khiến Giang Thần tâm lý rất là khó chịu. Siêu thoát rồi tiên nhân sơ kỳ, thì tính sao? Đến bây giờ ngươi còn chưa phải là muốn ngồi ở chỗ này, cùng ba người chúng ta tu chân giả đàm phán. Giang Thần trầm trọng nói. Tóc bạc nữ tử thần sắc đọc lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng chợt nàng liền cười lạnh một tiếng, mang trên mặt tức giận biểu tình xóa đi. Ta nếu không phải gặp bất chắc, sao lại đến phiên các ngươi mấy con kiến tại trên đầu ta dương ai? Tốt lắm, ngươi bây giờ phát hạ thiên đạo thệ ngôn, tuyệt đối không lấy bất kỳ thủ đoạn nào mưu hại chúng ta. Như vậy ta liền mở ra thời gian chi môn. Bằng không chuyển biến xấu, chúng ta bây giờ lập tức điều quay trở lại. Giang Thần đạo. Tóc bạc nữ tử trầm mặc nhìn một hồi Giang Thần, rồi mới lên tiếng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, tóc bạc nữ tử quả thật nhấc tay đối thiên phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Có cái này tóc bạc cô gái thiên đạo thệ ngôn. Giang Thần cuối cùng là yên tâm không ít, nhất là biết được đối phương lại là một cái siêu thoát rồi tiên nhân tầng thứ quái vật kinh khủng, Giang Thần càng thêm không dám phớt lờ. Mặc dù nói bởi vì tao ngộ nào đó biến cố, cái này tóc bạc cô gái thực lực giảm bớt nhiều, nhưng loại này lao quái vật, sợ rằng hơi thi một điểm nhỏ tính, liền sẽ cho người rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Thời gian kế tiếp, Giang Thần liền toàn tâm bắt đầu phá giải thời gian chi môn phía ngoài trận pháp cấm chế. Chỗ này trận pháp cấm chế, vô cùng cao minh. Nguyên bản lấy Giang Thần trận pháp tạo nghệ là không thể nào phá vỡ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 481, Thần bí thế giới. Thế nhưng, trận pháp này, rõ ràng vô cùng sức mẻ, rất nhiều địa phương, đều đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Xem ra những năm gần đây, ngươi cũng không có thiếu phí tâm nghĩ tại trận pháp này mặt trên A. Giang Thần cười lạnh nói. Thời quang chi môn phía sau, có vô số dục đạo thần dược, ta tự nhiên muốn đi vào trong đó. Nếu như không có trong đó dục đạo thần dược, ta nghĩ muốn khôi phục lại đến đi qua cảnh giới, sợ rằng căn bản không thể nào, không chỉ nói cái khác, coi như là ly khai tiên giới, cũng không có chút nào hy vọng. Tóc bạc cô gái nói, liên vì khiến chính ngươi khôi phục tu vi, mấy năm nay ngươi hại chết nhiều ít vô tội tu sĩ. Hơn nữa đều là vạn linh giới một ít thiên phú không tệ tu sĩ, chỉ cường đại tu sĩ, bọn họ máu huyết mới có thể khiến huyết bạo chi trận kích thích ra càng cường đại hơn uy lực. Giang Thần đạo. Bọn họ đều là phế vật, con kiến hôi, cùng ba người các ngươi mở dạng, đã chết cũng liền chết. Kia có quan hệ gì? Tóc bạc nữ tử khỏe miệng không thèm địa kiểu kiểu. Chê cười. Giang thần cười lạnh nói, tại trong mắt ngươi, tu vi thấp chính là con kiến hôi, chính là phế vật, chính là chết không có gì đáng tiếc. Sai. Tóc bạc cô gái nói, thánh đế dưới, đều vì con kiến hôi, không muốn nói cùng cái gì ngày tận thế, Bồ Tát dụng tâm. Chờ ngươi tu đạo hàng tỷ năm, một ngày kia thoát khỏi tiên nhân sơ kỳ, nhất là tham gia tam giới đại chiến, ngươi liền sẽ minh bạch ý nghĩ của ngươi bây giờ có bao nhiêu sao hấu trĩ. Nếu như thánh đế dưới, không phải là con kiến hôi, vậy tại sao sẽ có tam giới đại chiến? Ngươi xem kia hư không cốt tháp hải cốt, ngươi số hết sao? Nhiều như vậy chết đi thần nhân, bọn họ hải cốt chồng chất ở chỗ này, tạo thành một tòa cốt tháp. Ai tới đồng tình thương hại bọn họ? Tu đạo liền là như thế này, không ai đáng giá đồng tình, không ai đáng giá thương hại. Thực lực yếu đáng chết. Giống như là thỏ bị chim diều đánh giết, linh dương táng với mãnh sư phần bụng. Đây đều là tự nhiên quy tắc, thiên đạo cho phép. Thiên đạo cho phép. Tốt một câu thiên đạo cho phép. Ngươi nhưng không biết, thiên đạo tự tại nhân tâm, một người, cầm giữ có nhiều tâm tính, thiên địa tại trong lòng của hắn. Đó là một cái dạng gì thiên địa? Người lãnh khốc vô tình, thiên địa liền lãnh khốc vô tình. Người coi người khác là chuyện vặt, là con kiến hôi, kia lão thiên liền coi ngươi là chuyện vặt, là con kiến hôi. Ta và ngươi bất đồng, ở trong mắt của ta, mỗi người đều là sinh mệnh. Mỗi người đều có sống tiếp quyền lợi, tựu như cùng mỗi người, đều có cùng trời chống lại, nghịch thiên tu đạo quyền lợi một dạng. Giang thần đạo. Một con hôi sữa, ngươi còn quá non. Ngươi thấy qua chuyện tình, còn quá ít. Giả như có một ngày, đương nhiên ta cũng biết, loại này giả như phi thường xa vời. Nếu có một ngày, ngươi có thể thoát ly tiên nhân sơ kỳ, trở thành một danh thần nhân, đến lúc đó, ngươi liền sẽ minh bạch hiện tại ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu sao hấu trĩ. Tóc bạc cô gái nói. Tốt lắm. Không hài lòng hơn nửa câu. Chúng ta đạo bất đồng, bất tương làm ưu, không cần nói thêm nữa. Lần này mở ra thời quang chi môn sau, ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta qua ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông. Ít hôm nữa sau nhìn nữa, đến cùng của người nào quan niệm là chính xác. Giang thần dứt lời, xoay người sang chỗ khác lần thứ hai chém ra một mặt mặt trận kỳ. Trải qua nửa tháng thăm dò cùng bố trí, Giang thần rốt cục chuẩn bị bắt đầu phá giải trận pháp. Trên thực tế, trận pháp này Giang thần tại phong ấn huyết bạo chi trận trước khi, cũng đã có hiểu biết. Bất quá dù sao trận pháp này không giống bình thường. Mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng là cũng không dễ dàng là có thể phá vỡ. Hao phí gần một tháng thời gian, Giang thần mới mang trận pháp này hoàn toàn bỏ. Trận pháp một khi hóa giải, thì có một tòa lóe ra sương mù sáng bóng cửa đá xuất hiện ở Giang thần trước mắt. Đây là thời quang chi môn. Giang thần nhìn trước mắt chỗ ngồi này đại môn, tiềm thức ở giữa, liền minh bạch đây là một tòa thời quang chi môn. Tại đây tòa đại môn mặt trên, có một đạo đạo nhìn không thấy gì đó đang lưu động, ngay cả thần thức cũng chỉ có thể bắt được không quan trọng một chút. Mấy thứ này, chẳng lẽ chính là thời gian? Thời gian tại cái chỗ này lưu động, bởi vì đây là thời gian phân giới điểm, sở dĩ phải xuất hiện bất đồng tầng thứ vết tích, hình thành tương tự với có cái gì đang lưu động cảm giác. Trên thực tế, thời gian cũng không phải một loại đồ vật, là hư ảo không chừng, nhưng chân chính tồn tại, là một loại pháp tác sẽ lấy tương tự với vật chất hình thức hiện hóa đi ra, nhưng cũng không phải là chân chánh vật chất. Thấy thời quang chi môn xuất hiện, tóc bạc cô gái trong mắt, nhất thời lóe ra vẻ điên cuồng. Nàng vai bước vào tới. Mở. Mở, rốt cục mở ra. Giọng nói của nàng, bởi vì quá phận kích động mà không đoạn rung động, trong mắt thậm chí có nước mắt chảy ra. Khiến người ta xem không rõ, nàng rốt cuộc là bi thương còn là khổ sở. Nàng hai tay đặt tại đại môn bên trên, mãnh lực đẩy. Dắt. Cốt két. Trầm muộn thanh âm tùy theo truyền đến, dường như yên lặng lâu lắm, dì sắt thẻ chết dây xích, rốt cục chậm rãi vận chuyển. Theo ngùng nặng nề âm hưởng, đại môn chậm rãi mở ra. Một cổ hồng hoang, nguyên thủy khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, phảng phất hiện ra tại Giang thần đám người trước mặt, là một cái thượng cổ thần bí thế giới. Lúc đó cáo tử, tóc bạc nữ tử quét Giang thần mấy người liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói, thân hình lóe lên, bay nhanh tiêu thất tại chỗ. Người nữ nhân này, con mẹ nó, cư nhiên không nói cho chúng ta biết cái này tình huống bên trong. Kỳ Vô Nguyệt nhịn không được miệng vỡ mắng. Đi thôi. Tự chúng ta cẩn thận một chút chính là. Giang thần nói, cất bước đi vào. Đi vào đại môn nội, nhất thời cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Giang thần ba người, đứng ở một tòa đứng vững cao sơn bên trên. Trước mắt thấy, là một cái thế giới hồng hoang. Mảng lớn địa nguyên thủy rừng cây, tại mênh mông vô bờ ốc giã quả thật, một cái điên cuồng đại hà giống như một điều giận lòng, tại cả vùng đất gào thét mà qua. Xa xa, càng có các loại hình thể không gì sánh được khổng lồ yêu thú tại chạy trốn. trong đó một ít đầu tương tự với cự long, nhưng thân thể lại dường như tích dịch, bất quá hình thể cũng không so khổng lồ. Thỉnh thoảng sẽ có thành quần kết đội chim khổng lồ từ trên bầu trời chấn cánh bay qua, che khuất bầu trời, khí thế kinh người. Nơi này linh khí, thật là nồng nặc. Kỳ Vô Nguyệt kinh hô. Đúng là như thế, cái chỗ này linh khí, thậm chí so Giang Thần tạo hóa bên trong không gian còn muốn nồng nặc, đương nhiên đó là bởi vì tạo hóa chi thụ còn chưa trưởng thành dâng lên. Nếu như tạo hóa chi thụ trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời, kia tạo hóa bên trong không gian linh khí, tuyệt đối sẽ đạt được một cái bất khả tư nghị tình trạng. Thế giới này, không chỉ có linh khí đậm ốc, các loại đạo vận cũng vô cùng rõ ràng, tựa hồ liền phân bộ trên không trung, dẫm dạp, xúc tua có thể đụng. Đây quả thực là một cái không gì sánh được thích hợp chỗ tu luyện, ở chỗ này tu luyện một năm, sợ rằng so được với bên ngoài tu luyện vài thập niên thậm chí trên trăm năm. Nhạc Trọng Lâu rất là khiếp sợ. Không đúng. Giang Thần cũng khẽ lắc đầu, đạo, nơi này linh khí sắc thực phi thường đầy đủ, thế nhưng ta cảm giác có một loại khí tức thần bí. Cổ hơi thở này rót vào đến trong cơ thể, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhạc Trọng Lâu cùng Kỷ Vô Nguyệt đều nhìn về Giang Thần, bọn họ không có ý thức đến điểm này, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng Giang Thần. Trước không nên ở chỗ này tu luyện, chúng ta trước chung quanh kiểm tra một phen. Giang Thần nói, mặt khác hắn còn có một loại trực giác, đó chính là thời gian phân trụ, liền tại thế giới này ở giữa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 482, Vương Tiểu Man. Ngay Giang Thần, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu ba người cẩn thận tại mảnh không gian này chung quanh điều tra thời điểm. Một bên khác, cái kia bạch buôn lậu, còn lại là đầy cõi lòng kích động hướng phía một cái phương hướng vọt tới. Lúc này, nàng đã không có bất kỳ ngụy trang biểu tình, hai mắt của nàng, mang theo mong đợi cùng kích động, khó có thể ức chế. Nếu là Giang Thần ở đây thấy nàng bộ dáng này, tất nhiên sẽ hoài nghi, đây rốt cuộc còn là không phải là mình trước khi biết cái kia lánh mạc nữ nhân. Không lâu sau khi, tóc bạc nữ tử đi tới một ngọn núi trước khi, đây là một tòa khâu ngọn núi đứng vững, giống như một đem đứng chổng ngược cái rủi. Tại ngọn núi phía dưới, có một nhìn qua như là thiên nhiên hình thành huyệt động. Tóc bạc nữ tử ánh mắt rơi tại cái huyệt động này trong, hít sâu một hơi, cực lực bình phục tâm tình kích động sau, bước nhanh đi vào. Làm tóc bạc nữ tử xuất hiện ở chớp động nội thời điểm, đột nhiên truyền đến từng đợt loảng xoảng làm âm hưởng. Ai? Một cái tục tằng thanh âm của truyền đến, dường như giống như dã thú, đây là thanh âm của một nam nhân, tại toàn bộ bên trong sơn động đột nhiên nổ vang. Sau đó, cả người phẩm cường tráng, cả vật thể da thịt thành màu đồng cổ nam nhân xuất hiện ở tóc bạc cô gái trước người. Hắn biểu tình dữ tợn, hai mắt bắn ra bưu hãn hung quang, giống như là ác lang thông thường, chặt chẽ nhìn chằm chằm tóc bạc nữ tử. Thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng tóc bạc cô gái khuôn mặt sau khi, trong mắt hung ác độc địa cũng dần dần tan đi, thay vào đó là một loại kinh nghi cùng không thể tưởng tượng nổi. Trung. Trung Su. Giọng nam còn là rất hùng hồn, nhưng trầm thấp không ít. Đồng thời hơi có chút rung động, tựa hồ nội tâm rất là kích động, rất là lửa nóng. Rất ca. Trung Su đồng dạng rất là kích động. Nàng nhìn trước mắt cái này bị xiềng xích khóa trói lại nam nhân, trong mắt có nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Thật là ngươi. Tiểu Su, ngươi là vào bằng cách nào? Nam tử kích động hỏi. Trung Su mang vào quá trình hướng nam tử nói một lần, đồng thời nghĩ biện pháp giải khai nam tử trên người gông xiềng. Trên thực tế tại nam tử trên người cái này xiềng xích, đều không phải là quá khó khăn cởi ra, chỉ là trong đó dung hợp phong ấn trận pháp. Mang nam tử này trong cơ thể lực lượng toàn bộ chấn áp xuống tới, cho nên hắn không cách nào tránh thoát mà thôi. Mà tóc bạc nữ tử là một ngoại nhân. Cho nên hắn từ ngoại bộ có thể rất nhẹ nhàng địa cởi ra cái này xiềng xích. Đã bao nhiêu năm? Tiểu Su, chúng ta có bao nhiêu năm không có thấy? Nam tử lần thứ hai thu được tự do, kích động không thôi. Hắn một thanh chợt mang tóc bạc nữ tử ôm vào trong ngực, bởi vì kích động, kịch liệt thở hổn hển. Thật lâu. Tóc bạc nữ tử Trung Su thật dài địa thở ra một hơi, đến cùng có bao nhiêu lâu, ta đã quên mất, ta đã tới chiến trường thời hoang cổ vô số lần, mỗi một lần đều muốn vào tới tìm ngươi, thế nhưng ta một mực không có cách nào tiến đến. Lúc này đây ta cuối cùng thành công. Chỉ là ta. Nói đến đây, tóc bạc nữ tử theo bản năng sờ sờ mặt mình. Tiểu Su, bởi vì cái kia tên ghê tởm đã thương ngươi, cho nên ngươi mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nam tử nhìn tóc bạc nữ tử, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, cũng là bởi vì nàng. Tóc bạc nữ tử cắn răng nói, trong mắt lóe ra lạnh lùng sát khí. Ghê tởm. Lao đầu kia, thực sự quá ghê tởm. Thế nhưng thực lực của hắn, thực sự quá kinh khủng. Nam tử vừa nghĩ tới cái kia đưa hắn phong ấn tại nơi này lao đầu, liền không nhịn được dùng mình một cái. Cái này dường như người nguyên thủy thông thường tục tằng hung hãn ra hỏa, tên là Vương Tiểu Man. mà tóc bạc nữ tử thì gọi là Trung Su, hai người đã từng là đạo lữ, đồng thời bị điều động, tiến nhập tam giới đại chiến chiến trường. Bất quá khi lúc bọn họ lấy được tin tức, là tiến nhập nơi nào đó hoang cổ di tích thí luyện, biết tiến vào hư không cốt bên trong tháp không gian sau, mới hiểu được mình là bị làm phá hôi, đổ lên tam giới đại chiến chiến trường. Ở trên chiến trường, hai người ngẫu nhiên ở giữa phát hiện hiện ở nơi này nơi, cũng chính là thông qua thời quang chi môn, tiến vào cái không gian này. Cái không gian này, linh khí phi thường nồng nặc, thiên địa đạo vận cũng giống như thực chất, ở chỗ này tu luyện, phi thường hoàn mỹ. Đây đối với Vương Tiểu Man cùng Trung Su mà nói, vốn là một cái trước nay chưa có cơ duyên, nhất là hai người tại thế giới này phát hiện đạo quả sau khi, càng kích động không thôi. Nhưng không có nghĩ đến, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, không lâu sau khi, liền xuất hiện một cái ghê tởm lão giả, mang Vương Tiểu Man phong ấn xuống tới, dùng huyền binh tinh lực khóa chấn phong tại cái sơn động này. Ngay cả Trung Su, còn lại là trực tiếp bị lão giả kia một trưởng vỗ thành trọng thương, phiến bay ra cái này tiểu thế giới. Nói như vậy, còn có ba người cùng ngươi cùng nhau vào. Vương Tiểu Man nhìn Trung Su nói, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Không sai. Bọn họ đều là tu chân giả, nếu không phải ta hiện tại tu vi và thực lực, không cách nào phát huy ra ngàn một phần vạn, đã sớm mạt sát bọn họ. Trung Su cắn răng nói, không có vấn đề gì, bọn chúng ta sẽ liền đi ra ngoài, thấy bọn họ, ta liền ra tay giết bọn họ. Vương Tiểu Man đạo, rất ca, thực lực của ngươi bây giờ. Trung Su có chút bận tâm nhìn Vương Tiểu Man. Không cần lo lắng, tuy rằng tu vi của ta trường kỳ bị áp chế, tổn hao quá lớn, cũng không cùng đi qua một phần vạn, nhưng là muốn giết mấy người tu chân giả còn là dễ dàng. Không chỉ nói là tu chân giả, chính là mấy người bậc thấp tiên nhân, ta nghĩ muốn tiêu diệt, cũng là động động ngón tay chuyện tình. Chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, chỉ cần có thể tìm được đạo quả, thực lực là có thể khôi phục nhanh chóng. Nếu như có thể tìm được ẩn chứa sinh mệnh tinh khí đạo quả, tiểu su ngươi không chỉ có thể khôi phục tu vi, dung mạo cũng có thể khôi phục lại trước kia rằng rớp. Vương Tiểu Man đạo. Giang Thần, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu ba người tại một mảnh trong rừng rậm đi lại ba ngày. Tại đây ba ngày ở giữa, ba người mặc dù không có phát hiện dục đạo thần dược, nhưng là lại tìm được rồi một ít những thứ khác thần dược hay cây. Thậm chí còn có một chút phi thường quý báu tiên thảo. Cái này thần dược hoặc là tiên thảo, UU đọc sách đều là phi thường khó được, một ít tại tiên giới đều phi thường rất thưa thớt. Đối với tu chân giả mà nói, cái này thần dược, một khi lợi dụng tốt, tu vi và thực lực, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trong thời gian ngắn nhất độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên. Đương nhiên, bỏ qua một bên cái này thần dược hay cây không nói, ở giữa gặp được nguy hiểm, cũng là liên tục không ngừng. Chính là hung hãn yêu thú, ba người liền đụng phải mấy lần, đều là thủ hộ thần dược cường đại yêu thú, mỗi một đầu thực lực, đều phi thường đáng sợ. Thấp nhất cũng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, mà nói cùng thực lực, so sánh với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu.